Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo bất quần, kia kiếm hàn quang sáng quắc, ảnh ngược tứ phương, tràn ngập ra một tia lạnh thấu xương hàn khí, chính là một ngụm bán thần khí cấp bậc trường kiếm. Trần huynh, xuất kiếm đi. Lâm Chính Minh khóe miệng treo lên một mạt ý cười, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, xem đến Lâm gia liên can nữ tử xuân tâm nhộn nhạo. Chính Minh thiếu gia thật sự hào soái, nổi bật bất phàm, Chính Minh thiếu gia kiếm pháp cao siêu, khẳng định có thể hào hào giáo huấn này dê nhũi một đốn. Cứ việc bốn phía thanh âm rất thấp, nhưng ở bán thần cực hạn tu vi dưới, vẫn là bị nghe được rành mạch. Lâm Chính Minh thần sắc bất biến, tựa hồ một bộ không chút nào để ý phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng này mi giác hơi hơi khơi màu, hiển nhiên thập phần hưởng thụ, nội tâm sớm đã nhạc nở hoa. Ta cũng không cần tu vi áp chế ngươi, chỉ so kiếm pháp. Lâm Chính Minh nỗi lòng nhộn nhạo dưới, liền lại lần nữa mở miệng nói, hắn là theo bản năng cho rằng, một cái không biết cái nào hẻo lánh sao trời ra tới tiểu dế nhũi, tu vi lật cao, cũng khẳng định vô pháp cùng chính mình so sánh với, dùng kiếm pháp hào hào giáo huấn đối phương một đốn, nói không chừng nhị tiểu thư sẽ cảm thấy cao hứng đi. Nhị tiểu thư một cao hứng, nói không chừng liền sẽ yêu ái với chính mình, đến lúc đó, chính mình liền có cơ hội cùng chi kết vi liên lý. Tại gia tộc nội địa vị, cũng có thể đủ tùy theo tăng lên, càng muốn, Lâm Chính Minh liền cảm thấy sinh hoạt càng là tốt đẹp. Đến lúc đó, chính mình là có thể đủ thắng qua đại ca, chỉ tiếc a, đại tiểu thư chính mình là khó có thể treo cao, bất quá nhị tiểu thư cũng không tồi. Nghĩ nghĩ, Lâm Chính Minh cơ hồ đều phải chảy ra nước miếng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, rút ra tâm chi kiếm ý trường kiếm, nếu luận phẩm cấp, cũng sẽ không kém hơn đối phương bán thần khí trường kiếm. Càng thêm thuận buồm xuôi gió, không thấy làm bộ, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, kiếm tốc không tính thực mau, nhưng cũng không tính chậm, đương nhiên, này đối với Trần Tông mà nói, chỉ là thực bình thường, thực lơ lỏng bình thường nhất kiếm. Này mục đích, tự nhiên là muốn cho đối phương ra tay, thi triển ra kiếm pháp, bởi vì Trần Tông là thấy cái mình thích là thèm a. Ngẫm lại kiến thức hư không nội mặt khác cao siêu kiếm pháp. Phía trước kia nhị tiểu thư Lâm hơi hàm kiếm pháp, tuy rằng thực lơ lỏng bình thường, lại là bởi vì nàng không có chân chính hạ quá công phu duyên cớ. Kia không thể nghi ngờ là một môn hảo kiếm pháp, trước mắt người này, tuy rằng có chút hư vinh phù hoa, bất quá xem này tư thái cùng khí tức, kiếm pháp hẳn là có chút tiêu chuẩn mới là. Hy vọng, đừng làm chính mình thất vọng, ta liền làm ngươi nhìn xem ta Lâm gia hắc xương kiếm quyết. Lâm Chính Minh thanh âm rơi xuống đồng thời, kiếm tùy theo chém ra, đầu tiên là nghiêng chạm, tiện đà đâm thẳng, một mặt hắc quang ở khoảnh khắc ngưng tụ, phá không sát ra, chợt, liền có từng sợi màu đen hơi thở tràn ngập, kia hơi thở tản mát ra vô cùng kinh người hàn ý. Phảng phất đem bốn phía hư không đều đông lại, này một cổ hàn ý, không chỉ có nhằm vào thân hình, càng là nhằm vào tâm thần ý chí. Làm Trần Tông cảm giác được một loại khó có thể miêu tả rét lạnh, thẳng thấu tâm thần giống nhau, rất cao minh kiếm pháp, thực đáng sợ kiếm pháp, bất quá, so với Lâm hơi hàm sở thi triển kiếm pháp tới, ở trình tự độ cao thượng, vẫn là có chút không bằng, đến nỗi chênh lệch nhiều ít, Trần Tông cũng vô pháp làm ra tinh chuẩn phán đoán, rốt cuộc chỉ là xem người khác thi triển kiếm pháp mà thôi. Dù cho như thế, Trần Tông cũng nhìn ra, đây là một môn rất cao siêu kiếm pháp, hắc khí tản mát ra băng xương kinh người hàn ý, ẩn chứa một loại cao thâm khó đoán lực lượng cùng huyền diệu. Mơ hồ cùng này hư không hơi thở càng thêm tiếp cận, tựa hồ vượt qua Thiên Nguyên Thánh vực thế giới nội một loại hơi thở, một loại lực lượng trình tự, thần thông. Trần Tông lập tức khẳng định, đối phương sở thi triển kiếm pháp, tất nhiên là đạt tới thần thông cấp bậc, bất luận cái gì một môn thần thông, chẳng sợ chỉ là tiểu thần thông, ở Thiên Nguyên Thánh vực giữa, đều thập phần ghê gớm, thập phần chân quý, không nói tiểu thần thông, chỉ cần chỉ là thứ thần thông, liền thập phần chân quý. Chỉ có những cái đó đứng đầu thế lực mới có thể đủ nắm giữ một môn hai môn. Hiện tại người này thi triển ra kiếm pháp, thế nhưng rất có khả năng là thần thông, này không thể không làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, loại cảm giác này, thật giống như là ở một cái thế giới nội khi, đại gia mua đồ vật đều là lấy 100 vì đơn vị. Thực ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện quá vạn thổ hào. Nhưng tới rồi trong hư không, mới gặp người khác, vừa ra tay liền quá vạn, một loại thổ hào cảm giác quen thuộc, như thế, lại cũng làm Trần Tông càng thêm kích động, có lẽ lúc này đây chính mình ngoài ý muốn xâm nhập hư không trong vòng, tuy rằng tồn tại rất nhiều hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng có chỗ lợi, ít nhất có thể kiến thức đến càng nhiều thiên tài, kiến thức đến càng nhiều cao thâm khó đoán võ học. Tâm niệm vừa chuyển hết sức, Trần Tông kiếm lại một chút không chậm, nhẹ nhàng trách đi kiếm quỹ đạo, lập tức phong bế Lâm Chính Minh này nhất kiếm. Lâm Chính Minh kiếm pháp cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như là phong phú, lập tức biến chiêu, đâm ra nhất kiếm ở nháy mắt hơi hơi một đốn, hóa thành chém ngang, gào thét tiếng động cũng tùy theo thổi quét dựng lên, vang vọng bát phương, kiếm quang một quyển, vô số màu đen hàn khí tràn ngập, phảng phất một mảnh màu đen xương lạnh lan tràn, hóa thành một trận cuộn sóng dường như theo kiếm quang thổi quét đánh sâu vào tới. kia kinh người màu đen hàn khí, tựa hồ có thể đông lại bốn phía hết thảy, thẳng bức tâm thần ý chí, đông lại linh hồn, bực này uy thế, thật sự kinh người đến cực điểm, bốn phía quan chiến mọi người đều nhịn không được lui về phía sau. Thần sắc sôi nổi đại biến, này đuôi lông mày sợi tóc đều có một tầng nhỏ vụn hắc xương ngưng tụ. Bong tàu thượng, cũng lặng yên lan tràn khai một tầng hắc xương, thật là lợi hại, chính Minh thiếu gia đã đem hắc xương kiếm quyết đệ nhị trọng tu luyện đến càng cao thâm trình tự. Tiếng kinh hô một trận một trận, theo như lời nội dung, lại làm Trần Tông nghe hiểu được, rồi lại có chút không rõ ràng lắm, đệ nhị trọng, nói cách khác, còn có đệ nhất trọng, thậm chí có đệ tam trọng, này hư không nội võ đạo, làm chính mình càng thêm mong đợi, hảo tưởng mau chóng khuy đến ảo diệu a, như vậy, cấp đối phương lớn hơn nữa áp lực đi, Trần Tông ám đạo, đích xác, này Lâm Chính Minh kiếm pháp tạo nghệ thực không tồi, tương đương cao thâm, còn có hắc xương kiếm quyết cũng thập phần cao minh, uy lực mạnh mẽ, nếu là đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, cùng thế hệ bên trong, cũng không có mấy cái là đối thủ của hắn, nhưng, không nói tu vi như thế nào, đơn luận kiếm pháp, muốn cùng Trần Tông so sánh với, thật sự là kém quá lớn, nguyên nhân có nhị, một là Lâm Chính Minh vẫn chưa đem hắc xương kiếm quyết tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình tự. Thứ hai là Lâm Chính Minh kinh nghiệm chiến đấu, tuy rằng không tồi, nhưng vẫn là hữu hạn, tựa hồ không có trải qua rất nhiều sinh tử xé rát. Lại là nhất kiếm, trực tiếp đem Lâm Chính Minh nhất kiếm kiếm thế đánh bại. Trần Tông thực chờ mong đối phương có thể thi triển ra càng cao thâm kiếm pháp, nhưng thực đáng tiếc, cũng không có, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đã là Lâm Chính Minh có khả năng đủ thi triển ra tới mạnh nhất kiếm pháp. Ở bất động dùng tu vi dưới tình huống, đương nhiên, nếu là đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, như thế kiếm pháp tạo nghệ, có thể cùng này so sánh giả, thật sự rất ít, không phải Lâm Chính Minh không đủ cường, mà là Trần Tông quá cường, mũi kiếm tạm dừng ở giữa mày phía trước, một mặt ngưng mà không phát sắc nhọn làm Lâm Chính Minh đầu phá tê dại. Cơ hồ tạc nứt, cả người lạnh băng, chém ra kiếm tạm dừng ở giữa không trung. Một bộ tiến thối không được bộ dáng, đa tạ, Trần Tông thu kiếm mà đứng, thanh âm bình thản, nơi này là Trọng Phong Hào, là Lâm gia Trọng Phong Hào, chính mình hiện tại, xem như ăn nhờ ở đậu, nhiều ít vẫn là đến khiêm tốn một ít, miễn cho đối phương trên mặt khó coi, Lâm Chính Minh sắc mặt đổi tới đổi lui, tựa hồ muốn duy trì phong độ, nhưng nội tâm lại cảm thấy thập phần nghẹn khuất, cuối cùng vẫn là không có như vậy, cao thâm lòng dạ. Hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo, căm giận nhiên rời đi, Trần Tông lại không có nửa phần để ý, không bao lâu. Bốn phía người quan sát cũng đều sôi nổi rời đi, Trần Tông cũng phản hồi khoang, tiếp tục tu luyện lên, còn trải vuốt tự thân sở học, rất cao minh kiếm pháp tạo nghệ, nhưng không biết tu vi như thế nào, kia một màn, toàn bộ đều rơi vào áo bào cho trung niên nhân trong mắt. Không khỏi âm thầm gật đầu, Lâm Chính Minh là Lâm gia đại trưởng lão cái thứ hai nhi tử. Thiên phú xem như thực không tồi, xưng được với một tiếng thiên tài, một thân kiếm pháp tạo nghệ tương đương cao minh, tu vi cũng không kém, lại bị đối phương đánh bại, cứ việc không có vận dụng tu vi. Lại càng nhìn ra được này Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ chi cao siêu. Toàn bộ Lâm gia trẻ tuổi nội, có thể lấy kiếm pháp dễ dàng đánh bại Lâm Chính Minh già. Chỉ có hai người, một cái là Lâm Chính Minh trưởng huynh, một cái còn lại là đại tiểu thư. Chẳng lẽ, người này kiếm pháp tạo nghệ, thế nhưng có thể bằng được đại tiểu thư? Áo bào cho trung niên nhân lại lần nữa lắc đầu, phủ định, đại tiểu thư thiên tư tuyệt thế, khẳng định không phải người này có thể so sánh nghĩ. Tiếp theo, Trần Tông nhưng thật ra không có tái ngộ đến cái gì phiền toái. Trọng Phong Hào không ngừng lấy kinh người cao tốc phi hành. Trần Tông đứng ở bong tàu thượng, thấy được phía trước một mạt thật lớn hắc ảnh, phảng phất một tòa thái cổ hắc sơn sừng sững ở trên hư không bên trong dường như. Vô cùng kinh người, đó là đệ nhị trấn giới thành, chúng ta mau tới rồi. Đứng ở một bên Lâm Hơi Hàm vui vẻ ra mặt, giống như đãi ở Trọng Phong Hào thượng, thập phần nhàm chán dường như. Đệ nhị trấn giới thành, Trần Tông thấp giọng một lần, lại là một cái chính mình không biết, ngươi là từ tiểu địa phương tới, khả năng chưa từng nghe qua. Lâm Hơi Hàm cười nói, nhiều lần tiếp xúc xuống dưới, cùng Trần Tông tương đối quen thuộc lúc sau, nàng nói chuyện liền tương đối tùy ý, mà Trần Tông lúc ấy cho chính mình nói xuất thân lai lịch. Này linh võ độ sáng tinh thể chờ, mọi người chưa từng nghe qua, lại kết hợp mặt khác một ít tin tức, thực tự nhiên liền suy đoán ra, Trần Tông hẳn là đến từ chính tương đối lạc hậu sao trời. Hư không vô ngần, một ít sao trời tu luyện chi đạo tiêu chuẩn tương đối thấp hèn. Còn chưa chân chính bước ra sao trời, tiến vào hư không nội đủ loại tin tức. Tự nhiên cũng càng không hiểu biết. Còn thỉnh giáo, Trần Tông khẽ cười nói, cũng không có bởi vì chính mình kiếm pháp so đối phương người có tuổi kỳ so đối phương đại liên tử. Cho là đúng, mà là không ngại học hỏi kẻ dưới. Hừ hừ, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta liền nói cho ngươi đi. Lâm Hơi Hàm kiều tiếu nói, thanh âm thanh thúy giống như chuông gió, nghe tới làm Trần Tông cảm thấy thoải mái, là một loại hưởng thụ. Lâm Hơi Hàm dùng nàng kia kiều tiếu tựa như chuông gió thanh thúy dễ nghe động lòng người thanh âm. Nói lên, thuộc như lòng bàn tay giống nhau nói đệ nhị trấn giới thành lai lịch cùng tác dụng từ từ. Trần Tông một bên nghe, cũng một bên phát ra một ít nghi vấn, Này Lâm Hơi Hàm tuy rằng ở tu luyện thượng tương đối không đầu nhập, nhưng đối với một ít hiểu biết lại là thập phần quen thuộc. Hạ bút thành văn, đều là nàng ngày thường nghe tới, càng là hiểu biết, Trần Tông liền càng là kinh ngạc, này vũ trụ hư không, quả nhiên là xuất sắc vạn phần, chính mình ngoài ý muốn xâm nhập, tuy rằng quấy rầy nguyên bản kế hoạch, lại xông ra ngoài ý muốn xuất sắc, đương nhiên, chính mình hiện tại cũng chỉ là bước đầu tiếp xúc mà thôi. Chương 1905, đệ nhị trấn giới thành. Vô ngần hư không, hắc ám một mảnh, một tòa thật lớn thành trì trống rỗng sừng sững, đồ sộ bất động, từ xa nhìn lại giống như là một tòa cổ xưa thần sơn. Nguy nga hùng hồn, tang thương cổ xưa, càng tản mát ra vô cùng vô tận cường hãn hơi thở. Kinh sợ bát phương, lệnh đến kia một phương hư không tựa hồ bị giam cầm dường như, không dậy nổi chút nào gợn sóng, xa xa thêm một cái, Trần Tông liền tự giáp thân như con kiến, nhỏ bé như bụi bặm, này đệ nhị trấn giới thành, lại là rất có lai lịch, hơn nữa, còn cùng Trần Tông sở quen thuộc hư không tà ma cùng một nhịp thở. Nói cách khác, trấn giới thành tồn tại, chính là vì trấn áp hư không tà ma, đến nỗi như thế nào trấn áp vân vân. Lâm Hơi Hàm lại là biết không nhiều lắm, này ở một mức độ nào đó, đã có thể xem như một ít bí tân, Lâm Hơi Hàm bản thân cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đương nhiên sẽ không rõ ràng, tuy là như thế, Lâm Hơi Hàm theo như lời hết thảy, đều làm Trần Tông tò mò mà tâm hướng tới chi, Trọng Phong Hào nhanh chóng tiếp cận kia một tòa sừng sững ở trên hư không giữa cổ xưa cự thành. Tốc độ nhanh chóng hạ thấp, càng là tiếp cận, Trần Tông liền xem đến càng là rõ ràng, nội tâm liền càng là chấn động, cự thành, thật sự là cự thành, liếc mắt một cái nhìn lại. Tựa hồ nhìn không tới độ rộng, nhìn không tới độ cao, theo Lâm Hơi Hàm theo như lời, này đệ nhị trấn giới thành trường cùng khoan đều vượt qua một vạn. Này độ cao tuy rằng không có như vậy kinh người, nhưng cũng vượt qua 10 dặm, hoàn toàn xứng đáng cự thành, thiên nguyên thánh vực nội những cái đó cự thành cùng này so sánh. Thật giống như là một gốc cây tiểu cỏ xanh đối lập che trời đại thụ. Chênh lệch quá lớn, đây cũng là chính mình lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy như thế thật lớn thành trì. Quả thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc thiên nguyên thánh vực nội lớn nhất thành trì quy mô. Này trường khoan, nhiều lắm cũng chính là mấy trăm dặm mà thôi, mấy trăm dặm cùng vạn dặm, chênh lệch rất lớn rất lớn, đệ nhị trấn giới thành nhất cái đáy, như là một mảnh trôi nổi bất động lục địa, trên đất bằng mặt kiến tạo cự thành, phía dưới, còn lại là tham tề không đồng đều đảo trùy, giống như là một tòa rộng lớn treo ngược ngọn núi, trừ bỏ kia một tòa thật lớn kinh người cổ xưa màu đen cự thành chót vót hư không ở ngoài. Ở cự thành bốn phía, càng tồn tại 13 tòa hình tròn ngôi cao, mỗi một tòa ngôi cao đều có trăm dặm đường kính, tương đối lớn. Kia hình tròn ngôi cao phía trên san bằng một mảnh, phía dưới tắc dần dần co rút lại đến phía cuối, chỉnh thể thoạt nhìn giống như là hình nón dường như, từ hình nón hình ngôi cao đến cự thành chi gian, tắc có một cái thật lớn ước chừng có cây số phẩm chất màu đen xiềng xích tương liên. Băng đến thẳng tắp, phảng phất vô cùng lớn lên trường thương lợi kiếm, hơi thở u lạnh băng hàn, phiếm một tia tiết huyết, một tòa cự thành, 13 tòa hình nón hình ngôi cao, 13 điều thật lớn xiềng xích, cấu thành trong hư không một bộ kêu Trần Tông chấn động lại ấn tượng khắc sâu cảnh tượng. Loại này chấn động là trực tiếp đánh sâu vào đi vào tâm chấn động, Trọng Phong Hào không được trực tiếp bay về phía đệ nhị trấn giới thành. Bất luận cái gì hư không phi thuyền đều không được, đây là quy định, chỉ có thể ở trên hư không bến tàu thượng bỏ neo xuống dưới. Này bến tàu là thuộc về chúng ta Lâm gia bến tàu. Lâm Hơi Hàm mang theo vài phần khoe ra đối Trần Tông nói, tựa hồ còn có điểm làm nũng hương vị, cái này làm cho Lâm Chính Minh đám người hai mắt phun hỏa. Đối bọn họ, nhị tiểu thư đều không có như vậy thân cận quá. Hiện tại đối một cái không biết từ cái nào góc tới tiểu dế nhũi lại là như vậy thân cận. Hâm mộ ghen tị hận a, Lâm Chính Minh càng là hối hận ngày đó vì sao đưa ra tỉ thí kiếm pháp yêu cầu, mà không phải toàn bộ thực lực, nếu không, chính mình nhất định sẽ không thua, không, là sẽ thắng. Trọng Phong Hào ở bến tàu thượng rớt xuống dưới, mặt trên đại đa số người cũng sôi nổi xuống dưới, tổng số có mấy trăm cái, mỗi một cái đều có tu vi trong người, ít nhất cũng là nửa bước đại thánh cấp, thậm chí có tiểu bộ phận hơi thở thập phần mạnh mẽ. Trần Tông suy đoán hẳn là đạt tới bán thần cực hạn trình tự, so với thiên nguyên thánh vực tới, loại này nội tình, đương muốn vượt qua rất nhiều, có hay không chân chính đi vào vũ trụ hư không, chính là một loại tiêu chí, một cái cường cùng nhược đường ranh giới, nếu linh võ thánh giới không có trải qua quá thượng cổ đại chiến. Do đó tổn hao nhiều nói, có lẽ hiện tại đã có thể tiến vào trong hư không thăm dò. Tuyệt đối so với hiện tại cường đại rất nhiều lần, cảm khái chỉ là chợt lóe lướt qua, một con thuyền ngoại hình như thoi đưa tử màu đen tiểu tàu bay tạm dừng ở bến tàu bên cạnh xiềng. Xích thượng, từ Trọng Phong Hào trên dưới tới mấy trăm người, rồi nổi bước lên kia màu đen tiểu tàu bay, rồi nổi ngồi xong, Lâm Hơi Hàm liền ngồi ở Trần Tông bên cạnh, lập tức liền có rất nhiều nói ánh mắt quét ngang mà đến. Giống như kiếm phong sắc bén, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng cắt nát, lại một lần hâm mộ ghen tị hận, cố tình Lâm Hơi Hàm chính mình không có bất luận cái gì cảm thấy. Cũng là vì nàng tâm tính tương đối thuần túy hoặc là nói đơn thuần duyên cớ. Sẽ không đi để ý những cái đó, cũng sẽ không đi tưởng nhiều như vậy, Trần Tông là cảm thấy được. Nhưng không có để ý, đối chính mình mà nói, Những người này, bất quá là khách qua đường thôi. Căn cứ Lâm Hơi Hàm tin tức, Trần Tông biết đệ nhị trấn giới thành nội, tổng cộng có 13 thế lực lớn, đúng là thuộc về đệ nhị trấn giới thành sở trấn thủ khu vực nội 13 thế lực lớn phân bổ. Ngoài ra, còn có một ít thứ với 13 thế lực lớn thế lực, nhiều đạt mấy chục cái, cũng đều ở trấn giới thành thượng thành lập phân bổ, có tư cách ở trấn giới thành thượng thành lập phân bộ thế lực. Ít nhất đều là có thông thần cảnh cường giả tọa trấn thế lực. Như thế tính lên, đệ nhị trấn giới thành khu vực nội sở có được thông thần cảnh cường giả số lượng, chỉ sợ là vượt qua 100, còn muốn nhiều. Đường Trần Tông biết điểm này khi, nội tâm khiếp sợ, quả thực không cách nào hình dung, nhìn xem linh võ thánh giới, chỉ có thượng cổ khi, mới có không ít thông thần cảnh, bất quá rốt cuộc có bao nhiêu cái, Trần Tông là không rõ ràng lắm, mà nay, linh võ thánh giới nội chỉ có thiên nguyên thánh vực chung mới có tương đương với thông thần cảnh, đại thánh cảnh chí cường giả. Theo Trần Tông sở hiểu biết, huyền nguyên giới nội tổng cộng có 4 tôn, đều đã tồn tại rất nhiều năm, mặt khác bát giới giữa, hẳn là không phải ít với 4 tôn, tính lên, hẳn là có 30 mấy thậm chí qua 40 tôn. Bất quá, cũng không phải sở hữu đại thánh cảnh chí cường giả đều sẽ đãi ở thiên nguyên thánh vực nội. Có bộ phận sớm đã tiến vào vũ trụ hư không nội thăm dò, đến nỗi lúc ấy luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, vì sao không có đại thánh cảnh ra tay, Trần Tông suy đoán, có lẽ là cùng thế giới ý chí có quan hệ, nhưng rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân? Liền không rõ ràng lắm, Trần Tông cũng không có tính toán đi tìm tòi nghiên cứu. Hồi tưởng Hoa Cơ Sở nói qua nói, Thiên Nguyên Thánh vực hiện có đại thánh cảnh chí cường giả, nhiều nhất chỉ tương đương với thông thần cảnh thấp nhất trình tự, thậm chí còn không thể tính làm song chỉnh chân chính thông thần cảnh. Không chỉ có là ở số lượng thượng vẫn là ở chất lượng thượng, đều không thể cùng nơi này so sánh với, thật là một cái làm người vô cùng hướng tới địa phương a. Đối với thông thần cảnh, Trần Tông có khả năng đủ biết đến tin tức, kỳ thật cũng rất ít. Thậm chí liên thông thần cảnh giữa cảnh giới phân chia đều còn không rõ ràng lắm. Bởi vì, thông thần cảnh đã quan hệ đến càng sâu trình tự lực lượng. Chẳng sợ chỉ là tu hành cảnh giới, cũng đồng dạng có siêu phàm thoát tục lực lượng, không vào thông thần cảnh giả, không thể nào biết được. Nếu là trước tiên mạnh mẽ biết, liền sẽ đã chịu đánh sâu vào, nhẹ thì bị thương, nặng thì vĩnh thế vô vọng thông thần. Chỉ có chân chính trở thành thông thần cảnh cường giả, mới có thể đủ biết được hết thảy. Hiện tại, chỉ có thể biết thông thần cảnh cái này gọi chung là chỉ thế mà thôi, chỉ cần chỉ có thể biết một cái xưng hô, vô pháp biết được tu hành cảnh giới, cái này làm cho Trần Tông đối thông thần cảnh càng thêm tò mò. Hướng tới, thoi tiểu tàu bay tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp ở thẳng tắp màu đen xiềng xích thượng không ngừng đi phía trước. Nhanh chóng tiếp cận kia một tòa cự thành, Trần Tông cảm giác được thập phần áp lực, bởi vì là lần đầu tiên cảm giác được, thực không thói quen, chỉ cảm thấy chính mình hết thảy lực lượng tựa hồ đều bị trấn áp nhập thể. Vận chuyển tốc độ sau ngày thường chậm vài lần, thậm chí Trần Tông hơi chút nếm thử một chút, quả nhiên, vô pháp trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, áp chế, quá cường, đương nhiên, nếu chính mình đem hết toàn lực bùng nổ nói, có lẽ có thể làm được, nhưng có thể làm được cái gì trình độ liền khó nói. Đây là toàn phương vị áp chế, không chỉ có là Trần Tông bị áp chế, những người khác cũng đều bị áp chế trình độ, cùng cá nhân cùng một nhịp thở, tự thân cảnh giới càng cao nói, đã chịu áp chế, liền càng thấp, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ở chỗ này, không có thích hợp thủ đoạn, rất khó lấy cảm giác được thời gian trôi đi. Rốt cuộc, tiểu tàu bay lướt qua xiềng xích, đi vào cuối, đệ nhị trấn giới thành 13 cái nhập khẩu chi nhất. 100 nhiều người sôi nổi từ nhỏ tàu bay trên dưới tới. Trần Tông đánh giá cẩn thận bốn phía, đệ nhị trấn giới thành màu đen là chủ nhạc dạo, mỗi một khối gạch thạch đều dày nặng vô cùng, tản mát ra hơi thở, hùng hồn đến cực điểm, bá đạo vô song, bàn chân tiếp xúc cảm giác nói cho Trần Tông, này không biết là cái gì tài liệu đúc ra liền gạch thạch. Vô cùng cứng rắn. Không biết chính mình toàn lực ra tay luyện tâm về nhất kiếm, có không đem chi đánh bại. Trong thành mỗi một tòa kiến trúc đều thập phần cao lớn, thật lớn, cực có lực đánh vào. Trang nghiêm túc mục, lạnh băng thiết huyết, xem một cái, tâm thần ý chí liền lần chịu đánh sâu vào, liếc mắt một cái nhìn lại, cảm giác này cự thành tựa hồ không có cuối giống nhau. Tầm mắt thật mạnh chịu chờ, ở tầm mắt có thể với tới trong phạm vi, Trần Tông nhìn đến tối cao kiến trúc, liền vượt qua 1000m, quả thực giống như là ngọn núi chót vót. Theo Lâm Hơi Hàm lời nói, 1000m kiến trúc, cũng không phải bên trong thành tối cao, đạt tới 3000m, quả thực là vượt qua tưởng tượng, cự bên trong thành trị an thực hảo, bởi vì ở chỗ này, không được tùy ý động thủ phát sinh chiến đấu, một khi phát sinh chiến đấu, mặc kệ ai đúng ai sai, đều sẽ đã chịu trừng phạt, nghiêm trọng giả, thậm chí khả năng sẽ bị cự thành thủ vệ đương trường giết chết. Nếu một hai phải chiến đấu hoặc là giải quyết ân oán, đương nhiên cũng có nơi đi, mấy trăm người tiến vào này cự thành giữa, thật giống như là một phen hạt cát ném nhập hồ nước nội. Bắn không dậy nổi nhiều ít bọt nước, không bao lâu, mấy trăm người bắt đầu phân tán khai đi, tổng số chia làm 4 chi đội ngũ, trong đó Lâm gia người nhiều nhất, vượt qua 200 cái, mặt khác tam chi đội ngũ các có mấy chục cái, hướng bất đồng phương hướng mà đi, đi trước từng người nơi thế lực, Trần Tông tự nhiên là theo Lâm gia đội ngũ, chính mình mới vừa tiến vào hư không, là tay mơ một con, sở hiểu biết đến tin tức không đủ nhiều, hơn nữa tu vi cũng không đủ, thực lực còn chưa đủ cường đại, thực không thích hợp đơn độc hành động, nếu không, tử vong nguy hiểm quá lớn, hiện tại chính mình, cần phải có một cái tạm thời khởi điểm, làm chính mình dừng chân với hư không kiểu bản, vừa lúc, Lâm Hơi Hàm mời chính mình đi Lâm gia phân bộ nơi dừng chân, còn nói chính mình kiếm pháp không tồi, muốn dẫn tiến cho nàng tỷ tỷ, nói không chừng có thể nàng tỷ tỷ chỉ điểm chính mình kiếm pháp. Trần Tông không có cự tuyệt, cũng không có cảm thấy chính mình như thế nào ghê gớm. Hư không rất lớn, thế giới cùng sao trời vô số, trong đó tồn tại so với chính mình càng xuất sắc người. Cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự, bởi vậy, Trần Tông cũng đối Lâm Hơi Hàm trong miệng tỷ tỷ nhiều vài phần tò mò. Nhưng không biết, nàng tỷ tỷ, rốt cuộc có gì hơn người bản lĩnh. Chương 1906, chợt lóe lướt qua đỏ bừng. Đệ nhị trấn giới thành nội, thế lực gần trăm, từng người tọa ủng một phương địa bàn cùng tài nguyên, Lâm gia đó là gần trăm thế lực giữa nhất cường đại mười mấy thế lực chi nhất. Này phân bộ sở chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên, cũng coi như là khá lớn tương đối nhiều. Ở đệ nhị trấn giới thành nội, Lâm gia phân bộ, tên là Phi Tuyết Các, này một thế hệ các chủ chính là tỷ tỷ của ta. Lâm Hơi Hàm tự đắc cười nói, thập phần vui vẻ, đi đường đều nhảy nhót, nàng nội tâm vui sướng. Tựa hồ có thể cảm nhiễm đến bốn phía những người khác. Làm nơi này túc mục màu đen, phảng phất nhiều vài phần tiên minh sắc thái, trấn giới thành rất lớn, mọi người từ vào thành bắt đầu, lại đi bộ đến Phi Tuyết Các, trước sau tiêu phí không ít thời gian, đương nhiên, đây cũng là bởi vì không có khẩn cấp sự kiện, hơn nữa đội ngũ giữa có không ít là lần đầu tiên đi vào đệ nhị trấn giới thành. Cho nên đi bộ, là mọi người đi thích ứng đệ nhị trấn giới thành độc đáo hoàn cảnh. Nếu là có khẩn cấp tình huống nói, một chút tiểu tàu bay liền sẽ cùng Phi Tuyết Các lấy được liên hệ. Từ Phi Tuyết Các phái ra treo không xe bay tiến đến tiếp ứng. Đệ nhị trấn giới thành áp chế lực lượng thập phần mãnh liệt. Trần Tông một chút thích ứng, đường đi vào Phi Tuyết Các trước khi cũng đã thích ứng đến không sai biệt lắm, điểm này so với mặt khác lần đầu tiên đi vào đệ nhị trấn giới thành người muốn mau thượng không ít. Phi Tuyết Các đồng dạng cũng là màu đen, bất quá này kiến trúc rất có đặc sắc, thoạt nhìn giống như là một mảnh thật lớn bông tuyết, tựa hồ huyền phù ở giữa không trung, trên thực tế lại là cùng mặt đất tiếp xúc, thập phần cao minh kiến trúc thủ pháp. Cho người ta sinh ra một loại thị giác sai vị, tản mát ra tựa hồ trầm trọng lại tựa hồ u lạnh băng hàn hơi thở dao động. Mọi người vừa đến Phi Tuyết Các, lập tức đưa ra tương quan thân phận nghiệm chứng từ từ. Phòng ngừa người khác lẫn vào, đến nỗi Trần Tông, liền thuộc về người khác phạm vi, bất quá có nhị tiểu thư Lâm Hơi Hàm cùng với thông thần cảnh áo bào cho trung niên nhân ở. Đảo cũng không có gì vấn đề, Phi Tuyết Các, chiếm địa ước chừng có 10 dặm trường 6-7 khoan, này độ cao vượt qua cây số, ngoại hình giống như một mảnh bị phóng đại vô số lần bông tuyết. Giống như là một tòa thành lũy giống nhau, như thế thật lớn kiến trúc, cũng là Trần Tông cuộc đời ít thấy, Thiên Nguyên Thánh vực giữa, nhưng tìm không ra bực này quy mô kiến trúc, như vậy kinh người, Phi Tuyết Các bên trong, một tòa ước chừng vài trăm thước cao chiếm địa mấy ngàn mét phạm vi nhân tạo tuyết sơn đỉnh núi. Chính sừng sững một đạo cao gầy thân hình, một thân bên người màu trắng kiếm bào, đem kia trước đột sau kiều mạnh mẽ thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Với phong tuyết thổi tập đương đổ sộ bất động, hô hô hô. Phòng ở nháy mắt trở nên cuồng bạo gấp 10 lần không ngừng, cuốn lên thiên địa bên trong vô tận bông tuyết, hóa thành một trận cuồng bạo bông tuyết sóng chiều mãnh liệt đánh sâu vào tới, tựa hồ muốn đem kia một đạo gần như hoàn mỹ mạnh mẽ thân hình nuốt hết. Bông tuyết sóng chiều kinh người, phảng phất mang theo thiên địa chi uy, đáng sợ dị thường, tại đây chờ uy thế dưới, kia một đạo mạnh mẽ thân hình, chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Trong nháy mắt, nguy cơ buông xuống trong nháy mắt, một mặt sáng như tuyết kiếm quang chợt bùng nổ, lóng lánh với thiên địa chi gian, ầm ầm ầm, cùng với kia chói mắt đến cực điểm sáng như tuyết kiếm quang. Đó là từng đợt cuồng bạo kinh người thanh thế, phảng phất đại tuyết sụp đổ giống nhau, không chỉ có phát ra ra kinh người thanh thế, càng là phát ra ra kinh người uy lực, cả tòa tuyết sơn tựa hồ cũng ở run rẩy dữ dội. Phảng phất muốn sụp đổ giống nhau, kiếm ra, đại tuyết băng, uy thế kinh người, muôn hình vạn trạng, chỉ là khoảnh khắc, kia kiếm quang nơi đi qua, bị cuồng phong thổi tập mà đến bông tuyết sóng lớn hơi hơi một đốn. Tiện đà trực tiếp tán loạn, kia kiếm quang vọt tới trước, phảng phất cũng muốn chảm phá này một phương tiểu thiên địa dường như. Vẽ ra một đạo chân không thông đạo, vô cùng kinh người, khi nào ta mới có thể giống tỷ tỷ lợi hại như vậy? Lâm Hơi Hàm đứng ở tuyết sơn bên cạnh nhìn chăm chú. Kinh hô không thôi, tựa hồ có vài phần hướng tới, chỉ cần ngươi nguyện ý tu luyện, sẽ đạt tới, một bên áo bào cho trung niên nhân cười nói, vẫn là tính, tưởng tượng đến tu luyện như vậy vất vả. Lâm Hơi Hàm khuôn mặt nhỏ liền tủng kéo xuống tới, chợt lại là cười. Có tỷ tỷ như vậy đủ rồi, áo bào cho trung niên nhân không cấm cười khổ lắc đầu. Này nhị tiểu thư a, thiên phú là có, chính là chịu không nổi tu luyện khổ, bất luận cái gì một cái tu luyện giả, mặc kệ thiên phú là cao vẫn là thấp, muốn lấy được nhất định thành tựu, không dưới khổ công là không được. Liền tính ngươi tốc độ tu luyện nhanh như tia chớp, cọ cọ cọ liền từ thấp tu vi trong thời gian ngắn liền có được cao siêu tu vi. Nhưng tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực, không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, tu vi là khó có thể hóa thành chiến lực. Từ xưa đến nay, cũng xuất hiện quá rất nhiều ví dụ, uổng có tu luyện tiên phú, lại không có chuyển hóa vì ứng có chiến lực, kết quả bị người lấy thấp một ít tu vi đánh bại đánh chết. Thành tựu người khác, uy danh, tuy rằng cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể như đại tiểu thư giống nhau, nỗ lực đi tu luyện, nhưng gia tộc cũng không có cứng nhắc đi yêu cầu. Rốt cuộc Lâm gia chính là một phương thế lực lớn, tòa ủng sao trời, cao thủ vô số, thiên tài cũng không ít, nào đó trình độ thượng, thêm một cái nhị tiểu thư cùng thiếu một cái nhị tiểu thư, tựa hồ cũng không có bao lớn khác nhau. Huống chi, còn có kinh thải tuyệt diễm đại tiểu thư, khiến cho nhị tiểu thư hưởng thụ thuộc về nàng vui sướng. Vinh Thúc, Hơi Hàm, các ngươi tới. Nguyên bản ở Tuyết Sơn đỉnh nhất kiếm băng toái cuồng phong bạo tuyết cao gầy mạnh mẽ nữ tử thà người mà xuống, xuất hiện ở hai người trước mặt, một trương gần như hoàn mỹ mặt thần sắc thanh đạm, làn da ngưng động dương chi bạch ngọc, ẩn ẩn phiếm một tầng vầng sáng. Tỷ tỷ, Lâm Hơi Hàm lập tức liền xung lại đây, ôm kia thân hình cao gầy nữ tử, áo bào cho trung niên nhân cũng khẽ gật đầu. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi ha, lúc này đây chúng ta, Lâm Hơi Hàm tàng không được lời nói, dường như gấp không chờ nổi liền đem Trọng Phong Hào thượng phát sinh sự tình nói ra. Đương nhiên, là cùng Trần Tông có quan hệ sự tình. Lâm Vi Âm đôi mắt hiện lên một mặt ánh sao, chợt nhìn về phía áo bào cho trung niên nhân. Đại tiểu thư, theo ta âm thầm quan sát, người này 89/10, thật là xuất thân từ hẻo lánh sao trời. Hơn nữa, là lần đầu tiên rời đi sao trời tiến vào hư không. Áo bào cho trung niên nhân lập tức liền minh bạch Lâm Vi Âm trong mắt hàm nghĩa. Không nhanh không chậm nói lên, đến nỗi hắn theo như lời cùng tông môn người bởi vì tao ngộ hư không cự thú mà thất lạc cách nói. Mức độ đáng tin 70%. Căn cứ ta chỉnh thể phán đoán, hắn đối chúng ta không có ác ý, cũng không có uy hát yêu ta. Lâm Vi Âm nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Vinh Thúc là gia tộc nội một tôn thông thần cảnh cường giả, càng là một cái nội liễm điệu thấp lại tâm tư kín đáo người, ánh mắt độc ác. Hắn nói như thế, đó là như thế. Nếu đối Lâm gia đối Phi Tuyết các không có bất luận cái gì ác ý cùng uy hát yêu ta, đến nỗi này cách nói mức độ đáng tin là mấy thành. Kia Zoria, hắn kiếm pháp rất cao minh sao? Lâm Vi Âm lại hỏi. Đáy mắt hiện lên ánh sao tựa hồ càng sáng ngời một phân. Tỷ tỷ, hắn kiếm pháp nhưng lợi hại, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Lâm Hơi Hàm lập tức trả lời. Lâm Vi Âm lại là hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười chỉ là chợt lóe lướt qua, lại tựa như băng tuyết ở nháy mắt hòa tan giống nhau, kinh diễm đến cực điểm. Chỉ tiếc không có những người khác nhìn đến, hắn kiếm pháp đích xác rất cao minh, Lâm Chính Minh hoàn toàn không phải đối thủ. Áo bạch cho trung niên nhân cũng là hơi hơi mỉm cười sau, không nhanh không chậm nói, theo ta thấy tới, ở kiếm pháp thượng, hắn hoàn toàn có thể nhất kiếm đánh bại Lâm Chính Minh. Đặt ở chúng ta Lâm gia trẻ tuổi, đương có thể xếp vào tiền mao. Đến nỗi tu vi, bởi vì Trần Tông không có hoàn toàn triển lộ quá, bởi vậy, chỉ có thể khẳng định là bán thần cực hạn trình tự. Nhưng đồng dạng bán thần cực hạn, mạnh yếu khác biệt cũng là thực rõ ràng. Lâm Vi Âm đôi mắt, tựa hồ càng thêm sáng ngời vài phần. Lâm Chính Minh ở Lâm gia nội, còn xem như có chút danh tiếng, này kiếm pháp tạo nghệ cũng còn có thể nhất kiếm liền đánh bại Lâm Chính Minh. Thuyết minh người này kiếm pháp tạo nghệ đích xác rất cao minh, dẫn hắn tới gặp ta. Lâm Vi Âm thập phần trực tiếp. Hảo, Vinh Thúc gật gật đầu, không cấm ám đạo, một đoạn thời gian không gặp, đại tiểu thư vẫn là như thế, lý trí, bình tĩnh, hành sự cũng không ướt át bẩn thỉu. Thực mau, Trần Tông liền tới rồi Lâm Vi Âm trước mặt, hai bên cho nhau đánh giá. Lâm Vi Âm hai tròng mắt rất mỹ lệ, rồi lại thanh lãnh một mảnh, giống như hồ sâu phù hàn băng, phảng phất có thể đông lại hết thảy, trong nháy mắt thế nhưng làm Trần Tông tâm thần cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý. Bất luận là tướng mạo vẫn là dáng người, Lâm Vi Âm đều là chính mình chứng kiến qua nữ tử giữa số 1 số 2, này khí chất thanh lãnh băng hàn, thập phần độc đáo, giống như là tuyết sơn đỉnh đón gió lệ tuyết nụ hoa đãi phóng không rảnh tuyết liên. Lâm Vi Âm cũng ở đánh giá Trần Tông, ánh mắt đầu tiên cảm thấy thực bình thường, nhưng đệ nhị trước mắt, nàng nhịn không được xem đến càng cẩn thận, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng, kia một đôi bình tĩnh đôi mắt, giống như hư không thâm thúy, tựa hồ có thể hấp thu hết thảy, cất chứa hết thảy. Tuấn lãng khuôn mặt có một loại thư sinh mạch văn, lại tựa hồ ẩn chứa một tia kiếm khách mũi nhọn, mơ hồ có bình tĩnh, thanh đạm, u lãnh, khốc liệt cùng tồn tại đủ loại bất đồng khí chất, tựa hồ cùng thời gian xuất hiện sớm cùng cá nhân trên người hỗn hợp lên, không chỉ có không có cho nhau xung đột, ngược lại càng tiến thêm một bước tăng lên cá nhân mị lực, càng có một loại phát trăng tâm thẳng chỉ tâm thần đánh sâu vào. Nhìn Lâm Vi Âm phát hiện chính mình tựa hồ bị hấp dẫn giống nhau, có một loại tìm tòi nghiên cứu ý niệm, tỷ tỷ như thế nào nhìn chằm chằm vào Trần Tông xem. Lâm Hơi Hàm trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, đại tiểu thư có chút thất thố, Vinh Thúc cũng âm thầm ngạc nhiên, cực nhỏ, nhìn đến đại tiểu thư này một bộ chuyên chú nhìn chằm chằm hắn người bộ dáng. Đặc biệt đối phương vẫn là một người tuổi trẻ nam tử. Chợt, Lâm Vi Âm cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút thất thố. Vội vàng phản ứng lại đây, nhưng hai má lại ở khoảnh khắc hiện lên một mặt đỏ bừng. Chợt lóe lướt qua, Lâm Hơi Hàm không có nhìn đến, Vinh Thúc thân là thông thần cảnh cường giả, càng thêm nhạy bén, lại là phát hiện, tức khắc lộ ra một mặt ngạc nhiên, chính mình xem hoa mắt sao? Là thật sự xem hoa mắt sao? Chẳng lẽ chính mình đã già rồi, bắt đầu già cả mắt mờ sao? Đại tiểu thư sao có thể sẽ xuất hiện tiểu nhi nữ thẹn thùng? Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn, liền đều vẫn luôn là một bộ thanh lãnh bộ dáng, tuy rằng người theo đuổi thật nhiều, nhưng trước nay đều chưa từng lệnh nàng động dung qua chút nào. Như thế nào sẽ xuất hiện bực này đỏ bừng, ảo giác, nhất định là chính mình ảo giác, bọn họ sở không biết một chút, đó chính là Trần Tông đủ loại khí chất, thập phần nội liễm, phảng phất nạp với đáy lòng, giống như thần khí tự hối, tựa hồ trở lẫn nguyên trạng, không có một ít đặc thù năng lực, căn bản là khó có thể cảm thấy được, đổi một loại cách nói, đó chính là tuyệt đại đa số người nhìn đến không có ra tay Trần Tông, sẽ cảm thấy đối phương cũng như chính mình giống nhau bình thường. Chỉ có số ít chân chính xuất sắc người lại hoặc là cụ bị một ít đặc biệt năng lực người, mới có thể đủ cảm giác được Trần Tông bất phàm. Lâm Vi Âm bản thân thực xuất sắc, này tâm linh cảm giác cũng do người bình thường càng nhạy bén, đây là trời sinh, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Chương 1907, ai bồi ai luyện. Tuyết sơn bên trong, lưỡng đạo thân ảnh ngang dọc đan xen, lưỡng đạo kiếm quang giao nhau thổi quét, trong đó một đạo kiếm quang giống như tuyết trắng, tản mát ra kinh người băng hàn hơi thở, cùng này tuyết sơn hàn ý trọng điệp, càng thêm kinh người, phảng phất có thể đông lại hết thảy, nhất kiếm chém ra, kiếm quang lạnh băng thấu xương, ở khoảnh khắc rách nát khai đi, hóa thành vô số bông tuyết, cùng thiên địa bên trong không ngừng bay xuống bông tuyết trọng điệp. Tuy hai mà một, thật giả khó phân biệt, trời giá rét, chỉ là khoảnh khắc, hàn ý đột kích, trùng trùng điệp điệp, càng thêm kinh người càng thêm mãnh liệt, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra, này nhất kiếm, đúng là phía trước Lâm Hơi Hàm sở thi triển quá nhất kiếm. Đúng là ngày đó hàn tuyết bay kiếm, nhưng ở Lâm Vi Âm dưới kiếm thi triển ra tới, kia chờ ảo diệu sở hình thành kiếm thế, ít nhất thắng qua gấp trăm lần không ngừng. Quả nhiên, đây là một môn kinh người kiếm pháp, tuyệt đối là thần thông cấp bậc, chỉ là khó có thể xác định, rốt cuộc là tiểu thần thông cấp bậc, vẫn là đại thần thông cấp bậc. Hàn ý kinh người, bông tuyết tung bay, hóa thành từng đợt từ phía trước thổi quét tới, uyển chuyển nhẹ nhàng chung lại mang theo một cổ kinh người uy thế mũi nhọn, đánh sâu vào xé rách hết thảy, làm Trần Tông cảm giác được vô số mũi nhọn sắc bén từ chính diện cắt mà đến. Hàn ý xâm nhập, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, này Lâm Vi Âm mang cho chính mình áp lực, chút nào đều không thua kém với Cung Thiên Thần, chẳng sợ Lâm Vi Âm vẫn chưa bùng nổ toàn bộ tu vi, lại lấy ra chân chính kiếm pháp tiêu chuẩn, uy áp kinh người, chỉ này nhất kiếm, phảng phất lôi kéo thiên địa chi gian nào đó ảo diệu. Toàn tâm toàn ý kiếm, khoảnh khắc, Trần Tông xuất kiếm, phảng phất nhất kiếm, phảng phất trăm kiếm, ở chỗ này, tự thân đã chịu hạn chế thập phần rõ ràng, lực lượng vô pháp trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua trong tay trường kiếm. Đặc biệt tâm chi kiếm ý càng là tự thân sở cô đọng mà ra. Đối với tự thân lực lượng truyền tính không gì sánh được. Điểm này, cũng không phải là những cái đó bán thần khí có thể so sánh với. Nhưng cũng bởi vì ở trấn giới thành nội, đã chịu này áp chế quan hệ, liền tính là vận dụng tu vi, cũng vô pháp cô đọng ra cực cảnh chi hoa. Bởi vậy, khó có thể trực quan nhìn đến đối phương tu vi trình tự. Nhất kiếm, trăm kiếm, Trần Tông có thể cảm giác được đến từ chính bốn phía một loại áp chế cùng trói buộc. Bất quá chính mình sẽ đã chịu trói buộc, Lâm Vi Âm cũng đồng dạng sẽ đã chịu trói buộc, toàn tâm toàn ý kiếm dưới, Lâm Vi Âm hóa thành phiêu tuyết kiếm quang, tức khắc bị đánh bại, còn thừa bộ phận từ bốn phía thổi quét mà qua, không làm gì được Trần Tông mảy may, lại tiếp ta tuyết bay nhất kiếm, Lâm Vi Âm thanh âm xuyên thấu qua trời cao, truyền vào Trần Tông trong tai, thoáng chốc, phong tuyết thổi quét, phảng phất có vô tận bông tuyết bay múa, từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, tựa hồ cùng phía trước phiêu tuyết nhất kiếm không sai biệt lắm. Nhưng trong đó sở ẩn chứa sắc nhọn, lại càng thêm kinh người, hơn nữa, không đơn giản chỉ là chính diện, mà là từ bốn phương tám hướng, phảng phất không có cố định quy luật bay vút tới, tốc độ kinh người, này nhất kiếm uy lực, càng thêm kinh người, cơ hồ, không hề sơ hở, nhưng, vẫn là tồn tại sơ hở, chân trong chân ngoài kiếm, thoáng chốc, vài đạo ảo ảnh ở Trần Tông trên người lập lòe mà qua, kiếm quang ngay lập tức chi gian tụ hợp vì một đạo, đi phía trước sát ra, đánh nát một đạo tiết điểm. Kia đúng là Trần Tông bắt giữ đến chợt lóe lướt qua sơ hở. Sơ hở không ngừng một chỗ, nhưng đều thập phần rất nhỏ, có thể bắt giữ đến, cũng chỉ có điểm này, có thể công kích, cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng một chút, bởi vì sơ hở đều bị thật mạnh bông tuyết bao trùm. Nếu là phân tán lực lượng, khó có thể đánh bại, kiếm pháp lập ý rất cao, rất là huyền diệu, nhưng đáng tiếc, trình tự còn chưa đủ. Vinh Thúc đáy mắt ánh sao chợt lóe, thân là thông thần cảnh cường giả, liếc mắt một cái liền đem hai người giao phong xem đến rõ ràng. Còn không đến tiểu thần thông trình tự, chỉ có thể xem như thứ thần thông giữa tương đối đứng đầu. Đối với Trần Tông có thể lấy một môn không kịp trời giá rét tuyết bay kiếm kiếm pháp cùng đại tiểu thư thế lực ngang nhau, hắn nội tâm rất là kinh ngạc, này yêu cầu kiểu gì cao siêu kiếm pháp tạo nghệ. Đương nhiên, thần thông, đó là thuộc về thông thần cảnh cường giả độc quyền, chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể đủ đem thần thông uy lực chân chính phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy, tiểu thần thông đại thần thông linh tinh, ở thông thần cảnh dưới thi triển ra tới, uy lực tuy rằng cũng tồn tại khác biệt, lại không phải cách biệt một trời, đều không phải là không thể vượt qua. Đương nhiên, lâm gia trời giá rét tuyết bay kiếm, là tiểu thần thông cấp bậc, chỉ là thứ thần thông, cho dù là đứng đầu thứ thần thông, muốn cùng tiểu thần thông đối kháng, cũng rất khó, chỉ có thể nói Trần Tông người này kiếm pháp tích lũy cùng tạo nghệ cùng với kinh nghiệm chiến đấu, vô cùng phong phú, nếu Trần Tông không có gì giấu giếm nói, đích xác xuất thân không cao, tương đối với lâm gia, có thể nói là rất thấp, bởi vì liền tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp đều không có nắm giữ. Nhưng, dựa vào đứng đầu thứ thần thông cấp bậc kiếm pháp, lại có thể chống lại trời giá rét tuyết bay kiếm đệ nhị trọng, xác thật gọi người thập phần khiếp sợ. Tương đối với Vinh Thúc, Lâm Vi âm nội tâm khiếp sợ lớn hơn nữa, nàng cũng có thể cảm giác ra đối phương kiếm pháp phẩm cấp là vô pháp cùng chính mình trời giá rét tuyết bay kiếm so sánh với, nhưng thế nhưng có thể đánh bại chính mình trời giá rét tuyết bay kiếm đệ nhị trọng tuyết bay nhất kiếm, thập phần kinh người. Ta còn có cuối cùng nhất kiếm, thỉnh đánh giá. Trần Tông nhất kiếm đánh bại đầy trời tuyết bay bay vút đánh sâu vào sau, thanh âm vững vàng, phiếm một tia lãnh lệ mũi nhọn, xuyên thấu qua phong tuyết truyền vào Lâm Vi âm trong tai. Thoáng chốc, lực lượng toàn bộ đề tụ dựng lên, nhưng Trần Tông vẫn chưa kích phát Thái Sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Bởi vì này không phải sinh tử ẩu đả, tâm thành ý chính, nhất kiếm dựng thẳng lên, hai tròng mắt ngưng tụ, chạm, tâm thần, ý chí, hết thảy lực lượng tất cả tại đây nhất kiếm giữa phát tiết mà ra. Luyện tâm về nhất kiếm, đường này nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, Trần Tông nháy mắt liền có loại muốn siêu thoát trói buộc cảm giác. Hảo kiếm pháp, Vinh Thúc đôi mắt ánh sao chợt lóe, này nhất kiếm uy lực của nó đã có thể đạt tới tiểu thần thông trình tự, nhưng tiềm lực chưa hết, nếu là tăng lên đi xuống, có lẽ có vài phần khả năng có thể đạt tới đại thần thông cấp bậc. Lâm Vi âm tức khắc ra đầu tê dại, tâm thần bỗng nhiên run lên, có một loại bị áp xúc đến mức tận cùng, lại bị xé rách xỏ xuyên qua hồi hộp cảm. Tuyết lở, khẽ kêu thanh chợt vang lên, tựa như một đạo lôi đình xé rách thật mạnh tuyết lãng dường như. Nháy mắt nổ vang, trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng, cũng là Lâm Vi âm hiện tại sở nắm giữ trình tự. Nhất kiếm ra, tựa như tuyết sơn sụp đổ giống nhau, âm âm âm, vô tận bông tuyết ở khoảnh khắc rách nát, với kiếm quang lôi kéo dưới, nháy mắt cô đọng vì từng đạo nước lũ, phảng phất đại tuyết sụp đổ dường như, cuồn cuộn chấn động, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo, bá đạo, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy, đây là thiên nhiên chi uy, là thiên địa chi uy, trong nháy mắt khiến cho Trần Tông cảm thấy tự thân dữ dội nhỏ bé. Phảng phất ở cùng thiên địa chi uy đối kháng, nhưng, luyện tâm về nhất kiếm, lại là lấy tự thân tâm thần tâm ý vi căn cơ. Cô đọng tự thân hết thảy lực lượng, vạn kiếm về một, tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình chém ra nhất kiếm, ở nháy mắt rách nát, nhưng cũng đem kia đại tuyết băng chạm khai, lui lui lui, lực đánh vào lượng quá mức mạnh mẽ, Trần Tông liên tục lui về phía sau, rời khỏi vài trăm thước phương xa mới tạm dừng xuống dưới. Kiếm trở vào bao, này chiến, đến đây kết thúc, một trận chiến này, là chân chính làm Trần Tông kiến thức đến trong hư không thiên kiêu cường đại. Đại tuyết tản ra, bay xuống, Trần Ai lạc định, Lâm Vi âm cũng thu kiếm trở vào bao. Này chiến, vẫn chưa phân ra cái gì thắng bại, nhiều nhất là thuộc về kiếm pháp thượng giao phong, đến nỗi tu vi, cũng không có vận dụng nhiều ít, đương nhiên, rốt cuộc là vận dụng nhiều ít tu vi, chỉ có chính mình mới rõ ràng, nhìn không ra tới, bất quá, bất luận là Lâm Vi âm vẫn là Trần Tông chính mình đều minh bạch một chút. Lúc này đây giao thủ, Lâm Vi âm thắng ở kiếm pháp phẩm cấp thượng, Trần Tông tắc thắng ở kiếm pháp tạo nghệ thượng, ta yêu cầu một cái kiếm pháp bồi luyện, thời gian là một năm, đại giới là một môn không hoàn chỉnh tiểu thần thông kiếm pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Vi âm thực trực tiếp dò hỏi, đây là nàng nhất quán nói chuyện hành sự phương thức. Hảo, Trần Tông lại cũng không có như thế nào do dự, tư duy vừa chuyển, liền đáp ứng rồi, trước không nói có một môn tiểu thần thông kiếm pháp làm đại giới. Chính là cùng Lâm Vi âm kiếm pháp giao phong, đối với chính mình cũng có không nhỏ chỗ tốt, nàng yêu cầu chính mình đương bồi luyện, lại làm sao không phải làm chính mình bồi luyện. Đương nhiên, tiểu thần thông kiếm pháp đối Trần Tông cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Trần Tông rất rõ ràng, chính mình từ một lòng quyết nội tìm hiểu ra tới kiếm pháp tuy rằng thực huyền diệu, nhưng vẫn là không có đạt tới thần thông cấp bậc, thiên nguyên thánh vực tài nguyên, quá mức thiếu thốn, chân chính thần thông trình tự võ học, cực nhỏ, chẳng sợ chỉ là tiểu thần thông, chỉ là tàn khuyết tiểu thần thông kiếm pháp, Lâm Vi âm là một cái nói là làm hơn nữa thực mau liền hành động tính tình. Nàng lập tức lấy ra một khối ngoại hình kim sắc ước chừng nửa bàn tay lớn nhỏ bảo ngọc đưa cho Trần Tông, đây là ta trước kia được đến quá một môn tiểu thần thông kiếm pháp. Đều không phải là ta Lâm gia sở hữu. Hiện tại, làm đại giới giao cho ngươi. Lâm Vi Âm không chút do dự đem kia kim sắc bảo ngọc đưa cho Trần Tông. Trần Tông tiếp nhận kia kim sắc bảo ngọc, nháy mắt liền cảm giác được một cổ kinh người sắc bén. Từ bảo ngọc giữa tràn ngập mà ra, phảng phất xé rách hết thảy, xuyên thủng hết thảy dường như. Có một loại thẳng tiến không lùi kinh người mũi nhọn, trong lòng đối này một môn tiểu thần thông kiếm pháp, càng thêm chờ mong, ta sẽ làm người cho ngươi an bài hảo chỗ ở cùng với luyện kiếm chàng. Lâm Vi Âm còn nói thêm, chấp trưởng Phi Tuyết các nàng, càng không thích nói dư thừa nói, quả thực mà trực tiếp, như nhau xuất kiếm, Trần Tông cũng rất thích loại này nói chuyện phương thức, không cần quanh co lòng vòng, nên cái gì chính là cái gì, gật gật đầu, xoay người rời đi, chỗ ở từ từ, là từ Vinh Thúc dẫn dắt, xem như không tồi đãi ngộ, rốt cuộc này Vinh Thúc, chính là thông thần cảnh cường giả a. Trần Tông vừa đi, Lâm Vi Âm lại xuất hiện ở Tuyết Sơn đỉnh, tiếp tục tìm hiểu lên, mới vừa rồi cùng Trần Tông một trận chiến, làm nàng tiến thêm một bước ý thức được chính mình trời giá rét tuyết bay kiếm không đủ. Có thể tiến thêm một bước đền bù mà tăng lên, nàng cho rằng chính mình trả giá một môn tiểu thần thông kiếm pháp vì đại giới, làm đối phương trở thành chính mình kiếm pháp bồi luyện, tuyệt đối sẽ rất có giá trị. Trần Tông nơi, là một tòa Phi Tuyết các nội đình viện, mấy ngàn mét chiếm địa phạm vi, loại có một mảnh rừng trúc, kia rừng trúc phảng phất màu xanh lá kim loại đúc liền, tràn ngập ra một tia kim loại hương vị, trúc diệp thon dài có nửa thước, càng là tản mát ra kiếm giống nhau sắc nhọn, Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, thực thích bài trí một ít cùng kiếm có quan hệ đồ vật. Nơi này hơi thở thập phần nồng đậm, có khác với thiên địa nguyên khí, tựa hồ so thiên địa nguyên khí càng thêm cao minh. Trần Tông đẩy ra cửa phòng tiến vào, thực mau liền thấy được một ít điển tịch, đôi mắt tức khắc tỏa sáng, hiện tại nhất khuyết thiếu chính là cái gì? Là đối hư không hiểu biết, quá xa lạ, hết thảy tin tức, cho dù là ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội, chính mình lật xem không ít điển tịch, nhưng cũng bởi vì thời gian quan hệ, không có như vậy toàn diện, rốt cuộc đại đa số là thời gian, vẫn là phải dùng ở tu luyện thượng. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn không có chuẩn bị tiến vào trong hư không. Khoảng cách chính mình đột phá thông thần cảnh, còn có không ít thời gian, bởi vậy cũng không có thực sốt ruột đi tìm hiểu. Nhưng hiện tại, thị phi hiểu biết không thể. Chương 1908, Tiểu thần thông kiếm pháp. Điển tịch không nhiều lắm, sở ghi lại nội dung là hư không cơ sở tin tức. Đối với người khác có lẽ không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối Trần Tông tác dụng cũng không nhỏ. Ít nhất làm Trần Tông đối hư không có một cái càng thêm toàn diện hiểu biết. Thế giới hoặc là sao trời nội nguyên khí. Xưng là thiên địa nguyên khí, là tích hợp thông thần cảnh dưới tu luyện giả hấp thu lực lượng. Đối với thông thần cảnh, đã vô dụng chỗ, thậm chí nói, thiên địa nguyên khí đối với bán thần cực hạn tu luyện giả. Tác dụng đã bắt đầu suy yếu, hư không nội, cũng tồn tại lực lượng, xưng là hư không nguyên khí, bản chất cùng thiên địa nguyên khí giống nhau, trình tự thượng lại cao hơn rất nhiều, thật giống như là thông thần cảnh dưới cùng thông thần cảnh chi gian chênh lệch. Không đến thông thần cảnh trình tự, căn bản là vô pháp trực tiếp hấp thu hư không nguyên khí. Chân giới thành nội tràn ngập nồng đậm hư không nguyên khí, liền sẽ làm thông thần cảnh dưới giả cảm thấy áp chế trói buộc. Đương nhiên, còn có hư không quy tắc duyên cớ. Hư không quy tắc, đó là một loại cao hơn đạo ý lực lượng. Thế giới trong vòng có thiên địa huyền bí, trong hư không cũng có hư không huyền bí, trình tự có khác biệt. Phi Tuyết các nội hư không nguyên khí, có chút là trải qua trận pháp chuyển hóa, tầng tầng pha loãng thành một loại cao hơn thiên địa nguyên khí lại thấp hơn hư không nguyên khí. Thứ hư không nguyên khí vừa lúc thực tích hợp bán thần cực hạn tu luyện giả hấp thu tu luyện. Trần Tông nếm thử một chút, vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 8 trọng, lúc đầu có chút chúc chắc, không thích ứng, nhưng thực mau là có thể đủ hấp thu đến thứ hư không nguyên khí nhập thể. Một khi chuyển hóa, này hiệu suất so ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, ít nhất tăng lên gấp 3 không ngừng, tốc độ tu luyện so với ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, hiệu suất tăng lên vài lần, ở như vậy địa phương, chính mình có thể ở càng đoàn thời gian nội, đem Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 8 trọng luyện thành, đến lúc đó liền có hy vọng tự nghĩ ra ra thứ 9 trọng, một khi tự nghĩ ra ra thứ 9 trọng, có lẽ liền có thể đạt tới cực hạn, cô đọng hết giận chi hoa, ít nhất cũng là cao giai, thậm chí là đỉnh giai, đương nhiên, tốt nhất là có thể cô đọng cho thuê lại giai khí chi hoa. Tam hoa đều đạt tới đỉnh giai là tốt nhất, nhưng có chút thời gian, không phải chính mình muốn là có thể thành, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, nỗ lực theo đuổi, hiện giờ là mới đến, còn cần lại qua một thời gian, ổn định một ít sau, lại ý thức buông xuống Vĩnh Hằng chiến bảo. Bởi vì một khi ý thức buông xuống Vĩnh Hằng chiến bảo, chính mình thân hình liền mất đi ý thức chủ đạo, giống như là một đoạn đầu gỗ, nếu bị người phát hiện nói, e sợ cho phát sinh ngoài ý muốn, muốn lại lần nữa ý thức buông xuống Vĩnh Hằng chiến bảo. Cần thiết phải có một cái tương đối an toàn nơi, tỉ như Thiên Nguyên Thánh vực nội Mê Quang đảo, đó chính là thuộc về chính mình khống chế, những người khác rốt cuộc vô pháp tiến vào, bởi vậy, nào đó ý nghĩa thượng, chính là tuyệt đối an toàn. Hiện tại, vẫn là trước tu luyện đi, Trần Tông lấy ra Lâm Vi Âm cho kim sắc bảo ngọc. Bảo ngọc nơi tay, một tia sắc nhọn tràn ngập, thập phần kinh người, tựa hồ có thể cắt xỏ xuyên qua bàn tay giống nhau. Trần Tông thần thức vừa động, nháy mắt liền hoàn toàn đi vào kim sắc bảo ngọc nội. Đầu tiên là một mảnh hắc ám, tiện đà, một mặt kim sắc quang mang sáng lên, đó là một đạo kiếm quang, kim sắc kiếm quang ngưng tụ vì một đạo, ước chừng ngón tay phẩm chất, trong nháy mắt liền mang theo cực hạn sắc nhọn, xỏ xuyên qua hắc ám hư không, biến mất ở nơi xa, tựa hồ còn lưu lại một đạo rất nhỏ dấu vết, chớp mắt biến mất không thấy, thoáng chốc, lại có một đạo kim sắc kiếm quang sáng lên, Trần Tông thấy được, kim sắc kiếm mang, đúng là từ một tôn tản mát ra kim sắc vầng sáng bóng người kiếm trong tay chém ra. Phảng phất là một chạm, lại phảng phất là một thứ, tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ xuất kiếm, lại ở khoảnh khắc ngưng tụ ra một đạo cao cường độ kim sắc kiếm mang xỏ xuyên qua xé rách hư không. Quan trọng, không phải này chiêu thức như thế nào, mà là trong đó sở cô đọng lực lượng, kia một đạo kim sắc kiếm mang phá không, bắn chết tới, trong nháy mắt, xỏ xuyên qua Trần Tông thần thức, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần thức ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua, nhưng không có truyền ra bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Ngược lại có một cổ tin tức nổ mạnh, Kim Diệu Quán tinh kiếm, phẩm cấp, tiểu thần thông, loại hình, kiếm pháp, cùng sở hữu tam trọng, đệ nhất trọng, kim mang, tin tức, tương đương kỹ càng tỉ mỉ, làm Trần Tông có thể trực quan biết này một môn tiểu thần thông đủ loại tin tức. Cùng sở hữu tam trọng, hiện giờ mới đệ nhất trọng, là tàn khuyết, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, vẫn là nói, ta cần thiết luyện thành đệ nhất trọng, mới có thể đủ từ trong đó được đến đệ nhị trọng chuyên thừa. Hẳn là người sau đi, Trần Tông nhớ tới Lâm Vi Âm kia trương thanh lãnh không rảnh mặt. Tức khắc ám đạo, chợt, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu khởi Kim Diệu Quán tinh kiếm đệ nhất trọng ảo diệu. Một tìm hiểu, lập tức kinh ngạc không thôi, trong đó huyền bí, thật sự là cao thâm khó đoán, nếu không có chính mình ngộ tính cao siêu, hơn nữa kiếm đạo nội tình thâm hậu, phỏng chừng chính là một cuộn chỉ rối, nhưng hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình tìm hiểu ra tân ảo diệu. Loại này không ngừng có thu hoạch cảm giác, thập phần mỹ diệu, gọi người say mê, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại, đã đem Kim Diệu Quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Dư lại, chính là tu luyện đến chân chính nắm giữ, nhưng Trần Tông không có lập tức tu luyện, mà là trầm tư lên, cùng Lâm Vi Âm giao thủ luận bàn, lại tìm hiểu này tiểu thần thông kiếm pháp, Trần Tông phát hiện một chút bất đồng, một chút hư không võ đạo cùng Thiên Nguyên Thánh vực nội võ đạo bất đồng. Thiên Nguyên Thánh vực nội võ đạo, đầu tiên chú trọng chiêu thức, trước có chiêu thức, lại lấy chiêu thức kéo dài hết giận thế thậm chí đạo ý. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều thoát ly không được chiêu thức phạm trù, mà hư không võ đạo lại bất đồng, không chú trọng chiêu thức, chỉ chú trọng ý cảnh, chỉ cần nắm giữ kia ý cảnh, như thế nào ra chiêu đều có thể, hết thảy tùy tâm sở dục, hai bên đối lập, ai cao ai thấp, thực trực quan, không thể nghi ngờ là hư không võ đạo càng thêm cao minh. Không câu nệ với chiêu thức, chỉ để ý với ý cảnh, lấy này ngưng tụ ra độc hữu khí thế, càng tiến thêm một bước lôi kéo đến thiên địa thậm chí hư không nội huyền bí lực lượng, phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực. Nhưng Trần Tông cẩn thận tự hỏi dưới, lại cũng minh bạch một chút, nếu ngay từ đầu liền tu luyện hư không võ đạo nói, tuyệt đối vô pháp lấy được rất cao thành tựu, bởi vì khuyết thiếu cũng đủ cơ sở, giống vậy như cái lâu, lập tức liền vọng tưởng cái 10 tầng tầng 20, lại không có đem nền đánh hảo, hoặc là cái không đứng dậy, hoặc là liền tính là cái đi lên, cũng chỉ là cái thùng rỗng, không chịu nổi gió táp mưa xa, lập tức liền sẽ sập. Nói như thế lên, một phương thiên địa nội võ đạo, đương thuộc về cơ sở, trong hư không võ đạo, còn lại là mở rộng kéo dài, Trần Tông đôi mắt lập lòe ánh sao, này đương nhiên là chính mình phỏng đoán, bất quá Trần Tông phỏng chừng, 8-9 phần 10, bởi vì hồi tưởng một phen chính mình tu luyện chi lộ. Ngay từ đầu, chính là tu luyện cơ sở kiếm pháp, đó là chiêu thức, không có bất luận cái gì khí thế cùng ý cảnh bao hàm ở bên trong. Nhưng theo tu luyện, tiếp xúc đến càng cao minh kiếm pháp võ học, cũng đang không ngừng tăng lên, dần dần, từ trong đó tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, tìm hiểu xuất đạo ý từ từ, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một loại tiến bộ, đến phía trước, chính mình truyền thừa đến một lòng quyết, tìm hiểu ra toàn tâm toàn ý kiếm từ từ, kia kỳ thật đã dần dần thoát ly chiêu thức phạm trù. Hướng ý cảnh trình tự diễn biến, chẳng qua, còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần tiến thêm một bước ưu hóa, kia luyện tâm về nhất kiếm, liền càng thêm ưu hóa, đã đạt tới tiểu thần thông trình tự, bất quá Trần Tông phỏng chừng, chỉ là tương đương với tiểu thần thông kiếm pháp đệ nhất trọng. Còn có tăng lên tiềm lực, như thế nào tăng lên đâu? Đơn giản chính là không ngừng tìm hiểu, nhưng muốn tìm hiểu, liền yêu cầu gia tăng nội tình, ở cơ sở võ đạo tích lũy thượng, chính mình đã là vậy là đủ rồi, thậm chí, thắng qua rất nhiều tu luyện giả, nhưng ở trên hư không võ đạo tích lũy thượng, chính mình lại xa xa không đủ, chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi, một lòng quyết tiềm lực rất lớn, đây là đến từ chính vũ trụ hư không đứng đầu thế lực tâm ý tiên cung truyền thừa. Thập phần cao minh, chính mình hiện tại, bất quá mới tìm hiểu ra lông mà thôi. Bởi vậy, lấy một lòng quyết tìm hiểu ra tới kiếm pháp, cũng có cực đại tăng lên đường sống. Như vậy, chính mình liền phải tiến thêm một bước tăng cường tự thân hư không võ đạo tích lũy mới được. Từng bước hoàn thiện, yêu hóa, tăng lên, phảng phất, lại về tới lúc trước còn nhỏ yếu thời điểm. Chính mình hết lòng hết sức, không ngừng tìm hiểu, không ngừng tu luyện, không ngừng tích lũy nhật tử. Sự thật cũng là như thế, hư không, so thế giới đại quá nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền bí vô hạn, cường giả cũng càng nhiều rất nhiều lần. Ở chỗ này, chính mình thật giống như là lúc trước vừa mới xuất đạo kia sẽ. Loại cảm giác này, thật đúng là đã lâu a. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không cấm có loại kích động cảm giác, phảng phất muốn nhiệt huyết bốc cháy lên. Loại này run rẩy cảm giác, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, là kích động a. Ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, trừ bỏ không ra đại thánh cảnh trí cường giả ở ngoài, chính mình chính là cường đại nhất tồn tại, chỗ cao không thắng Hàn, nhưng ở trên hư không trong vòng, chính mình giống như là vừa mới khởi bước tiểu hài tử giống nhau. Phấn đấu, chính mình thực hưởng thụ loại cảm giác này, một khang nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu, không ngừng tăng lên tự thân, trèo lên cao phong, thập phần mỹ diệu, suốt đời theo đuổi, sáng nghe đạo, không thể chết, đương cùng cực suốt đời tinh lực, không ngừng truy đuổi, không ngừng thăm dò, sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không thôi. Không khỏi, Trần Tông lại nghĩ tới A Cha Trần Chính Đường dạy dỗ. Không ngừng vươn lên, kia bốn chữ, cùng với chính mình từ nhỏ thời điểm đến bây giờ, cũng đem vĩnh viễn cùng với đi xuống, thẳng đến vĩnh viễn, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông có chút tưởng niệm A Cha, có chút tưởng niệm tộc tỷ Trần Gia Vân, có chút tưởng niệm chính mình muội muội Trần Lan, cũng không biết khi nào mới có thể đủ phản hồi Thương Lan thế giới Đông Lục vừa thấy. Mặc cho chính mình suy nghĩ lan tràn, không đi câu thúc, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông thật dài thở dài. Mới vừa rồi vứt bỏ hết thảy ý niệm, thần sắc cũng trở nên vô cùng kiên nghị, như vậy ta hư không cường giả chi lộ, liền từ nơi này bắt đầu, càng cao thâm kiếm đạo, cũng từ này một môn tiểu thần thông kiếm pháp bắt đầu. Kim diệu quán tinh kiếm, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, không tích nửa bước, vô cứ thế ngăn dặm, hiện tại, bắt đầu tu luyện đi, trọng ý không nặng hình, cái gọi là ý, đó là ý cảnh, cái gọi là hình, chính là chiêu thức, trọng hình không nặng ý, đó là cơ sở, trọng ý không nặng hình. Đó là mở rộng, một thấp một cao, không thể thiếu, phương là cường giả chi đạo, như vậy, cơ sở, Trần Tông là vô cùng vững chắc, cho dù là Lâm Vi Âm bực này thiên chi kiêu nữ, cũng vô pháp so sánh với, yêu cầu tăng lên, chính là mở rộng, kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng, kim mang, thanh kim kiếm trúc trung, Trần Tông rút ra tâm chi kiếm ý sở cô độc mà thành trường kiếm, thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt khép kín, tiếp theo tức, Trần Tông hai tròng mắt mở, một mặt kim quang giống như lợi kiếm. Nháy mắt phá không bắn ra, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy dường như, kinh người mũi nhọn, cũng ở nháy mắt lan tràn bát phương, xuất kiếm, không có gì cố định chiêu thức, chỉ là theo nhất thoải mái thói quen xuất kiếm, nhất kiếm phá không đâm ra khoảnh khắc, kiếm quang ở khoảnh khắc cô đọng vì một chút kim mang, sắc bén đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy, trực tiếp liền xuyên thấu một gốc cây thanh kim kiếm trúc. Chương 1909, Tiểu Thần Thông Kiếm Pháp. Thanh kim kiếm trúc là sinh trưởng ở đặc thù sao trời giữa thực vật. Hấp thu địa khí cường hóa tự thân, trúc thân thập phần cứng cỏi, này độ cứng có thể vượt qua cửu phẩm thánh khí, thập phần tiếp cận với thấp nhất giai bán thần khí, cho dù là lấy bán thần khí uy lực muốn đem chi phá hư, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, bởi vì thanh kim kiếm trúc trúc thân trừ bỏ cũng đủ độ cứng ở ngoài. Còn kiêm cụ kinh người tính giai, mặt ngoài càng là bóng loáng vô cùng, có thể tự nhiên giảm bớt lực. Phía trước, Trần Tông thử qua dụng tâm chi kiếm ý trường kiếm trực tiếp công kích. Bất động dùng tự thân bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể đủ đâm thủng một gốc cây kiếm trúc mà thôi. Có thể cảm giác được rõ ràng này lực cản, có điểm miễn cưỡng cảm giác, căn bản là vô pháp tiếp tục xỏ xuyên qua đệ nhị cây trúc thân. Nhưng một thi triển kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang, liền lập tức xỏ xuyên qua một gốc cây thân kiếm trúc thân. Thập phần vui sướng, tựa hồ không có gì lực cản, trong nháy mắt kia, Trần Tông càng có một loại cảm giác, xuất kiếm khi, đến từ chính này một phương hư không trói buộc, vô hình chung suy yếu không ít. Liền cùng chính mình phía trước thi triển luyện tâm về nhất kiếm cảm giác là giống nhau. Lấy này, Trần Tông làm ra một cái phỏng đoán, thần thông, đối ứng chính là thông thần cảnh cường giả, đó là độc quyền, cũng đối ứng hư không, bởi vì thần thông ý cảnh sở đề cập, vượt qua nguyên bản trình tự, tu luyện thần thông, chẳng sợ chỉ là tiểu thần thông, cũng tương đương ở một mức độ nào đó, giải khóa một bộ phận hư không đóng cửa trói buộc, thật giống như là một loại quyền hạn, đệ nhất trọng, cũng tồn tại nhập môn chút thành tựu đại thành cùng viên mãn chi phân. Hiện tại, cho là nhập môn, Trần Tông ám đạo, nhập môn, khẳng định không phải chính mình trung điểm, tiếp tục tu luyện, trọng ý không nặng hình, cũng không đại biểu chỉ cần nắm giữ ý cảnh, liền có thể hoàn toàn vứt bỏ chiêu thức. Trên thực tế, chiêu thức cần thiết nắm giữ, càng cao thâm càng vững chắc càng tốt, coi đây là khởi điểm, lột xác vì vô chiêu chi cảnh. Cái gọi là vô chiêu, không phải không có chiêu thức, mà là không có cố định chiêu thức, là sống chiêu, mà không phải chết chiêu, Chiêu thức chính là cơ sở, chỉ có đem cơ sở chế tạo đến vô cùng vững chắc mới có thể được đến thăng hoa. Muôn vàn chiêu thức đều ở trong lòng, tất cả hóa thành thân hình tay chân bản năng, có thể ở khoảnh khắc dựa vào bản năng đối bốn phía hết thảy làm ra chuẩn xác nhất phán đoán, do đó làm ra chuẩn xác nhất ứng đối, thi triển ra nhất tích hợp chiêu thức, hạ bút thành văn, tùy điểm sở dục. Chỉ có lấy vững chắc vô cùng chiêu thức vì căn cơ, dung nhập cường đại ý cảnh giữa, mới vừa rồi có thể đem này uy lực phát huy đến mức tận cùng, mà không phải trở thành một cái uổng có lực lượng, lại khuyết thiếu tương ứng phương pháp, đem chi phát huy ra tới ngốc nghếch mãng phu. Chiến đấu, thời cơ thường thường là chợt lóe lướt qua, không có như vậy nhiều thời giờ đi thong dong tự hỏi. Rất nhiều thời điểm sở dựa vào, đều là tự thân một loại tiềm thức, một loại bản năng, đem muôn vàn chiêu thức hóa thành bản năng, mới là chân chính cơ sở chi lộ. Trần Tông, một chút cũng không thiếu cơ sở, đó là từ nhỏ khổ luyện, cũng là trải qua vô số lần sinh tử ẩu đả mài giũa mà đến. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy mà tự mãn, nói vô chừng mực, chính mình sở yêu cầu tăng lên, còn có rất nhiều, không ra khỏi cửa, Trần Tông trực tiếp phong bế kiếm trúc viên, hết sức chuyên chú tu luyện kim diệu quán tinh kiếm, ít nhất, muốn đem đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Này đối Trần Tông mà nói, không phải cái gì việc khó, lấy hư không giữa tính giờ, đó là 3 ngày thời gian. Tương đương với Thiên Nguyên Thánh vực nội 30 ngày, thanh kim kiếm trúc trong rừng, gió thổi qua, giống như lưỡi dao sắc bén kiếm phong trúc diệp lay động. Sàn sạt rung động, thiên địa chi gian, tựa hồ tràn ngập ra một tia tiêu sát khí tức, một tia sắc nhọn, vô thành vô tức ở Trần Tông quanh thân vờn quanh, ngưng tụ, đáy mắt ánh sao chợt lóe, giống như kiếm phong phá không, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kim mang ngang trời, ngay lập tức cô động vì chiếc đũa phẩm chất, giống như lưỡi dao sắc bén chát nhập đậu hũ vui sướng đầm đìa. Sỏ xuyên qua một gốc cây đùi phẩm chất thanh kim kiếm trúc, lại sỏ xuyên qua đệ nhị cây, đệ tam cây, thẳng đến đệ tứ cây cơ hồ hoàn toàn sỏ xuyên qua, mới vừa rồi tiêu tán, này là không có vận dụng tự thân tu vi lực lượng, chỉ là dựa vào cực kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang ý cảnh sở tạo thành phá hư. Đệ nhất trọng viên mãn, Trần Tông lấy ra kia kim sắc bảo ngọc, thần thức lại lần nữa tham nhập, thoáng chốc, lập lòe kim quang thân ảnh ngưng tụ, nhất kiếm phá không đâm ra, hóa thành một đạo tinh tế kim mang giết tới. Trần Tông thần thức vừa động, cũng đâm ra nhất kiếm, kim mang phá không sát ra, song song tán loạn, ngay sau đó, chỉ thấy đối phương dương kiếm dựng lên, kim mang thoáng chốc đại tác phẩm, trong nháy mắt đâm ra, nhất kiếm, hóa thành hai kiếm, lại hóa thành bốn kiếm, tám kiếm, 16 kiếm, thoáng chốc, 16 nói kim mang tượng như 16 viên sao băng giống nhau xỏ xuyên qua hư không. Bắn chết tới, quang mang lập lòe chi gian, trở nên vô cùng rực rỡ lóa mắt, khó có thể nhìn thẳng, mỗi một đạo kim mang đều có đệ nhất trọng kim mang viên mãn uy lực, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông trúng kiếm, một trận tin tức lại lần nữa dũng mãnh vào trong óc. Kim diệu quán tinh kiếm, đệ nhị trọng, lóng lánh, quả nhiên, như chính mình phía trước sở suy đoán như vậy, luyện thành đệ nhất trọng lúc sau, còn có đệ nhị trọng, bất quá, hẳn là không có đệ tam trọng, rốt cuộc Lâm Vi Âm nói đây là không hoàn chỉnh. Tiếp tục tìm hiểu, đệ nhị trọng lóng lánh chi kiếm, đó là ở đệ nhất trọng kim mang cơ sở càng thêm lấy kéo dài tăng lên. Kim mang là nhất kiếm trực tiếp công kích, lóng lánh còn lại là nhiều kiếm, nhập môn khi là hai kiếm, chút thành tựu khi là bốn kiếm, đại thành còn lại là tám kiếm, viên mãn là 16 kiếm, có đệ nhất trọng làm cơ sở, hơn nữa cao siêu ngộ tính cùng kiếm đạo nội tình, đệ nhị trọng ảo diệu đối Trần Tông mà nói, không có bao lớn khó khăn. Tìm hiểu, nắm giữ, tu luyện, nắm giữ, xuất kiếm, thoáng chốc, kim quang lóng lánh, hóa thành 16 nói bắt mắt lộng lẫy kim sắc kiếm quang xỏ xuyên qua hư không sát ra. Phảng phất là 16 khẩu trường kiếm đồng thời sát ra. Uy thế kinh người, như thế, liền xem như luyện thành đệ nhị trọng lóng lánh, đạt tới viên mãn trình tự, quả nhiên khuyết thiếu đệ tam trọng, đây cũng là không có cách nào sự. Trần Tông cởi bỏ kiếm trúc viên đóng cửa, lập tức, Lâm Vi Âm khiến cho người đem Trần Tông cấp thỉnh qua đi. Mấy ngày trước đây một trận chiến, làm ta đối trời giá rét tuyết bay kiếm lại có nhiều hơn lĩnh ngộ. Không biết người kiếm pháp tu luyện đến như thế nào? Lâm Vi Âm nói thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Tông. Một tia chiến ý tràn ngập, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười. Lâm Vi Âm kêu chính mình lại đây mục đích thực rõ ràng, đó chính là luyện kiếm luận bàn. Vừa lúc chính mình luyện thành kim diệu quán tinh kiếm đệ nhị trọng, hơn nữa đạt tới viên mãn cảnh giới, cũng yêu cầu một cái đối thủ thích hợp tới thử một lần. Lâm Vi Âm không có nghĩ nhiều, bán thần khí Hàn Tuyết kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang ngang trời giết tới, từng đóa bông tuyết ngưng tụ tràn ngập ở bốn phía, kinh người hàn ý xâm nhập bốn phía, đông lại hết thảy. Đây là trời giá rét tuyết bay kiếm đệ nhất trọng, phiêu tuyết, bông tuyết bay xuống, hàn ý chợt giáng, trời giá rét. Trần Tông cũng xuất kiếm, kim mang chợt khởi, xỏ xuyên qua hư không rách nát từng đóa phiêu tuyết. Lâm Vi Âm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, kim diệu quán tinh kiếm là nàng giao cho Trần Tông, tuy rằng không có tu luyện, lại cũng tìm hiểu quá, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, thoáng chốc, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, 16 nói long lánh bắt mắt quang mang kim sắc kiếm mang trực tiếp sát hướng Lâm Vi Âm. Lâm Vi Âm tức khắc kinh hãi, đệ nhị trọng, lúc này mới mấy ngày, thế nhưng cũng đã tu luyện đến kim diệu quán tinh kiếm đệ nhị trọng. Hơn nữa đạt tới viên mãn cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng, liền tính là chính mình, cũng vô pháp làm được đi, chẳng lẽ người này ở trên kiếm đạo thiên phú, còn muốn ở chính mình phía trên. Kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang uy lực, cùng luyện tâm về nhất kiếm không sai biệt lắm, nhưng đệ nhị trọng lóng lánh uy lực, còn lại là muốn thắng qua luyện tâm về nhất kiếm, hơn nữa, sẽ không như luyện tâm về nhất kiếm giống nhau một thi triển, liền cơ hồ hao hết tự thân tinh khí thần cùng hết thảy lực lượng. Bởi vậy, từ tinh diệu trình độ thượng mà nói, luyện tâm về nhất kiếm vẫn là có vẻ thực thô ráp. Vô pháp cùng chân chính tiểu thần thông kiếm pháp so sánh với, Trần Tông lại cũng không có nhụt chí, chính mình nội tình, kỳ thật còn chưa tới chân chính chống đỡ chính mình tự nghĩ ra tiểu thần thông kiếm pháp nông nỗi. Còn cần càng nhiều càng hùng hồn tích lũy mới được, lóng lánh, lúc này đây 16 đạo kiếm quang, lại không phải dùng một lần sát ra, mà là liên tục không ngừng sát ra, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, tựa như sóng gió mãnh liệt, liên miên không dứt, thật mạnh kích động sát ra, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần kinh người, lẫn nhau chi gian hàm tiếp không hề sơ hở, Lâm Vi Âm tức khắc có một loại khó có thể ứng phó cảm giác. Ít nhất lấy chính mình trời giá rét tuyết bay kiếm đệ nhị trọng tuyết bay mà nói. Đệ tam trọng, tuyết lở, nhất kiếm chém ra, kịch liệt nổ vang tiếng động chấn động bát phương, tàn sát bừa bãi thiên địa, đáng sợ đến cực điểm, kiếm quang phảng phất hóa thành một tòa tuyết sơn, đại tuyết ở khoảnh khắc từ tuyết sơn phía trên sụp đổ. Cuồn cuộn đánh sâu vào mà xuống, mang theo phá hủy hết thảy khủng bố thiên địa chi uy. Lóng lánh, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra kim diệu quán tinh kiếm đệ nhị trọng. 16 đạo kiếm quang nháy mắt đều xuất hiện. Lúc này đây lại không phải phân tán, mà là ở Trần Tông khống chế dưới, 16 đạo kiếm quang sôi nổi hóa thành đường cong, lại lấy so thẳng tắp càng mau tốc độ phá vỡ sát ra. Đây là Trần Tông đem tâm động liên hoàn kiếm chiêu phát lực kỹ xảo dung nhập trong đó. 16 đạo kiếm quang lấy đường cong, sôi nổi đánh trúng cùng điểm, trong nháy mắt bùng nổ mà ra lực phá hoại, không gì sánh được, đáng sợ đến cực điểm, kia cuồng bạo kinh người tuyết lở chi thế tức khắc bị đánh bại. Rất có một loại tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tan thành mây khói cảm giác. Cái này làm cho Lâm Vi Âm càng thêm kinh ngạc, thượng một lần giao thủ, chính mình còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, lúc này đây giao thủ, lại hạ xuống hạ phong. Đương nhiên, đây là ở không có bộc phát ra toàn bộ tu vi dưới tình huống. Nhưng lúc này đây sở vận dụng tu vi, cũng sẽ không so thượng một lần nhược. Bất quá, Lâm Vi Âm tự tin, chính mình chỉ cần bộc phát ra toàn bộ tu vi, nhất định có thể đánh bại đối phương. Đây là một loại tự tin, nhưng nếu muốn mài giũa kiếm pháp, liền đem tu vi duy trì ở như vậy trình độ như vậy đủ rồi. Nhưng, như vậy tu vi dưới, chính mình bại, thua ở đối phương cao siêu kiếm pháp dưới, kim diệu quán tinh kiếm đệ nhị trọng, Lâm Vi Âm cũng tìm hiểu quá, biết này ảo diệu, nhưng nàng biết nói ảo diệu cùng Trần Tông sở thi triển ảo diệu. Có không nhỏ chênh lệch, kia kiếm pháp, tựa hồ ở đối phương dưới kiếm sống lại đây, trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cao thâm khó đoán, nàng không biết, đây là tâm chi kiếm ý hạ một loại khống chế, tâm chi kiếm ý, khống chế hết thảy kiếm pháp, nắm giữ hết thảy kiếm pháp ảo diệu, đối với kiếm pháp của ta. Ngươi có cái gì kiến nghị? Lâm Vi Âm cũng không có bởi vì nhất thời thất bại mà uể oải, ngược lại bình tĩnh dò hỏi, kiếm pháp cơ sở không đủ vững chắc. Trần Tông hơi trầm ngâm lúc sau liền nói, Lâm Vi Âm nghe vậy, tức khắc trầm tư lên, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, ngươi có biện pháp nào không trợ ta tăng lên kiếm pháp cơ sở? Từ giờ trở đi, cùng ta giao phong, không được thi triển thần thông cấp bậc kiếm pháp. Trần Tông thập phần trực tiếp nói, ở trên hư không bên trong, thần thông dưới võ học, liền xem như cơ sở. Chương 1910, càng cao kiếm đạo cảnh giới. Phi tuyết các, nhân tạo tuyết sơn trung, một đạo kiếm quang thanh hàn lạnh lẽo, mỗi nhất kiếm sát ra khi, đều có một loại muốn xé rách, đông lại vạn vật kinh người uy thế, một đạo kiếm quang tác tùy tâm sở dục, biến ảo không chừng, thượng nhất kiếm như thế đâm ra, tiếp theo kiếm, ngươi hoàn toàn không biết sẽ lấy kiểu gì phương thức thi triển, kiểu gì quỹ đạo giết tới, kia thanh hàn lạnh lẽo kiếm quang, đúng là Lâm Vi Âm rơi mà ra. Mà kia một đạo tùy tâm sở dục nắm lấy không chừng lại tựa hồ bao dung hết thảy kiếm quang, lại là xuất từ với Trần Tông, áp chế, gần chỉ là giao thủ trăm chiêu sau, Lâm Vi Âm liền bắt đầu dần dần hạ xuống hạ phong, tiện đà bị áp chế, hiện tại, nếu Trần Tông nguyện ý, thậm chí có thể ở 10 chiêu nội kết thúc chiến đấu. Đây là Lâm Vi Âm lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, bị toàn diện áp chế cảm giác, loại cảm giác này, thập phần nghẹn khuất, cũng thập phần kỳ diệu. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, hai tròng mắt thâm thúy, mỗi nhất kiếm ra đều thẳng chỉ Lâm Vi Âm kiếm pháp thượng điểm yếu, bước cho Lâm Vi Âm không ngừng biến chiêu. Tại đây loại quá trình giữa, một chút hoàn thiện kiếm pháp cơ sở, đầm kiếm pháp căn cơ, giống như sân vắng tản bộ, xuất kiếm tùy ý, chỉ điểm Giang Sơn, nhưng trên thực tế, Trần Tông bước chân đều không có di động quá, nhất kiếm nơi tay, bốn phía, phảng phất biến thành một mảnh kiếm lĩnh vực, tại đây một mảnh lĩnh vực giữa, hết thảy đều bị chính mình nắm giữ dường như, nhẹ nhàng bâng quơ, bình tĩnh, đều chỉ trưởng chi gian, sơ hở, sơ hở, sơ hở, Lâm Vi âm kiếm pháp cơ sở giữa, đều là sơ hở, bị Trần Tông dễ dàng tìm ra, hơn nữa công kích, tiến tới hoàn thiện, loại cảm giác này, thật giống như là một người bình thường hành tẩu ở cầu độc mộc thượng. Phía dưới chính là kiếm sơn, cần thiết muốn ngưng tụ hết thảy tâm thần mới được, nếu không một cái vô ý, chính là vạn kiếp bất phục, cao cường độ ngưng tụ tâm thần, tiêu hao thực kinh người, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thu kiếm, Lâm Vi âm đang muốn nhất kiếm đâm ra khi, lại phát hiện chính mình tâm thần nhoáng lên, trước mắt cũng là nhoáng lên, Trần Tông thân ảnh giống như biến thành vài đạo dường như, tâm thần tiêu hao quá độ, cần thiết nghỉ ngơi, Lâm Vi âm ổn định thân hình, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, hơi chút khôi phục lại. Xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập kinh hãi, kiếm pháp cơ sở quyết đấu, chính mình thế nhưng bị người hoàn toàn áp chế, hơn nữa cơ hồ hao hết tâm thần, nếu ở phía trước, có người đối chính mình nói như vậy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng, sự thật chính là sự thật, chính mình cần thiết muốn thừa nhận, ở kiếm pháp cơ sở thượng, chính mình thật sự không bằng đối phương, là kém rất lớn. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, nội tâm kỳ thật cũng có vài phần kinh hỉ, bởi vì cùng Lâm Vi âm chi gian kiếm pháp cơ sở giao phong, thế nhưng ở bất chi bất giác giữa, làm chính mình kiếm pháp cơ sở tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới một cái càng cao minh trình tự, cảnh giới, kiếm nơi tay, cảm giác lấy chính mình vì trung tâm mấy mét phạm vi nội, tựa hồ đều bị chính mình khống chế dường như, biến thành dưới kiếm lĩnh vực, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ còn rất nhỏ, thực còn mơ hồ, ở vào như có như không điểm tới hạn, nhưng Trần Tông lại chân chính cảm giác được, đây là một loại càng thêm cao minh kiếm đạo cảnh giới, là minh kiếm tâm, trưởng kiếm ý lúc sau càng cao cảnh giới, cho tới nay, Trần Tông cho rằng trưởng kiếm ý, chính là kiếm đạo cảnh giới cực hạn, lúc sau, chính là không ngừng tăng lên kiếm ý, đạt tới cực hạn, theo đuổi một cái cực hạn cường đại đạo ý chi lộ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đều không phải là như thế, trưởng kiếm ý là một loại kiếm đạo cảnh giới, mà nắm giữ kiếm ý lúc sau, kiếm ý tăng lên, cùng kiếm đạo cảnh giới cũng không có trực tiếp quan hệ. Thiên Nguyên Thánh vực nội, Trần Tông không có tìm được bất luận cái gì cùng trưởng kiếm ý lúc sau kiếm đạo cảnh giới có quan. Hệ ghi lại, ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội cũng là như thế, Trần Tông một lần cho rằng kia không tồn tại, cho tới bây giờ, cùng Lâm Vi âm chi gian kiếm pháp cơ sở giao phong. Với vô hình bên trong tìm được một tia cơ hội, cứ việc, còn không có chân chính nắm giữ, chỉ là một chút manh mối mà thôi, vẫn chưa ổn định, nhưng Trần Tông nội tâm liền sinh ra một loại hiểu ra. Đó chính là kiếm đạo càng cao cảnh giới, này cũng coi như là một cọc đại cơ duyên, đến tự với Lâm Vi âm trên người. Đương nhiên, lấy chính mình tích lũy, sớm hay muộn sẽ có đột phá thời điểm, khác biệt chỉ ở chỗ sớm muộn gì. Hiện giờ này cơ hội, liền ứng ở Lâm Vi âm trên người, quả nhiên, nàng làm chính mình làm kiếm đạo bồi luyện, cũng ở vô hình giữa, trở thành chính mình kiếm đạo bồi luyện, có thể nói, chính mình thu hoạch, tuyệt đối so với Lâm Vi âm lớn hơn nữa, chỉ là Lâm Vi âm chính mình không biết thôi, này, cũng coi như là chính mình tiến vào hư không lúc sau đoạt được đến chỗ tốt chi nhất. Quả nhiên là đại nạn không chết có hậu phúc a. Trần Tông không cấm âm thầm trêu chọc chính mình, ta và ngươi kiếm pháp cơ sở chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy. Lâm Vi âm hơi chút khôi phục lúc sau, do hỏi câu đầu tiên lời nói đó là như thế, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng, người càng chú trọng thần thông cấp kiếm pháp, Trần Tông đương nhiên trả lời nói, đây là sự thật, đương nhiên, không phải toàn bộ sự thật, hẳn là còn muốn hơn nữa, chính mình kiếm đạo cảnh giới ở trường kiếm ý cực hạn. Càng bán ra lộ rõ một bước, cứ việc này một bước chỉ là vừa mới bán ra, còn không có chân chính rơi xuống, lại là thật đánh thật bán ra đi, rất nhỏ một bước, lại là cách biệt một trời, cái loại này chênh lệch, so dĩ vãng biết nói càng thêm đại. Đó là một loại vượt qua, thật lớn kinh người đến cực điểm vượt qua, cứ việc chỉ là rất nhỏ khác biệt, sở mang đến, lại là cực đại biến hóa, nếu không, Trần Tông muốn lấy kiếm pháp cơ sở tới đánh bại Lâm Vi âm. Nhưng không có dễ dàng như vậy, Trần Tông nói, làm Lâm Vi âm lâm vào trầm tư, hồi tưởng chính mình tu luyện, đích xác, từ nắm giữ đến nhất định kiếm pháp cơ sở lúc sau. Liền bắt đầu tu luyện thứ thần thông cấp bậc kiếm pháp, rồi sau đó, tu lực tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp. Cường đại uy lực, làm chính mình một lần xem nhẹ kiếm pháp cơ sở, này, không chỉ là nàng khuyết điểm, cũng là rất nhiều thiên tài khuyết điểm, nghĩ nghĩ, Lâm Vi âm bỗng nhiên cảm thấy, chính mình trả giá một môn tàn khuyết tiểu thần thông kiếm pháp làm đại giới. Thật sự rất có giá trị, cho dù là đệ nhị trấn giới thành như vậy địa phương. Tiểu thần thông cấp bậc võ học, giá trị cũng thực kinh người, có giá trị, quả nhiên có giá trị. Hơn nữa, vượt qua tưởng tượng, bất chi bất giác, nhìn chằm chằm Trần Tông rời đi bóng dáng. Lâm Vi âm nhẹ nhàng loát loát bên tai sợi tóc, nhoẻn miệng cười, tựa như tuyết liên ở đỉnh núi nở rộ ra không gì sánh được thanh lãnh kiều diễm. Đáng tiếc, không người nhìn thấy, Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình một đốn, tiện đà xoay người, Lâm Vi Âm lại khôi phục ban đầu thanh lãnh bộ dáng. Thân hình nhoáng lên, mơ hồ một cái hoảng hốt, Trần Tông liền xuất hiện ở Lâm Vi Âm trước mặt, làm Lâm Vi Âm âm thầm kinh hãi, này thân pháp bộ pháp, thật là ảo diệu vô cùng. Lâm tiểu thư, Trần Tông ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Lâm Vi Âm. Ngữ khí giống như thanh phong mây bay thanh đạm nhã nhặn lịch sự. Kêu tên của ta đi, Lâm Vi Âm tựa hồ hơi hơi mỉm cười, thanh âm cũng không có ngày thường như vậy lãnh đạm, làm Trần Tông nao nao, nhưng vẫn là không có kêu xuất khẩu, người biết nơi nào có thể bắt được thần thông võ học sao? Trần Tông lại lần nữa mở miệng, tựa hồ không có nghe được chính mình nội tâm kia một tia khát vọng xưng hô. Lâm Vi Âm đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng cũng gần chỉ là một tia, bất luận cái gì một môn thần thông võ học, đều nắm giữ ở các thế lực giữa. Bởi vậy, muốn đạt được thần thông võ học, cái thứ nhất con đường chính là gia nhập một phương thế lực. Lâm Vi Âm thanh hàn mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, chăm chú nhìn Trần Tông, tỉ như ta Lâm gia, vì trung giai sao trời cấp thế lực, vì kiếm đạo thế gia, nhất thích hợp kiếm tu gia nhập, ta Lâm gia nội, có một môn đại thần thông kiếm pháp, tam môn tiểu thần thông kiếm pháp cùng một môn tiểu thần thông công pháp cùng với một môn tiểu thần thông thân pháp cùng một môn tiểu thần thông bí pháp, nếu ngươi nguyện ý trở thành ta Lâm gia một viên, lấy ngươi thiên phú trực tiếp có thể đạt được một môn tiểu thần thông võ học. Nếu là vì gia tộc làm ra đại cống hiến, còn có thể tu luyện mặt khác tiểu thần thông võ học. Tương lai đột phá đến thông thần cảnh, liền có thể tu luyện đại thần thông kiếm pháp. Lâm Vi Âm lời nói giữa, không phải không có mời chào chi ý. Đại thần thông, tự nhiên là do tiểu thần thông càng cao minh thần thông. Chẳng qua, thông thần cảnh dưới tu luyện giả, căn bản là vô pháp chân chính tu luyện đại thần thông. Tiểu thần thông chính là cực hạn, Lâm gia là trung giai sao trời cấp thế lực. Trần Tông hơi hơi sửng sốt. Trong hư không thế lực trình tự phân chia, chính mình đã từ điển tịch thượng xem qua, kia cũng không phải gì đó cơ mật, sao trời cấp, tinh hệ cấp, tinh vực cấp, tổng cộng tam đại cấp bậc, mỗi nhất đẳng cấp lại có hạ giai trung giai cùng thượng giai thập phần. Là vì tam cấp cửu giai, đương nhiên, trong đó rốt cuộc là như thế nào tế phân, Trần Tông liền không thế nào rõ ràng, duy nhất biết đến chính là sao trời cấp thế lực, ít nhất khống chế một ngôi sao, mà tinh hệ cấp thế lực, ít nhất nắm giữ một tòa tinh hệ, tinh vực cấp thế lực, ít nhất nắm giữ một tòa tinh vực, sao trời tinh hệ, tinh vực, đây là hư không cấu thành, vô số sao trời tạo thành một tòa tinh hệ, mà nhiều tòa tinh hệ lại tạo thành một tòa tinh vực. Trung giai sao trời cấp thế lực, ở chỉnh thể thế lực cấp bậc giữa, kỳ thật rất thấp, nhưng không cần quên mất, Thiên Nguyên Thánh vực nội bất luận cái gì thế lực, cho dù là Quá Huyền Thánh cung, cũng xa xa không bằng hạ giai sao trời cấp thế lực. Lâm gia, ít nhất khống chế hai viên trở lên sao trời, như vậy, muốn hay không gia nhập Lâm gia đâu? Trần Tông đáp án là không, ít nhất hiện tại không đáng suy xét. Còn có mặt khác phương pháp đi, Trần Tông cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Lâm Vi Âm vẫn chưa trực tiếp mời chào, chỉ là một loại mang theo giả thiết tính mời chào. Lâm Vi Âm trong lòng không khỏi càng thêm mất mát, loại này cảm xúc đối nàng mà nói, thực xa lạ, thực không thói quen, đích xác còn có vài loại phương pháp, ném ra nội tâm kỳ quái cảm giác mất mát. Lâm Vi Âm lại lần nữa mở miệng, đệ nhị loạt con đường là đấu giá hội, có đôi khi sẽ có một ít thần thông võ học lưu lạc bên ngoài bị người đoạt được, hoặc bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện ở đấu giá hội thượng. Bất quá xác suất không cao, loại thứ ba con đường, là kỳ ngộ, không cần giải thích, Trần Tông vừa nghe liền hiểu, chính là được đến một ít tiền bối cao nhân lưu lại truyền thừa vân vân. Còn có cái thứ tư con đường, có lẽ Trần Tiên Sinh có thể thử một lần. Lâm Vi Âm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, no đủ mà hồng nhuận đôi môi nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Mang theo một loại kỳ lạ vận luật, cửu trọng thiên khuyết, cửu trọng thiên khuyết, Trần Tông không cấm than nhẹ một lần, lại không hiểu, cửu trọng thiên khuyết là một tòa lâu, vì đệ nhị trấn giới thành nội tối cao kiến trúc. Lâm Vi Âm ngữ khí cũng ở nháy mắt thay đổi, tựa hồ có một loại túc mục, Trần Tông còn có thể đủ từ trong đó nghe ra một tia ngưng trọng. Cửu trọng thiên khuyết phân cửu trọng, nghe nói là một cái cường đại thế lực ở đệ nhị trấn giới thành nội sở kiến tạo. Không chỉ có đệ nhị trấn giới thành có, đệ nhất cùng đệ tam trấn giới thành cũng đồng dạng có được một tòa. Lâm Vi Âm hướng Trần Tông giới thiệu cửu trọng thiên khuyết đủ loại tin tức. Nàng giờ này khắc này theo như lời nói, không biết là ngày thường nhiều ít lần, liền nàng chính mình đều không có cảm thấy. Chương 1911, cửu trọng thiên khuyết. Gia nhập Lâm gia, kia thật là một cái coi như là không tồi lựa chọn. Đặc biệt là đối với Trần Tông loại này từ lạc hậu sao trời ra tới. Không hề theo hầu, không hề bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình bé nhỏ không đáng kể năng lực đi giao tranh phấn đấu. Nhưng Trần Tông tâm lại rất lớn, bất luận là vĩnh hằng chiến bảo vẫn là tâm ý thiên cung. Dựa theo Hoa Cơ nói tới nói, đó là này hư không nội đứng đầu thế lực, như vậy lý giải nói, vĩnh hằng chiến bảo cùng tâm ý thiên cung, đó là tinh vực cấp thế lực. Thậm chí là thượng giai tinh vực cấp, so với Lâm gia bực này trung giai sao trời cấp tới. Không biết muốn vượt qua nhiều ít lần, hoàn toàn không thể đối lập, trong hư không, gia nhập một cái thế lực, cũng không phải là miệng tượng nói mà thôi, còn muốn trả giá trung thành, ít nhất mặt ngoài trung thành, Như thế, người khác mới có thể yên tâm ngươi, mới có thể đem tài nguyên giao cho ngươi, bằng không dựa vào cái gì cho ngươi tài nguyên? Nếu Trần Tông lựa chọn gia nhập Lâm gia, vậy đánh thượng Lâm gia dấu vết, đời này kiếp này đều có này một tầng thân phận ở, lúc đầu đích xác đối chính mình có lợi, nhưng tới rồi về sau, khó mà nói. Đương nhiên, nếu xác thật là không có mặt khác con đường, chỉ có thể như thế lựa chọn, nhưng đã có mặt khác con đường có thể đi, Trần Tông đương nhiên muốn nếm thử mặt khác con đường, đã muốn suy xét lập tức phát triển, cũng muốn suy xét sau này, mặt ngoài trung thành, sau lưng lại không cho là đúng. Không, kia đều không phải là chính mình làm những chuyện như vậy. Bản tâm, không cho phép, đi trước cửu trọng thiên khuyết, dẫn dắt giả là Lâm Vi Âm, Đường Phi Tuyết các nội một ít người biết, các chủ Lâm Vi Âm thế nhưng muốn đích thân mang theo một người tuổi trẻ nam tính du lãm đệ nhị trấn. Giới thành khi, một đám sôi nổi lộ ra hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ dại ra bộ dáng. Phải biết rằng, ngày thường, các chủ chính là người sống chớ gần, cũng là tuổi trẻ nam tính chớ gần a, đệ nhị trấn giới thành nội, nhưng có không ít xuất thân không tầm thường thiên phú hơn người tuổi trẻ nam tử ái mộ với nàng, lại đều bị cự chi ngoài cửa. Hiện tại, các chủ thế nhưng tự mình mang theo một cái nghe nói là từ hẻo lánh sao trời ra tới tuổi trẻ nam tử. Du lãm đệ nhị trấn giới thành, một đám người cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, lại bỗng nhiên cảm thấy có lẽ có sự tình gì sắp sửa phát sinh. Này đó, Lâm Vi Âm vẫn chưa để ý tới, Trần Tông cũng không để ý đến, một nam một nữ hành tẩu ở rộng lớn kinh người trên đường phố. Cùng kia rộng lớn đường phố cùng hai bên cao lớn kiến trúc so sánh với, có vẻ thập phần nhỏ bé, hai người đều là một thân màu trắng kiếm bào, phong tư trác tuyệt, thần sắc thanh đạm, phảng phất xuất trần vật ngoại kim đồng ngọc nữ giống nhau. Nhưng, đường có người nhìn đến nàng kia khi, lại tức khắc kinh hãi, thiếu chủ, ta thấy được Phi Tuyết các chủ Lâm Vi Âm. Nàng bên cạnh, còn có một cái xa lạ tuổi trẻ nam tính, một nhà cửa hàng nội, lập tức có người thông qua âm hoàn lấy thần thức truyền âm. Đuổi kịp bọn họ, tùy tình cho ta biết, thực mau, người này trong óc giữa cũng có thanh âm vang lên. Âm hoàn, đây là hư không trong vòng một loại bảo vật, duy nhất tác dụng, chính là thần thức truyền âm. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có tư cách được đến âm hoàn. Này giá trị nhưng không thấp, ít nhất hiện tại Trần Tông không có, nếu Trần Tông lựa chọn gia nhập Lâm gia nói, nhưng thật ra có thể đạt được. Đệ nhị trấn giới thành chủ sắc điệu chính là màu đen, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít mặt khác nhan sắc, bất quá đều là lấy ám sắc điệu là chủ, tỉ như màu xám đậm, hoặc là màu nâu, màu xanh biển, màu đỏ sậm từ từ. Ám sắc điệu vì điểm xuyết, màu đen là chủ nhạc dạo, đúc liền một tòa trang nghiêm túc mục mà tiết huyết đệ nhị trấn giới thành. Một đường đi trước, Lâm Vi Âm cũng thường thường mở miệng vì Trần Tông giảng dài. Thân là Phi Tuyết các chủ, nàng đối đệ nhị trấn giới thành thực hiểu biết, Trần Tông lại là vào thành lúc sau liền trực tiếp đi trước Phi Tuyết Các, lần đầu ra ngoài, rất là mới lạ, khắp nơi đều là cao lớn kiến trúc, cây số cao kiến trúc chỗ nào cũng có, đó là bình thường, có độ cao đạt tới 2000 mễ thậm chí 3000 mễ. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông thấy được một tòa chót vót ở trấn giới thành nội thật lớn kiến trúc, như là một tòa cao lầu, lại như là một tòa tháp cao, đó chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là đệ nhị trấn giới thành nội tối cao kiến trúc, cao tới 9000 mễ, so thành chủ phủ càng cao. Không chỉ có ở đệ nhị trấn giới thành nội như thế, ở đệ nhất cùng đệ tam trấn giới thành nội cũng là như thế. Cửu Trọng Thiên Khuyết lai lịch tương đương thần bí, ít nhất Lâm Vi Âm là không rõ ràng lắm này lai lịch. Ta là Cửu Trọng Thiên Khuyết Cam Tiêu Thiên môn đồ, có thể vì ngươi dẫn tiến, miễn đi lúc ban đầu khảo hạch. Đứng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trước mặt, Lâm Vi Âm mới vừa rồi đối Trần Tông nói ra dẫn dắt hắn tiến đến lý do. Cửu Trọng Thiên Khuyết là một cái lai lịch thần bí thế lực, cũng tương đối kỳ lạ, không chú ý cái gì trung thành bất trung thành. Càng nhiều như là một cái nhàn tản tổ chức, trở thành Cửu Trọng Thiên Khuyết một viên, này ý nghĩa cùng gia nhập mặt khác thế lực bất đồng. Tỷ như, nếu chính mình gia nhập Lâm gia nói, như vậy, chính là Lâm gia một viên, là không thể đủ tùy tùy tiện tiện gia nhập mặt khác thế lực. Đương nhiên, nếu thế lực chi gian chênh lệch quá lớn, tỷ như sao trời cấp cùng tinh hệ cấp thậm chí tinh vực cấp, đảo cũng không có bao lớn hạn chế, chỉ là, dấu vết vẫn như cũ tồn tại, đây cũng là Trần Tông không muốn lựa chọn gia nhập Lâm gia duyên cớ. Cứ việc chính mình còn thực nhỏ yếu, ở trên hư không giữa chỉ là vừa mới khởi bước, nhưng lòng mang chí lớn, không cam lòng tại đây. Trên thực tế, đệ nhị trấn giới thành nội, không ít người chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết thành viên, mà bọn họ thường thường đến từ chính các thế lực, đặc biệt là 13 thế lực lớn. Nhưng, Cửu Trọng Thiên Khuyết lại không phải tưởng gia nhập là có thể đủ gia nhập. Bình thường lưu trình là báo danh, chờ đợi bước đầu khảo hạch, thông qua lúc sau, còn sẽ có mặt khác khảo hạch, thẳng đến toàn bộ đều thông qua, mới có tư cách trở thành trong đó một viên. Bởi vậy từ một cái khác mặt đi lên nói, Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng tương đương là thiên tài nơi tụ tập. Nếu là có Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ dẫn tiến nói, liền có thể trực tiếp lướt qua lúc ban đầu những cái đó khảo hạch, trực tiếp tiến vào chân chính khảo hạch. Nói chung, lúc ban đầu khảo hạch chỉ là một loại soát tuyển cơ chế, mà bị môn đồ dẫn tiến mà đến người đều thuộc về thiên tài hàng ngũ, bởi vậy mới có tư cách trực tiếp lướt qua bước đầu khảo hạch. Đương nhiên, nếu không phải chân chính thiên tài, môn đồ cũng không dám dẫn tiến, nếu không kia sẽ hạ thấp chính mình ở cửu trọng thiên khuyết nội đánh giá. Thậm chí sẽ hạ thấp cấp bậc, cửu trọng thiên khuyết nội cấp bậc tăng lên, nhưng không dễ dàng a, tăng lên lúc sau, này quyền hạn cũng càng lớn, vô hình giữa chỗ tốt liền lớn hơn nữa, ai cũng không muốn hạ thấp chính mình đánh giá. Trái lại, nếu có thể đề cử ra chân chính thiên tài, biểu hiện đến càng là xuất sắc nói, dẫn tiến giả ở cửu trọng thiên khuyết nội đánh giá liền sẽ tăng lên. Thăng cấp sẽ tương đối dễ dàng. Lâm Vi Âm cho rằng Trần Tông có thể thông qua cửu trọng thiên khuyết khảo hạch, trở thành môn đồ, bởi vậy tự mình dẫn tiến, này đối với nàng chính mình có chỗ lợi, đối Trần Tông mà nói, cũng có chỗ lợi, ta là nhìn đến một cái giả Lâm Vi Âm sao? Bỗng nhiên, một đạo kiều mị rồi lại có vẻ khoa trương thanh âm vang lên. Nghênh diện đi tới hai người, một nam một nữ, kia nam một thân màu đen kính trang, đôi mắt lãnh lệ như lưỡi đao, môi tế mỏng nhấp chặt, gương mặt thon gầy, hai vai rộng lớn, vòng eo hẹp hòi, hai chân thon dài, cả người cất bước chi gian, phảng phất trường đao phết đất, có một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn khí thế không ngừng đi phía trước. Phảng phất phách phong trảm lãng, này trên người không có đeo đao, lại có thể làm người cảm giác được, hắn là dùng đao cao thủ, đao pháp vô cùng tinh vi, nói chuyện, lại là nàng kia, bên người mà mắt lạnh lấy màu đỏ sậm làm cơ sở điều hòa áo ngực giáp cùng váy giáp cùng với mảnh che tay chân giáp phụ trợ ra trước đột sau kiều nổ mạnh thức lại cao gầy dáng người. Lộ ra ở giáp trụ ở ngoài tuyết trắng tinh tế vòng eo theo cất bước phảng phất rắn nước giống nhau. Nhẹ nhàng vặn vẹo, váy giáp hạ là một đôi tuyết trắng mà no đủ mượt mà đùi ngọc. Hơn nữa một trương tràn ngập phong tình mặt, này đôi mắt phảng phất có xuân thủy nhộn nhạo, cả người giống như là chí mạng nở rộ kiều diễm vô cùng hoa tươi. Tràn ngập mị hoặc, đương Trần Tông ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, nàng tựa hồ hướng tới Trần Tông hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười có một loại nói không nên lời mị lực. Này đôi mắt hơi hơi lưu chuyển chi gian, phảng phất xuân thủy đẩy ra tầng tầng gợn sóng, tựa hồ ở bên tai thấp giọng nỉ non, Trần Tông lại không có bị mị hoặc, chính mình tâm thần vô cùng cứng cỏi, tâm chi kiếm ý dưới, ngoại tà không xâm, bởi vậy, Trần Tông có thể phát hiện, đương nàng kia tựa như xuân thủy đôi mắt dừng ở Trần Tông trên người sóng mắt lưu chuyển khi, kia như đao giống nhau màu đen kính trang thanh niên đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, tựa hồ muốn đem Trần Tông cắt xé rách. Lâm Vi Âm, ngươi thế nhưng mang theo người khác ra tới, nếu là làm Sở Sơn Hà biết, ngươi đoán hắn sẽ thế nào? Yêu mị nữ tử lại lần nữa mở miệng, Trần Tông liền chú ý đến, Lâm Vi Âm thần sắc hơi đổi, tiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Yêu mị nữ tử rồi lại nhìn về phía Trần Tông, này tươi cười, có một loại nói không nên lời mị hoặc, ta kêu Lam Viễn Mộng, cho ngươi một cái báo cho, muốn ly Lâm Vi Âm xa một ít, bảo trì thích hợp khoảng cách, nếu không, Sở Sơn Hà cũng sẽ không buông tha ngươi, đây là một cái lời khuyên nga, nếu ngươi không biết đi con đường nào, có thể tới tìm ta nghe được có người đang nói ta, hơi trầm thấp thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lại mang theo vài phần trong sáng, mơ hồ có vài phần mặt biển thượng bay vút mà qua hải âu vật lộn sóng lớn. Lại phảng phất sơn gian nước suối yên tĩnh, đường kia độc đáo thanh âm vang lên khoảnh khắc, Trần Tông liền nhạy bén bắt giữ đến Lâm Vi Âm kia thanh lãnh trên mặt chợt lóe lướt qua không kiên. Nhẫn cùng Lam Viễn Mộng như nước mùa xuân đôi mắt một mạt kiêng kỵ. Chỉ thấy một người mặc màu tím đẹp đẽ quý giá trường bào cao lớn thân ảnh, đang từ nơi xa bước nhanh đi tới, này cất bước tư thái, giống như long hổ hành vân. Có một loại chân đạp núi sông trấn hoàn vũ kinh người uy thế. Này không phải tu vi, mà là một loại khí chất, phảng phất trời sinh khí chất, người này thoạt nhìn rất là tuổi trẻ bộ dáng, mày rậm mắt to, đáy mắt ẩn sâu ánh sao, tựa hồ nội liễm kinh người lực lượng, kia dày rộng hai vai, tựa hồ có thể khởi động núi cao đóng đô non sông. Hơi âm, ta đi phi tuyết các tìm ngươi nhiều lần, lại đều báo cho ngươi đang bế quan, hôm nay xuất quan, như thế nào không có trước cho ta biết một tiếng, ta hảo mở tiệc quỷ lạo với ngươi. Áo tím thanh niên ánh mắt đảo qua mà qua, nhìn đến Lam Viễn Mộng cùng kia hắc y kính trang thanh niên khi, trực tiếp đảo qua, nhìn đến Trần Tông khi, tuy rằng cũng là đảo qua mà qua, nhưng Trần Tông lại nhạy cảm bắt giữ đến này đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Chợt, áo tím thanh niên đôi mắt hoàn toàn dừng ở Lâm Vi Âm trên mặt, trán bắn ra một loại mãnh liệt quang mang, phảng phất thái dương thiêu đốt, dục đem Lâm Vi Âm nóng chảy, loại này ánh mắt, làm Lâm Vi Âm hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, hơi xoay người hướng Trần Tông. Đây là một loại nguyên tự với tiềm thức bản năng lảng tránh, cũng là một loại nguyên tự với tiềm thức hướng đáng tin cậy phương hướng dựa sát hành vi. Lại không biết, Lâm Vi Âm này nho nhỏ một cái nguyên tự với tiềm thức liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Hành động lại làm Sở Sơn Hà đáy mắt chán bắn ra một sợi đáng sợ làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Kia hàn mang chợt lóe lướt qua, lại làm Trần Tông cả người hơi hơi căng thẳng, có một tia nguy cơ cảm tràn ngập. Chương 1912, Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Trọng Thiên Khuyết, cao tới 9000 mễ. Chính là đệ nhị trấn giới thành nội đệ nhất cao kiến trúc, nguy nga hùng hồn, khí thế kinh người. Giờ này khắc này, cửu trọng thiên khuyết ngoài cửa lại là một bộ kỳ quái cảnh tượng, phảng phất ba chân thế chân vạc, nhưng không ai dám tới gần, mà là rất xa quan vọng, thần sắc bên trong có khó có thể miêu tả kinh ngạc cùng hưng phấn. Xem náo nhiệt hưng phấn, thông thần cảnh cường giả, tương đương thiếu sẽ xuất hiện ở công chúng trước mặt, ít nhất ở đệ nhị trấn giới thành như vậy địa phương. Bọn họ đều là cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thông thần cảnh dưới, lại cũng có không ít nhân vật phong vân. Hiện giờ cửu trọng thiên khuyết ngoại trong đó ba cái, đó là đệ nhị trấn giới thành nội hiểu rõ nhân vật phong vân. Sở ra Sở Sơn Hà, Lâm ra Lâm Vi Âm, Tinh Lam giáo Lam Viễn Mộng, bất luận cái gì một cái ở đệ nhị trấn giới thành không vực nội, đều có hiển hách thanh danh, đặc biệt là trẻ tuổi, ở đệ nhị trấn giới thành nội, Sở Sơn Hà chính là Sở ra phân bộ núi sông điện điện chủ, mà Lâm Vi Âm còn lại là Phi Tuyết các chủ. Đến nỗi Lam Viễn Mộng, lại là Tinh Lam hội hội trưởng, bất luận là thiên phú vẫn là địa vị vẫn là thực lực, ba người đều thắng qua với mặt khác rất nhiều cùng thế hệ thậm chí tiền bối. Đặc biệt là Sở Sơn Hà, chính là thượng giai sao trời cấp thế lực con cháu, xuất thân càng cao quý. Sở điện chủ, thỉnh kêu ta tên đầy đủ hoặc là Lâm các chủ. Lâm Vi Âm theo bản năng né tránh Sở Sơn Hà ánh mắt, thân hình hơi chút thiên hướng với Trần Tông, lúc sau liền ra tiếng nói, thanh âm thanh lãnh lại mang theo một cổ kiên định bất di ý chí. Hơi Âm, ngươi là ở cùng ta buồn bực sao? Sở Sơn Hà lại là khẽ cau mày, đệ nhị trấn giới thành nội, ai không biết ta Sở Sơn Hà đối với ngươi tâm ý. Lâm Vi Âm thần sắc càng thêm thanh lãnh vài phần, trong lòng lại là thập phần bất đắc dĩ. Sở Sơn Hà chính là loại người này, thập phần tự mình, nhận định cái gì chính là cái gì, vô pháp xoay chuyển. Lam Viễn Mộng Xuân Thủy nhộn nhạo đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, trên mặt lại là hiện lên một bộ cười như không cười thần sắc, phảng phất đang xem náo nhiệt giống nhau. Nàng nhưng không chuẩn bị nhúng tay, Sở Sơn Hà như vậy tính tình người, không hào trêu chọc. Trần tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Lâm Vi Âm không hề để ý tới Sở Sơn Hà, bởi vì tiếp tục nói tiếp, chỉ là dây dưa không rõ. Trần Tông gật gật đầu, trước mắt ánh sáng tím chợt lóe, Sở Sơn Hà liền chặn lại ở phía trước, hắn thân cao còn ở Trần Tông phía trên, một bộ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn bộ dáng, một mở miệng, thanh âm cũng mang theo cao cao tại thượng quan sát, ta mặc kệ ngươi là ai, từ đâu mà đến, hiện tại, lập tức rời đi. Hơi Âm, có bao xa liền đi bao xa. Sở Sơn Hà lời nói cùng thần sắc tràn ngập áp bách cùng uy hát yêu ta. Sở Sơn Hà, đừng ép ta rút kiếm. Lâm Vi Âm thần sắc chợt biến đổi, tay phải chế trụ chuôi kiếm, kinh người băng tuyết hàn ý, nháy mắt từ cao gầy thon dài thân hình thượng bùng nổ mà ra. Cố tình xương tuyết hư ảnh ở quanh thân ngưng tụ, bay lả tả rơi xuống, bao trùm phạm vi mấy thước. Lam Viễn Mộng tức khắc trừng lớn đôi mắt, nhịn không được một tay che lại môi đỏ, bộ dáng kia càng thêm dụ hoặc. Sở Sơn Hà lại là nao nao, chợt sắc mặt đại biến, đôi mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, phảng phất muốn dập nát hết thảy dường như, một cổ hùng hồn bá đạo khí thế ở trên người ngưng tụ, mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh sơn xuyên hà nhạc hư ảnh hiện lên, chấn áp bát phương. Hơi Âm, ngươi là nghiêm túc? Sở Sơn Hà thanh âm trở nên trầm lãnh, tản mát ra một loại khó có thể miêu tả trầm trọng, này đôi mắt cũng trở nên càng thêm lành lạnh, tràn ngập áp bách. Thoáng chốc thanh âm cao vút lên, tràn ngập lửa giận, liền vì một cái cũng không biết cái nào hẻo lánh sao trời ra tới tiểu dế nhũi, ngươi liền phải cùng ta rút kiếm tương hướng. Hắn đã ở trong thời gian ngắn nhất đem Trần Tông lai lịch tìm hiểu rõ ràng, một cái xuất thân từ hẻo lánh ngôi sao nhỏ bởi vì ngoài ý muốn mà tiến vào hư không mờ mịt vô thố, vừa lúc gặp còn có bị Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Hơi Hàm quá độ thiện tâm thu vào Trọng Phong Hào nội, tùy theo đi vào đệ nhị trấn giới thành, tựa hồ có chút kiếm pháp thượng tích lũy cùng thiên phú, bởi vậy bị Lâm Vi Âm nhìn chúng, tạm thời thỉnh vì kiếm pháp bồi luyện. Chỉ thế mà thôi, như vậy một người ở Sở Sơn Hà trong mắt, cái gì cũng không phải, nhưng, không cho phép, Sở Sơn Hà không cho phép bất luận cái gì tuổi trẻ khác phái tiếp cận Lâm Vi Âm. Đối với Sở Sơn Hà biết Trần Tông một ít tin tức, Lâm Vi Âm cũng không ngoài ý muốn, Phi Tuyết các nội, nguyện ý cấp Sở Sơn Hà lộ ra tin tức người, vẫn là có một ít, đặc biệt là cùng chính mình có quan hệ tin tức, này cũng không phải gì đó cơ mật, dĩ vãng, Lâm Vi Âm liền tính là biết, cũng không nghĩ để ý tới, bởi vì không muốn vì thế đại động can qua. Nhưng lúc này đây, Lâm Vi Âm nội tâm lại hiện lên một mặt không vui. Lúc này đây trở về lúc sau, là nên hào hào chỉnh đốn một chút Phi Tuyết Các. Lâm Vi Âm tâm niệm chuyển động chi gian, vẫn chưa trả lời Sở Sơn Hà, nhưng hai tròng mắt lại càng thêm sắc bén, kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, kinh người sắc nhọn, tràn ngập ở bốn phía, hàn ý càng thêm nùng liệt, Lam Viễn Mộng càng thêm kinh ngạc, nơi xa người quan sát cũng thập phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, từng đợt mạnh mẽ hơi thở từ nơi xa bay nhanh tới gần, tản mát ra một loại lành lạnh lạnh băng hương vị. Thiết Y Vệ, thành chủ phủ Thiết Y Vệ tới, tiếng kinh hô thoáng chốc vang lên, nơi xa đám người tức khắc tản ra, ở trấn giới thành nội, Thiết Y Vệ chính là tiếng tăm lừng lẫy, đó là hiển hách hung danh, một khi bị Thiết Y Vệ theo dõi, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa, Thiết Y Vệ cũng mặc kệ ngươi là cái gì thế lực người nào. Một khi trái với trấn giới thành quy củ, trực tiếp chính là bắt lấy, dám phản kháng, giết chết bất luận tội, nếu bởi vậy bị giết chết, kia thật là oan khuất, không chỗ kêu, liền tính là Sở gia bực này thượng giai sao trời cấp thế lực cũng không dám trêu chọc thành chủ phủ. Tuy rằng trấn giới thành nội, thành chủ phủ không có xếp vào mấy thế lực lớn hàng ngũ, kia cũng là thành chủ phủ xưa nay không nhúng tay các thế lực chi gian phân tranh duyên cớ. Nhưng thành chủ phủ lai lịch lại rất kinh người, 13 thế lực lớn cột vào cùng nhau, cũng không thắng nổi thành chủ phủ sau lưng thế lực, nếu muốn bị chết mau, trêu chọc thành chủ phủ chính là một cái không tồi cách làm. Nhưng, Lâm Vi Âm lại phảng phất không có cảm thấy, dường như kiếm vẫn như cũ nửa ra khỏi vỏ, quanh thân vẫn như cũ tràn ngập kinh người hàn ý, hai tròng mắt phiếm đáng sợ hơi thở chăm chú nhìn Sở Sơn Hà. Một là chính mình coi trọng nữ nhân ở khiêu khích chính mình. Không sai, ở Sở Sơn Hà xem ra, Lâm Vi Âm chính là ở khiêu khích chính mình, cần thiết trấn áp đi xuống, bằng không ngày sau còn lợi hại. Nhị là thành chủ phủ tiết y vệ, hung uy hiển hách, nói thật, chính mình cũng không muốn trêu chọc, nhưng hiện tại, Lâm Vi Âm thế nhưng không có nửa phần thoái nhượng tính toán. Thế nhưng vì một cái tiểu dế nhũi, ghen ghét chi hỏa, cơ hồ đem Sở Sơn Hà bập lửa, một chương nguyên bản anh tuấn gương mặt, trở nên vô cùng dữ tợn, giống như ác quỷ, thiết y vệ độc hữu lạnh băng xâm hàn thiết huyết hơi thở càng thêm nùng liệt. Càng thêm tiếp cận, hơn nữa xa xa tỏa định, Sở Sơn Hà tràn ngập sát khí ánh mắt lướt qua Lâm Vi Âm, dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông thiên đao vạn quả giống nhau lăng trì xử tử. Tiện đà, một thân mạnh mẽ đến cực điểm trấn áp núi sông hơi thở nội liễm, quy về bình tĩnh, giống như tan thành mây khói. Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, người như vậy, càng thêm đáng sợ a. Hiện tại, đối phương không thể nghi ngờ là theo dõi chính mình, yêu cầu tiểu tâm một ít. Sở Sơn Hà thu liễm một thân hơi thở, Lâm Vi Âm cũng ở khoảnh khắc thu liễm một thân hơi thở. Thiết y vệ xuất hiện, thiết y vệ tổng cộng có 5 tên, một thân gần như màu đen giáp trụ, bên hông treo màu đen vỏ đao trường đao, trên người hơi thở thập phần lãnh lệ, thập phần cô đọng, tựa như từ huyết nhục chiến trường sát ra tới giống nhau. Đáng sợ dị thường, này 5 cái thiết y vệ đều là trung niên nhân bộ dáng, toàn bộ đều là bán thần cực hạn trình tự. Phát sinh chuyện gì? 5 cái thiết y vệ cầm đầu ria mép đáy mắt ẩn chứa lãnh lệ ánh sao, ánh mắt lành lạnh như lưỡi đao, dường như Sở Sơn Hà Lâm Vi Âm đám người trên mặt một lượt mà qua, ngữ khí lạnh lẽo không chút khách khí. Hắn tự nhiên là nhận ra những người này thân phận, bất quá thì tính sao, cùng thành chủ phủ so sánh với căn bản là không tính cái gì. Không có việc gì, chỉ là vui đùa mà thôi. Sở Sơn Hà hơi hơi mỉm cười, phong khinh vân đạm nói, lại kêu một ít người nội tâm hàn khí ứa ra. Mới vừa rồi hắn kia phó ác quỷ dường như bộ dáng rõ như ban ngày, nhưng hiện tại không chỉ có ngăn chặn nội tâm tức giận, càng là vẻ mặt tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, vân đạm phong khinh bộ dáng, làm mọi người đối Sở Sơn Hà nhận chi càng tiến thêm một bước gia tăng, càng thêm kiêng kỵ. Thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Sở Sơn Hà cái gì cũng không có nói, cất bước rời đi. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, chỉ sợ từ nay về sau chính mình sẽ có một ít phiền toái. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Vi Âm ngược lại đối Trần Tông nói, hai người hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết cửa đi đến. Cùng lúc đó, Lam Viễn Mộng cũng mang theo kia hắc y kính trang thanh niên bước đi hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết đại môn. Lúc này đây, Lam Viễn Mộng lại là không nói gì thêm. Trần Tông thậm chí phát hiện nàng xem chính mình ánh mắt giữa mang theo một loại khinh thường cùng coi khinh. Lam Viễn Mộng là ở coi khinh Trần Tông, thế nhưng tùy ý Lâm Vi Âm đối kháng Sở Sơn Hà lại không dám ra mặt, hoàn toàn không có một chút đảm đương. Người như vậy nhất nên khinh thường, nhưng Trần Tông lại không có bất luận cái gì để ý. Lam Viễn Mộng bất quá là một cái không liên quan người thôi, như thế nào đối đãi chính mình đó là chuyện của nàng, cùng chính mình lại có gì cái gì quan hệ. Một bước bán ra, bước vào Cửu Trọng Thiên Khuyết đại môn, Trần Tông trước mắt biến đổi, phảng phất đặt mình trong với một mảnh sao trời dưới, cùng chính mình cùng tiến vào Lam Viễn Mộng hai người tựa hồ đều biến mất không thấy giống nhau. Ta Huyền Hoa Thiên Môn đồ Lâm Vi Âm hôm nay hành xử dẫn tiến quyền lợi, dẫn tiến Trần Tông gia nhập Cửu Trọng Thiên Khuyết. Lâm Vi Âm giơ lên tay trái, trên cổ tay tức khắc hiện lên một đạo vòng tròn, kia vòng tròn có 9 loại nhan sắc, trong đó có 2 loại nhan sắc tương đối rõ ràng, còn lại 7 loại nhan sắc tác rất mơ hồ. Theo Lâm Vi Âm thanh âm vang lên, thoáng chốc vòng tròn thượng màu đỏ đậm cùng màu cam quang mang đại tác chiếu rọi khai đi. Mặt khác một chỗ sao trời hạ, Lam Viễn Mộng cũng giơ lên tay trái, mặt trên vòng tròn cũng lóng lánh khởi màu đỏ đậm cùng màu cam quang mang chiếu rọi khai đi. Nàng cũng là Huyền Hoa Thiên Môn đồ, cũng tại hành xử dẫn tiến quyền lợi, dẫn tiến cùng nàng đồng hành mà đến hắc y kính trang thanh niên chấp thuận Huyền Hoa Thiên Môn đồ Lâm Vi Âm hành xử dẫn tiến quyền lợi. Một đạo trầm thấp thanh âm tức khắc ở sau trời hạ vang lên, Huyền Hoa Thiên Môn đồ Lâm Vi Âm hành xử dẫn tiến quyền lợi, ngươi nhưng nguyện tiếp thu? Đạo thứ hai thanh âm vang lên, là ở dò hỏi Trần Tông. Tiếp thu? Trần Tông không chút do dự, xét thấy ngươi tiếp thu Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ dẫn tiến, lướt qua bước đầu khảo hạch, tiến vào cuối cùng khảo hạch. Trầm thấp tràn ngập thần bí uy nghiêm thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông quanh thân cũng lập lòe khởi điểm điểm tinh quang, này đó tinh quang nhan sắc từng người có khác, màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu bạc, kim sắc, 9 loại nhan sắc, thập phần lộng lẫy, thập phần mỹ lệ bộ dáng, lập lòe chi gian. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình ở Lâm Hơi Nhân mắt đẹp hạ, biến mất không thấy. Chương 1913, Cửu Trọng Thiên Khuyết. Sao trời, yên tĩnh, 9 loại nhan sắc tinh quang ở trên không lập lòe không thôi. Nhuộm đẫm này một phương sao trời dị thường mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, gọi người cầm lòng không đậu liền sẽ trầm mê đi vào. Lập lòe tinh quang, phảng phất ẩn chứa khó có thể miêu tả thâm thúy thần bí, gọi người nhịn không được sinh ra tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Tâm trí kiếm ý run lên, Trần Tông lại là ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, không khỏi âm thầm kinh hãi, thăm dò thần bí, đây là bất luận cái gì một cái tu luyện giả bản năng. Nhưng nơi này, lại đem chi diễn biến vì một loại cùng loại với ảo giác ảo cảnh mê hoặc nhân tâm. Này hiệu quả càng thêm trực tiếp, càng thêm kinh người, khó lòng phòng bị, nếu không có chính mình cô đọng ra vô thượng tâm chi kiếm ý, chỉ sợ là đã trúng chiêu. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm, lại khó có thể thuyết minh, thật giống như là nguy cơ ẩn chứa ở thực bình thường hành động giữa. Tỉ như nói uống nước bị giặc tử, cùng loại tại đây loại, càng là bình thường, liền càng là làm người khó có thể cảnh giác, khó lòng phòng bị, liền ở Trần Tông âm thầm may mắn hết sức, vô thanh vô tức, một mặt kiếm quang từ 9 màu tinh quang hạ hắc ám hư không nội đâm thủng mà ra. Với sau lưng, thứ hướng Trần Tông phần lưng ngực bộ vị, phảng phất tuyệt thế thích khách chí mạng nhất kiếm, vô thanh vô tức, ngoại dự đoán, nhưng đường kia nhất kiếm sắp đâm trúng Trần Tông khoảnh khắc. Một mặt kiếm quang phảng phất từ trên không đánh rơi, tinh chuẩn vô cùng điểm trúng ám sát tới nhất kiếm, tiếp xúc khoảnh khắc, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, xuyên thấu qua tập sát mà đến thân kiếm, kích động đánh sâu vào mà đi, xoay người, nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang phảng phất tàn nguyệt ngang trời, lại ở nháy mắt hóa thành đâm thẳng, kia tàn nguyệt áp xúc vì một chút, cực hạn sắc nhọn, xé rách hắc ám, từ xuất kiếm chống đỡ đến phản kích, Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nhưng này nhất kiếm lại thất bại, phảng phất mục tiêu không tồn tại, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt lập lòe một tia ánh sao, chăm chú nhìn bát phương, tâm thành ý chính, kiếm ở giữa, hô hấp ở khoảnh khắc trở nên bằng phẳng dài lâu, cả người tựa hồ tản mát ra một loại mạc danh khí tràng. Cảm giác theo chính mình hô hấp, kiếm trong tay tựa hồ bị giao cho sinh mệnh cùng linh tính. Mơ hồ chi gian, lấy tự thân vì trung tâm phạm vi mấy mét trong phạm vi, có một loại tùy ý khống chế cảm giác, cứ việc loại cảm giác này còn rất mơ hồ, hơn nữa không ổn định, cùng phía trước so sánh với, lại có càng thêm lộ rõ tăng lên. Này, đó là siêu việt với trưởng kiếm ý càng cao siêu kiếm đạo cảnh giới. Chỉ là hiện tại, mới vừa chạm đến này một tầng cảnh giới, liền nhập môn đều không có đạt tới, gần như thế, lại cũng cấp Trần Tông kiếm pháp, mang đến lộ rõ tăng lên, hô hấp, trở nên càng thêm dài lâu, đến cuối cùng, nhỏ đến không thể phát hiện, phảng phất đình trệ, Trần Tông cầm kiếm, nhất kiếm dựng ở giữa mày phía trước, thẳng chỉ sao trời, cả người tựa hồ biến thành một tôn điêu khắc, hết thảy hơi thở, hoàn toàn nội liễm, phảng phất khô mộc, thoáng chốc, u ám kiếm quang lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện. Phảng phất là từ hư vô lúc trước ngưng tụ giống nhau, chỉ có thể nhìn đến kiếm quang, nhìn không tới xuất kiếm thân ảnh, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông thân hình thoáng nhoáng lên, ở mấu chốt nhất thời khắc tránh đi này một đạo kiếm quang ám sát. Trong tay kiếm cũng lấy một loại khó có thể miêu tả huyền diệu quỹ đạo sát ra. Kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng, kim mang, huyền diệu vô cùng nhất kiếm, ngay lập tức phá không sát ra, đánh nát kia u ám kiếm quang, cũng đánh trúng kiếm quang lúc sau kia ẩn nấp phảng phất hư vô thân ảnh. Một loại tâm thần hiểu rõ cảm giác đột nhiên sinh ra, rộng mở thông suốt, đầu tiên là nhằm vào tâm thần ý chí khảo hạch, tiếp theo là nhằm vào thực chiến năng lực khảo hạch, chúc mừng ngươi Trần Tông, thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, cấp bậc, xích ngày mai, thần diệu thanh âm từ sao trời phía trên vang lên, nháy mắt truyền đạt rơi xuống, thẳng quán hai lỗ tai, chợt, 9 đạo nhan sắc khác nhau tinh quang từ trên không rơi xuống. Thẳng đánh thủ đoạn, Trần Tông cảm giác chính mình tay trái cổ tay ở phát ngứa. Vội vàng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy tay trái trên cổ tay, một đạo vòng tròn ở nháy mắt ngưng tụ, chớp mắt, ngưng tụ thành hình, 9 đạo nhan sắc khác nhau quang mang lập lòe chi gian. Trong đó 8 đạo yên lặng đi xuống, trở nên ảm đạm, duy độc dư lại xích hồng sắc một đạo tản mát ra lóa mắt quang mang. Này đại biểu chính là Trần Tông lúc này Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ cấp bậc. Xích ngày mai, cùng lúc đó, từng luồng tin tức giống như nước chảy róc rách, sôi nổi nhảy vào Trần Tông trong óc. Này đó tin tức là về Cửu Trọng Thiên Khuyết số ít tin tức cùng tay trái cổ tay vòng tròn tin tức. Cửu Trọng Thiên Khuyết lai lịch, Trần Tông vẫn là không biết, chỉ minh bạch một chút, thực thần bí, thập phần thần bí, không chỉ có ở một nguyên tinh hệ ba tòa trấn giới thành nội tồn ở mặt khác tinh hệ thậm chí tinh vực đều tồn tại. Một nguyên tinh hệ chính là chính mình hiện tại nơi tinh hệ tên, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, đều có tư cách trở thành Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ. môn đồ, đây cũng là đệ tử ý tứ, nhưng Trần Tông không rõ, cửu trọng thiên khuyết môn đồ, rốt cuộc ra sao loại hàm nghĩa, nếu là đệ tử nói, như vậy, là trở thành ai đệ tử, lại hoặc là nói, cửu trọng thiên khuyết kỳ thật là một cái siêu cấp cường đại thế lực. Trở thành này môn đồ, chính là trở thành này đệ tử, tin tức quá ít, không thể nào phán đoán, chỉ là biết một chút, cửu trọng thiên khuyết nghiêm khắc thượng nói, không thuộc về gia tộc hoặc là tông môn một loại thế lực, mà là một tổ chức, một cái tương đối nhàn tản tổ chức, ở cửu trọng thiên khuyết nội, có thể tuyên bố nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được đến tương ứng khen thưởng cùng với kiếm lấy đến cửu thiên điểm. Cũng đủ cửu thiên điểm có thể tăng lên chính mình ở cửu trọng thiên khuyết nội môn đồ cấp bậc cùng với từ cửu trọng thiên khuyết bảo khố giữa tiến hành đổi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng, cần thiết từ chính mình cung cấp, mà cửu thiên điểm, còn lại là cửu trọng thiên khuyết đối nhiệm vụ khó khăn tiến hành đánh giá lúc sau sở giao cho thêm. Vào khen thưởng, tỉ như hiện tại chính mình là môn đồ cấp bậc là xích ngày mai. Cũng là thấp nhất trình tự môn đồ, muốn thăng cấp vì huyền hoa thiên, yêu cầu lấy được một cái thành tựu. Cũng có được 100 cửu thiên điểm mới vừa rồi có thể xin tăng lên. Nếu là huyền hoa thiên muốn tăng lên vì ngọc thanh thiên, tắc yêu cầu lấy được 2 cái thành tựu, cũng có được 1.000 điểm cửu thiên điểm, đến nỗi tay trái trên cổ tay sở ngưng tụ mà thành vòng tròn. Tên là cửu trọng thiên hoàn, thuộc về cửu trọng thiên khuyết độc hữu tiêu chí, cũng là cửu trọng thiên khuyết môn đồ mới có thể đủ có được bảo vật. Có thể tuyên bố nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, có thể làm chữ vật không gian, còn có thể làm âm hoàn, công năng đa dạng hóa, thần thức dưới. Trần Tông có thể nhìn đến dấu vết ở cửu trọng thiên hoàn nội thuộc về chính mình tin tức. Cửu trọng thiên hoàn đánh số, tên họ, Trần Tông, chủng tộc, nhân tộc, cửu trọng thiên khuyết danh hiệu, vô, cửu trọng thiên khuyết thành tựu, vô, tu vi, thứ thần cấp, cửu thiên điểm, linh, thứ thần cấp, Trần Tông nao nao, chính mình tu vi, cho là bán thần cực hạn, nhưng ở chỗ này, lại bị xưng là thứ thần cấp, cùng chính mình nhận chi lại có điều bất đồng, này trong đó nhưng tồn tại cái gì bí ẩn, môn đồ, thứ thần cấp. Cái này làm cho Trần Tông đối cửu trọng thiên khuyết ấn tượng càng thêm thần bí, càng thêm muốn tìm tòi nghiên cứu. Chỉ tiếc chính mình chỉ là xích ngày mai cấp bậc, quyền hạn thập phần hữu hạn, biết không nhiều lắm, chỉ có tiếp tục tăng lên cấp bậc, tăng lên quyền hạn, có lẽ mới có thể đủ biết càng nhiều, thậm chí biết cửu trọng thiên khuyết chân chính lai lịch. Từng cái xem qua đi, Trần Tông nhiều ít lý giải thành tựu đó là cửu trọng thiên khuyết giao cho, đến nỗi như thế nào lấy được hiện tại còn không rõ ràng lắm, còn chờ tiến thêm một bước khai quật. Danh hiệu còn lại là chính mình lấy, có đôi khi hành sự, lấy danh hiệu sẽ càng tốt một ít, giảm bớt phiền toái, nghĩ nghĩ, Trần Tông liền cho chính mình lấy một cái danh hiệu, tin tức biểu hiện thượng cửu trọng thiên khuyết danh hiệu một lan lập tức phát sinh biến hóa. Kiếm đồ, Trần Tông cảm thấy chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng, còn chỉ là môn đồ cấp bậc, cũng là một loại tự mình khích lệ, kiếm đạo vô trường mực, chính mình đem tẫn suốt đời tinh lực cầu tác, cầu đạo chi trên đường, đó là kiếm đạo môn đồ, là vì kiếm đồ, đây là một loại khiêm tốn. Cũng là một loại hướng tới cùng kiên định, ý niệm vừa động, Trần Tông liền rời đi này một mảnh sao trời. Chúc mừng ngươi, Lâm Vi Âm nhìn Trần Tông, nhoẻn miệng cười, nàng đã biết Trần Tông thành công, bởi vì, ở Trần Tông thành công trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ khi, nàng liền được đến khen thưởng, hành xử dẫn tiến đặc quyền, hơn nữa thành công thông qua khảo hạch trở thành môn đồ. Ở xích ngày mai khi, Lâm Vi Âm được đến 10 giờ cửu thiên điểm khen thưởng cùng với tân một lần dẫn tiến đặc quyền. Nếu đã trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ, hết thảy tin tức đều có thể thông qua cửu trọng thiên hoàn tới thu hoạch, không cần phải tiếp tục đãi ở chỗ này. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đi ra cửu trọng thiên khuyết, cùng lúc đó Lam Viễn Mộng cùng kia hắc y kính trang thanh niên cũng đồng thời đi ra cửu trọng thiên khuyết. Hắc y kính trang thanh niên mắt lạnh như đao xẹt qua Trần Tông, phảng phất lưỡi đao sắc bén tựa hồ đem Trần Tông cắt xé rách. Lâm Vi Âm, xin khuyên ngươi một câu, giống như vậy nam nhân vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Lam Viễn Mộng liếc Trần Tông liếc mắt một cái, trong mắt toàn là khinh thường thần sắc, chợt nhìn về phía Lâm Vi Âm, mang theo vài phần khuyên bảo miệng lưỡi, không nhọc lo lắng. Lâm Vi Âm nhàn nhạt đáp lại một câu, cùng Trần Tông cũng không quay đầu lại rời đi. Hừ, không biết người tốt tâm. Lam Viễn Mộng hừ lạnh một tiếng, Lý Kính, chúng ta đi, sau này Trần tiên sinh là có thể lấy cửu trọng thiên hoàn xem xét thích hợp nhiệm vụ cũng nhận, hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến khen thưởng, còn có thể được đến cửu thiên điểm, chỉ cần tích lũy cũng đủ cửu thiên điểm, là có thể hướng cửu trọng thiên khuyết đổi tiểu thần thông thậm chí đại thần thông. Lâm Vi Âm cứ việc rõ ràng, Trần Tông đã từ cửu trọng thiên hoàn nội biết một ít tin tức, nhưng vẫn là nhịn không được nói, tựa hồ một đường đi trở về phi tuyết các, hẳn là tìm điểm nói tới liêu, nếu không sẽ có chút xấu hổ. Tiểu thần thông yêu cầu nhiều ít cửu thiên điểm? Trần Tông hỏi, ít nhất yêu cầu 100 điểm cửu thiên điểm, thả ở xích ngày mai khi, chỉ có thể đổi tiểu thần thông đệ nhất trọng. Lâm Vi Âm bổ sung nói, Huyền Hoa Thiên có thể đổi tiểu thần thông đệ nhị trọng, Ngọc Thanh Thiên có thể đổi tiểu thần thông đệ tam trọng. Nghe vậy, Trần Tông yên lặng tính toán một chút, phát hiện muốn đổi đến hoàn chỉnh tiểu thần thông, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có cho rằng tiểu thần thông thực dễ dàng đạt được. Suy nghĩ một chút Thiên Nguyên Thánh vực thì tốt rồi, nắm giữ tiểu thần thông thế lực rất ít, cũng chính là số ít mấy cái mà thôi, cho dù là trung giai sao trời cấp thế lực Lâm gia, cũng mới có 6 môn tiểu thần thông mà thôi, liền biết trong đó khó khăn. Đương nhiên, cái gọi là 6 môn sở chỉ chính là gia tộc sở có được. Cá nhân trong tay, có lẽ cũng có, nhưng không có cống hiến cấp gia tộc, tỉ như Lâm Vi Âm Kim Diệu Quán Tinh Kiếm, liền không có cống hiến cấp gia tộc. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm liên quyết rời đi Phi Tuyết Các. Hiện tại lại liên quyết trở lại Phi Tuyết Các, hai người là vừa đi một bên nói chuyện, mơ hồ có thể nhìn đến, Lâm Vi Âm trên mặt ngẫu nhiên sẽ phiếm ra một nụ cười. Này một bộ cảnh tượng tức khắc kêu Phi Tuyết Các trên dưới khiếp sợ không thôi. Chấn động mạc danh, chương 1914, ác ý, tựa như một mảnh thật lớn bông tuyết Phi Tuyết Các nội. Có bao nhiêu chỗ trang viên đình viện phân bố, Lâm Chính Minh bước đi vội vàng nghênh đón chính mình bảo huynh tiến vào chính mình trang viên. Trong vòng, gấp không chờ nổi mở miệng, đại ca, Lâm Vi Âm thật quá đáng, như thế nào? Lâm Chính Long khẽ cau mày, thanh âm trầm thấp, trong khoảng thời gian này, nàng tìm một cái gọi là kiếm pháp bồi luyện, thường xuyên pha trộn ở bên nhau, mấy ngày trước, còn chạy cửu trọng thiên khuyết dẫn tiến đặc quyền, đề cử cái kia dế nhũi trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Trở về lúc sau, càng là rửa sạch mười mấy người, Lâm Chính Minh hơi mang khoa trương nói, Lâm Chính Long thân hình cao lớn cường tráng, còn muốn thắng qua Lâm Chính Minh một đám đầu, nhưng tướng mạo cùng Lâm Chính Minh có vài phần tương tự. Chỉ là thoạt nhìn, càng thêm kiên nghị. Đôi mắt thâm thúy mà lãnh lệ, cực có cảm giác áp bách, hắn mới vừa cưỡi trọng phong hào từ Lâm gia sao trời bay đến đệ nhị trấn giới thành nội. Không nghĩ tới thế nhưng nghe thế loại sốt ruột tin tức. Lâm gia là một đại gia tộc, lấy Lâm vì họ, trong đó có chút tồn tại quan hệ huyết thống, có chút không tồn tại quan hệ huyết thống. Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh thuộc về đại trưởng lão một mạch. Chính là đại trưởng lão chính tôn, nhưng cùng gia chủ một mạch lại phi quan hệ huyết thống. Bởi vậy, Lâm Chính Long một lần cho rằng, Lâm Vi Âm là thuộc về chính mình, có một ngày phải gả cho chính mình, đến lúc đó, chính mình là có thể đủ chấp trưởng Lâm gia, đã có thể được đến gia chủ chi vị, còn có thể ôm được mỹ nhân về, quyền sắc nơi tay, đỉnh cao nhân sinh, đến nỗi Lâm Vi Âm đã chịu không ít tuổi trẻ tuấn kiệt ái mộ. Lâm Chính Long cũng là rõ ràng, lại không có để ý, cho dù là Sở Sơn Hà, kiêng kỵ về kiêng kỵ, cũng muốn tranh thượng một tranh, rốt cuộc Lâm Vi Âm đối bất luận cái gì ái mộ người thái độ đều thực lãnh đạm. Không có sai biệt, nhưng hiện tại, chính mình nghe được cái gì? Lâm Vi Âm thế nhưng chiêu một cái không biết từ cái nào hẻo lánh sao trời ngoài ý muốn lưu lạc hư. Không dế nhũi vì kiếm pháp bồi luyện, còn tự mình mang theo đối phương đi trước cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa hành xử chính mình dẫn tiến đặc quyền đề cử đối phương. Thậm chí còn bởi vì này giữa sự tình mà chỉnh đốn một phen Phi Tuyết Các. Rửa sạch mười mấy người, cái này làm cho Lâm Chính Long vạn phần khó chịu. Dựa vào cái gì? Năm đó, chính mình yêu cầu Lâm Vi Âm vì chính mình dẫn tiến cửu trọng thiên khuyết khi. Lâm Vi Âm không chút do dự liền cự tuyệt. Hiện tại, lại chủ động vì người khác dẫn tiến, một cái dẫn tiến, chỉ là lược quá bước đầu khảo hạch, nhiều lắm chính là tiết kiệm một ít thời gian mà thôi. Đối Lâm Chính Long mà nói kỳ thật không có gì, bởi vì hắn dựa vào chính mình năng lực, sớm đã là cửu trọng thiên khuyết môn đồ, vấn đề ở chỗ thái độ, một cái thái độ, Lâm Vi Âm cách làm hắn thập phần khó chịu, đại ca, ngươi chính là Phi Tuyết Các giam các xử, cũng không thể tùy ý Lâm Vi Âm như vậy hồ nháo đi xuống. Lâm Chính Minh tướng vấn đề nói được rất nghiêm trọng. Hắn khắc sâu biết chính mình đại ca đối Lâm Vi Âm tâm ý cùng thái độ. Nguyên nhân chính là vì chính mình không có tư cách cùng đại ca tranh. Liền đem mục tiêu tỏa định nhị tiểu thư Lâm Hơi Hàm. Đến lúc đó, đại ca đem Lâm Vi Âm thu, chính mình đem Lâm Hơi Hàm thu, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Phi Tuyết Các cũng không phải là các chủ một người độc đại, giống như là Lâm gia, không phải gia chủ một người độc đại giống nhau. Giam các xử, đó là một cái ở một mức độ nào đó, có thể chế hành các chủ quan trọng chức vị, giống như là gia tộc nội đại trưởng lão giống nhau. Lâm Chính Long không có đáp lại Lâm Chính Minh, hai tròng mắt lập lòe không chừng, bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm Lâm Vi Âm, bước đầu tiên là trước xác nhận việc này chuẩn xác độ, bởi vì hắn hiểu biết chính mình đệ đệ, Phi Tuyết Các Tuyết Sơn, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đang ở lấy kiếm pháp cơ sở chiến đấu kịch liệt. Kiếm ở Trần Tông trong tay, phảng phất hoàng đế trong tay quyền trượng, kiếm ra tác chỉ điểm giang sơn, kiếm lạc tác phân chia thiên hạ, Lâm Vi Âm vẫn như cũ vô pháp phản kích mảy may, chỉ có thể không ngừng biến chiêu. Với biến chiêu giữa, hoàn thiện chính mình kiếm pháp cơ sở, tiến tới tăng lên, khiến cho kiếm pháp căn cơ càng thêm đầm, này đều không phải là không có hiệu quả. Trên thực tế, Lâm Vi Âm có thể cảm giác được kiếm pháp cơ sở ở tăng lên lúc sau. Chính mình kiếm pháp tiến bộ, nguyên bản trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng tuyết lở. Chỉ là miễn cưỡng nhập môn, hiện tại đã ở nhập môn cảnh giới thượng hoàn toàn củng cố xuống dưới. Càng đi phía trước, rảo bước tiến lên một bước, có thể đánh sâu vào chút thành tựu cảnh giới, mà hết thảy này, đúng là trước mắt cái này xuất thân từ hẻo lánh sao trời nam tử cho chính mình mang đến. Lâm Vi Âm cũng nói không rõ, vì sao đối này nam tử thái độ, sẽ cùng đối đãi mặt khác tuổi trẻ nam tính thái độ có chút bất đồng. Tựa hồ cùng hắn ở một chỗ khi, sẽ không cảm thấy phản cảm. Trần đại ca kiếm pháp thật là lợi hại a. Cách đó không xa Lâm Hơi Hàm nháy đôi mắt, kinh ngạc không thôi, nàng thế nhưng thấy được chính mình tỉ tỉ, bị Trần đại ca áp chế. Thoạt nhìn, Trần đại ca xuất kiếm là như sân vắng tản bộ, dường như tùy ý, nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa một loại độc đáo vận luật, xa hoa lộng lẫy, gọi người cầm lòng không đậu trầm mê đi vào, tìm tòi nghiên cứu một phen, mà tỉ tỉ xuất kiếm, tác có chút hấp tấp, luôn là bị đánh gãy, không thể không trên đường biến chiêu, mệt mỏi bôn tẩu dường như, bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, một trận kinh người tiếng gầm rú tựa như thiên lôi cuồn cuộn bạo động không thôi. Kinh người màu đen hơi thở hóa thành một đạo hắc ám lôi quang, mang theo đáng sợ cuồng bạo uy lực cùng kinh người lạnh băng. Trong nháy mắt đông lại bát phương, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, trầm trọng, cuồng bạo, lạnh lẽo, Lâm Vi Âm vừa lúc bị Trần Tông nhất kiếm đánh gãy chiêu thức. Ở giữa đồ biến chiêu, trong lúc nhất thời, lại khó có thể lại lập tức biến chiêu lần thứ ba. Nhất kiếm phá không giết tới, bông tuyết ở kia một đạo đen nhánh giống như xương lạnh lôi quang kiếm quang dưới bảo toái, hóa thành bụi tung bay thiên địa, thoáng chốc, kim quang chợt lóe, lóng lánh bát phương, Trần Tông nhất kiếm huy trảm, hóa thành một đạo kim mang phá không sát ra. Kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng, kim mang cô đọng, ngay lập tức ngang trời, thẳng đánh kia màu đen xương lạnh tia chớp, kim mang rách nát, tia chớp diệt vong, Trần Tông thân hình hơi hơi nhoáng lên, trường kiếm thuận thế chỉ xéo mặt đất, một bôi đen sắc hàn khí theo thân kiếm thẳng thấu mà ra. Dừng ở tuyết địa thượng, đem chi sỏ xuyên qua, suy suy rung động, có điểm bản lĩnh, lãnh lệ thanh chợt vang lên, chợt, một đạo càng thêm rộng lớn càng thêm cuồng bạo đen nhánh kiếm quang phá núi chảm lãng oanh sát tới. Đen nhánh cuồn cuộn, tựa như sóng to gió lớn trùng trùng điệp điệp, nổ vang không ngừng bên tai, thiên địa chấn động, bông tuyết sôi nổi rách nát, bị nhuộm đẫm vì màu đen xương lạnh, đông lại bát phương, hắc xương kiếm quyết đệ tam trọng, Lâm Vi Âm đồng tử một ngưng, âm thầm kinh ngạc, khoảnh khắc, một thân mạnh mẽ lực lượng bùng nổ mà ra, phảng phất lôi kéo tuyết sơn cộng minh dường như, trời giá rét, xuất kiếm, ầm ầm ầm thanh thế làm cho người ta sợ hãi, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy bông tuyết đều theo Lâm Vi Âm xuất kiếm mà chấn động không. Thôi, liền cả tòa tuyết sơn cũng tựa hồ đã chịu lôi kéo dường như, ẩn ẩn muốn bộc phát ra kinh người vô cùng uy thế. Trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng, tuyết lở, kiếm quang biến mất không thấy, dung nhập tuyết lở sóng to nội, hung mãnh mà cuồng bạo, lạnh băng mà xâm hàn, đánh sâu vào hết thảy, phá hủy hết thảy, đông lại hết thảy, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Hắc xương giống như sóng chiều cuồn cuộn, tuyết trắng hóa thành núi lở cuồng bạo, chỉ là ngay lập tức, màu đen cùng màu trắng va chạm, đó là kiếm va chạm, là lực lượng va chạm, là ý cảnh va chạm, là thiên địa chi uy va chạm. Tại đây loại uy thế trước mặt, Trần Tông liền sinh ra một loại tự thân nhỏ bé cảm giác. Thân hình vừa chuyển, thản nhiên phiêu thối, phía trước lại là thật mạnh hắc bạch sóng biển thổi quét tới, tốc độ kinh người, lại như thế nào cũng đuổi không kịp Trần Tông. Trần Tông thân hình một đốn, kia cho nhau đánh sâu vào không trường hắc bạch sóng biển cũng phảng phất rất có ăn ý tạm dừng xuống. Dưới, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Lâm Vi Âm, thân là Phi Tuyết các chủ, ngươi thế nhưng phải vì một ngoại nhân cùng ta đối nghịch. Lãnh lệ thanh âm tràn ngập không vui cùng phẫn nộ, ngươi đem Phi Tuyết các đem chúng ta Lâm ra thể diện đặt chỗ nào? Đây là ta cá nhân việc, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lâm Vi Âm thanh âm càng thêm thanh lãnh, màu đen cùng màu trắng sóng biển đánh sâu vào chung, Lâm Vi Âm kiếm mang theo cực hạn băng tuyết hàn ý, mang theo đáng sợ đến cực điểm tuyết lở lực lượng, nhất kiếm lại nhất kiếm sát ra, bất chi bất giác giữa, Lâm Vi Âm đem Trần Tông sở chỉ điểm kiếm pháp cơ sở đủ loại kỹ xảo cũng dung nhập trong đó. Người tới lập tức nói không ra lời, không được đầy đủ là bởi vì Lâm Vi Âm phản bác lời nói, còn bởi vì Lâm Vi Âm kiếm giữa tràn ngập một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, kia một cổ lực lượng nội liễm mà bá đạo, chạm vào là nổ ngay, nháy mắt đánh sâu vào, thập phần đáng sợ, nguyên bản thực lực của chính mình liền không bằng Lâm Vi Âm. Bất quá đương hắc xương kiếm quyết đột phá đến đệ tam trọng sau, hắn liền có tin tưởng cùng Lâm Vi Âm ganh đua cao thấp. Ở Lâm Chính Long xem ra, như Lâm Vi Âm như vậy nữ tử, cần thiết ở trên thực lực ở kiếm pháp thượng tướng chi áp chế, mới có thể đủ đem chi hàng phục. Căn cứ vào điểm này, Lâm Chính Long mới vừa rồi từ Lâm ra sao trời chạy tới, mục đích chính là muốn bày ra bản thân cường đại, hàng phục Lâm Vi Âm. Hiện tại lại ngoài dự đoán, Lâm Vi Âm kiếm pháp tăng lên so với chính mình tưởng tượng càng mau. Cho dù là chính mình hắc xương kiếm quyết đột phá đến đệ tam trọng, cũng vô pháp đem chi áp chế, thậm chí liền ngang tay đều làm không được, mà là dần dần hạ xuống hạ phong, lui, nếu ở kiếm pháp thượng không phải đối thủ, Lâm Chính Long liền không có lại tiếp tục đi xuống, mà là nhanh chóng lui về phía sau, dừng tay, lui về phía sau đồng thời, Lâm Chính Long cao giọng hô quát, Lâm Vi Âm, hiện tại ta muốn hành xử giám sát giữ chức quyền. Lâm Vi Âm kiếm quang một đốn, thân hình bay xuống, băng hàn đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Chính Long, trong mắt hàn ý không hòa tan được, tựa hồ muốn đông lại Lâm Chính Long dường như. Lâm Chính Long tránh đi Lâm Vi Âm ánh mắt, chăm chú nhìn Trần Tông, ngươi, lai lịch không rõ, lẫn vào Phi Tuyết Các, ra sao giáp tâm, hiện tại thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý. Trần Tông không cấm cứng họng, từ chính mình đi vào Phi Tuyết Các tiếp xúc đến Lâm Vi Âm sau, tựa hồ trêu chọc không ít phiền toái a. Lâm Chính Long, Trần đại ca là ta mang đến, là ta mời hắn tới Phi Tuyết Các. Lâm Hơi Hàm sớm xem Lâm Chính Long không vừa mắt, hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, thật giống như bị chọc giận tiểu mẫu miêu, nói như vậy, nhị tiểu thư là cố ý thu lưu lai lịch không rõ hạng người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Chính Long đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, Hơi Hàm, không cần nói chuyện. Lâm Chính Minh vội vàng kéo Lâm Hơi Hàm một phen, nhìn như hảo tâm, Lâm Hơi Hàm lại lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Kéo ra khoảng cách, Lâm Chính Long, Trần tiên sinh là ta mời kiếm pháp bồi luyện. Lâm Vi Âm hai trong mắt càng thêm băng hàn, phảng phất muốn đông lại linh hồn dường như, làm Lâm Chính Long càng thêm không thoải mái. Chợt, Lâm Vi Âm phảng phất miệng phun hàn khí dường như nói, đây là ta cá nhân việc, cùng Phi Tuyết Các không quan hệ, nếu cùng Phi Tuyết Các không quan hệ, vì sao còn đãi ở ta Phi Tuyết Các nội, chẳng lẽ là mơ ước chúng ta Phi Tuyết Các không thành. Lâm Chính Long bắt được cơ hội liền chụp mũ, mục đích của hắn thực trực tiếp, đó chính là nhằm vào Trần Tông, bởi vì hắn là giam các sử, nắm giữ quyền to, lấy băn khoăn Phi Tuyết Các an nguy danh nghĩa hành sự. Danh chính ngôn thuận, Lâm các chủ, quấy rầy nhiều ngày, ta cũng nên cáo từ. Trần Tông tính toán đang muốn tức giận Lâm Vi Âm, chắp tay, đãi ta tìm đến nơi đặt chân, lại thông báo với ngươi, nơi này chung quy là người khác địa phương, ăn nhờ ở đậu, đều không phải là kế lâu dài, như vậy, vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng. Phòng trường chính mình còn sẽ ở đệ nhị trấn giới thành nội lưu lại một đoạn không ngắn thời gian. Chương 1915, trọng kiếm cuồng ma. Cự tuyệt Lâm Hơi Hàm giữ lại, Trần Tông đi ra Phi Tuyết Các, từ đây lúc sau, chính mình liền sẽ không lại ở tại Phi Tuyết Các nội. Để tránh cấp Lâm Vi Âm tỉ muội mang đi không cần thiết phiền toái. Thực rõ ràng, kia Lâm Chính Long chính là ở nhằm vào chính mình, lấy chính mình vì đột phá khẩu đi nhằm vào Lâm Vi Âm. Đại thể là trẻ tuổi chi gian một ít loan loan đạo đạo lại hoặc là pha gia tộc nội quyền lực tranh. Đấu, Trần Tông càng may mắn chính mình không có gia nhập Lâm gia. Nếu không, nhiều ít cũng muốn đã chịu lan đến. Bất quá đối với Lâm Vi Âm tỉ muội, Trần Tông nội tâm tràn ngập cảm kích, nếu không có là các nàng, chính mình cũng vô pháp đi vào đệ nhị trấn giới thành. Vô pháp có một cái tân khởi điểm, ân vùng tái tạo. Tiếp theo, Trần Tông phát hiện chính mình bi kịch, chính mình yêu cầu một cái điểm dừng chân. Như vậy, đi nơi nào, đầu nhập vào thế lực khác? Không có khả năng, chỉ có thể tìm một chỗ tửu lâu khai một gian phòng cho khách. Nhưng kia yêu cầu tiền tài, tốt nhất là mua một tòa có đỉnh viện phòng ở. Kia yêu cầu càng nhiều tiền tài. Hiển nhiên, Thiên Nguyên Thánh Vực, Thiên Nguyên Đan linh tinh ở chỗ này không thể thực hiện được. Trong hư không bất đồng địa phương, tựa hồ có bất đồng lưu thông tiền, nhưng có một loại tiền lại là chung. Đó chính là hư không tệ, chính mình không có, Lâm Vi Âm tỷ muội hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này. Phía trước Trần Tông cũng không nghĩ tới điểm này, chẳng lẽ muốn ăn ngủ đầu đường, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán a? Khi nào, chính mình thế nhưng lại gặp loại này quẫn bách, cũng không biết Thiên Nguyên Thánh Vực mang ra tới đồ vật, có thể mua bao nhiêu tiền? Trần Tông xoay chuyển nạp giới, âm thầm suy tư nói, chính vừa đi lộ một bên tự hỏi, Trần Tông bước chân hơi hơi một đốn, chăm chú nhìn phía trước, trường nhai khoan, trường nhai trường. Một đạo người mặc màu đen liền mũ trường bào bao vây thân ảnh phảng phất từ trong bóng tối đạp bộ mà ra, mỗi một bước nâng lên cùng rơi xuống khi phảng phất đều tác động bốn phía hơi thở, ẩn ẩn phát ra từng đợt tiếng gầm rú. Nội tâm nảy sinh một loại cảm giác làm Trần Tông biết người này đúng là hướng về phía chính mình mà đến. Trần Tông sao? Trầm thấp khàn khàn thanh âm từ mũ che lấp hình thành bóng ma phía dưới rung trong miệng vang lên, nghe nói ngươi là Phi Tuyết các chủ kiếm pháp bồi luyện, ngươi kiếm pháp nhất định thực không tồi, tới cùng ta một trận chiến đi. Cuối cùng một câu, bỗng nhiên trở nên cao vút, áo đen mũ hạ bóng ma khuôn mặt thượng, hai tròng mắt chợt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Giống như trọng phong mũi kiếm ra khỏi vỏ phá không bắn nhanh. Thoáng chốc, kinh người trầm trọng hùng hồn sắc nhọn kiếm ý, phảng phất một tòa vô hình kiếm sơn đấu đá lung tung. Không lưu tình chút nào xuyên thấu qua trăm mét, xông thẳng Trần Tông, áp lực, kinh người áp lực, bực này đánh sâu vào, thế nhưng có thể cùng cung thiên thần so sánh. Quả nhiên, hư không chính là một thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Như cung thiên thần cái kia trình tự thiên tài, có không ít, Lâm Vi Âm là một cái, phía trước nhìn đến kia Lam Viễn Mộng thậm chí Sở Sơn Hà cũng là, thậm chí Sở Sơn Hà khả năng sẽ thắng qua, hiện tại, cái này bao phủ ở một thân áo đen dưới thấy không rõ diện mạo nhìn không ra cụ thể tuổi kẻ thần bí. Cũng là một cái, Bất quá Trần Tông không biết đối phương, nhưng có thanh âm từ đường phố bên cạnh vang lên, làm Trần Tông biết người này là ai. Trọng kiếm cuồng ma, thứ thần bảng thứ 680 danh trọng kiếm cuồng ma. Núi sông điện trọng kiếm cuồng ma lại muốn xuất kiếm, người này thật xui xẻo a. Trọng kiếm cuồng ma, Trần Tông ám đạo một tiếng, nhìn chằm chằm đối phương sau lưng xông ra một mảng lớn chuôi kiếm. Đồng tử hơi hơi co rút lại, kia một đoạn chuôi kiếm, trực tiếp vượt qua đối phương phần đầu một mảng lớn, lấy này phán đoán nói, kia một thanh kiếm tổng trưởng độ, phòng trừng sẽ đạt tới 2 mét, mà người này thân cao cũng tiếp cận 2 mét, một thân hơi thở, vô cùng kinh người, Sở Sơn Hà làm ngươi tới. Trần Tông hỏi ngược lại, không thể hiểu được chiến đấu, Trần Tông xưa nay không tham dự, này trọng kiếm cuồng ma là người phương nào, chính mình không biết, nói vậy, đối phương cũng không tính nhận thức chính mình mới là, lẫn nhau chi gian, không hề mâu thuẫn cùng ích lợi xung đột, chỉ có một giải thích, có người sai xử, như vậy, là ai đâu, Sở Sơn Hà, rốt cuộc mới vừa có người ta nói lời nói, núi sông điện trọng kiếm cuồng ma, mà Sở Sơn Hà, chính là đương đại núi sông điện điện chủ, này, chính là Sở Sơn Hà đối phó chính mình thủ đoạn chi nhất sao? Tới cùng ta một trận chiến đi, trọng kiếm cuồng ma không có trả lời Trần Tông vấn đề. Ngược lại lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng thêm trầm thấp, lại càng thêm hung mãnh, tràn ngập kinh người chiến ý, vô cùng đáng sợ khí thế, trực tiếp áp bách mà đi, ngươi có thể lấy ra nhiều ít hư không tệ. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền hỏi nói, chỉ là vấn đề này, lại làm trọng kiếm cuồng ma lập tức ngơ ngẩn, không biết nên như thế nào trả lời Trần Tông, bởi vì, hắn nghĩ tới đối phương đáp ứng, cũng nghĩ tới đối phương cự tuyệt, cũng nghĩ tới đối phương cự tuyệt lúc sau, chính mình nên như thế nào bức bách đối phương đáp ứng, lại không có nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra loại này vấn đề. Hư không tệ, trọng kiếm cuồng ma đương nhiên biết đó là thứ gì, nhưng tại đây loại cảnh tượng dưới lại hỏi ra như vậy vấn đề. Thật sự là gọi người có chút khó có thể tiếp thu. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta cho ngươi một vạn hư không tệ. Trọng kiếm cuồng ma cũng ngẩn ra lúc sau, cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, một vạn hư không tệ. Trần Tông nghe vậy, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một mạt ánh sao. Hồi tưởng một chút phía trước Sở do hỏi Tửu Lâu phòng, liền tính là bình thường nhất phòng, một ngày ấy cũng muốn 10 hư không tệ, đến nỗi càng tốt, bởi vì trong túi ngượng ngùng, Trần Tông không có dò hỏi, bất quá ít nhất cũng muốn mấy chục hư không tệ đi. Nếu là có thể được đến một vạn hư không tệ, ít nhất sau này một đoạn thời gian nội, chính mình liền không cần vì một cái nơi đặt chân mà phiền não rồi. Thậm chí, có thể thử sinh nhìn xem có không mua được một tòa tiểu đình viện. Như vậy, liền cùng đối phương một trận chiến. Ai, khi nào, chính mình thế nhưng lưu lạc đến cùng người khác tỉ thí phương thức tới thu hoạch tiền tài. Một văn tiền làm khó anh hùng hán nào. Như vậy, chiến đi, Trần Tông đôi mắt, cũng chán bắn ra một mặt sắc nhọn kiếm ý. Thẳng bước trọng kiếm cuồng ma nội tâm, làm trọng kiếm cuồng ma cảm giác trong nháy mắt. Chính mình tâm thần tựa hồ bị xỏ xuyên qua dường như. Cầm lòng không đậu run lên, cao thủ, một tôn dùng kiếm cao thủ. Trọng kiếm cuồng ma, thật là chịu Sở Sơn Hà sai sử mà đến, tiếp thu Sở Sơn Hà mệnh lệnh, tiến đến khiêu chiến Trần Tông, lại tùy thời đem chi đánh cho tàn phế. Như vậy hiện tại, trọng kiếm cuồng ma liền nhiều vài phần chiến ý. Chiến đấu, đương nhiên là không thể ở chỗ này tiến hành, nếu không sẽ bị thiết y vệ trực tiếp mang đi. Đệ nhị trấn giới thành nội, có tương ứng chiến đấu nơi sân, xưng là võ đấu đài. Võ đấu đài phân hai loại, một loại là sinh tử võ đấu đài, một loại là bình thường võ đấu đài. Sinh tử võ đấu đài, xem tên đoán nghĩa, chính là nhất định phải phân ra sinh tử, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Bình thường võ đấu đài còn lại là phân ra thắng bại, có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, thậm chí đánh cho tàn phế, lại không thể đánh chết. Sở Sơn Hà cấp trọng kiếm cuồng ma mệnh lệnh chính là đánh cho tàn phế Trần Tông, tự nhiên là bình thường võ đấu đài, trước đánh cho tàn phế, lại chậm rãi bào chế, sau lập tức giết chết muốn càng giải hận. Đi đi đi, mau đi quan chiến, núi sông điện trọng kiếm cuồng ma, cái này lại có trò hay nhìn. Thượng một lần, trọng kiếm cuồng ma đối thủ bị chặt đứt hai chân, lúc này đây, không biết sẽ thế nào. Võ đấu đài chiến đấu là cho phép quan khán, nhưng, yêu cầu giao nộp phí dụng, không cao, cũng chính là 10 hư không tệ, tương đương với ở bình thường nhất Tửu Lâu phòng ở một đêm. Này cơ hồ là bất luận kẻ nào đều trở ra khởi giá cả. Đệ nhị trấn giới thành nội, núi sông điện trọng kiếm cuồng ma này bảy chữ, hiển nhiên cũng rất có lực ảnh hưởng. Võ đấu đài bốn phía, xuất hiện mấy nghìn người, mỗi một cái đều là tu luyện giả, mỗi một cái ít nhất là nửa bước đại thánh cấp đừng. Võ đấu đài vì hình tròn, có cây số đường kính, cây số, kỳ thật không lớn, nhưng ở đệ nhị trấn giới thành nội, bởi vì áp chế cùng trói buộc quan hệ, liền tính là bán thần cực hạn trình tự, cây số cũng yêu cầu mấy tức thời gian mới có thể đủ lướt qua. Không nói gì, một cổ trầm trọng đến cực điểm giống như núi cao khí thế. Từ trọng kiếm cuồng ma trên người không ngừng xuất hiện, một tầng mãnh liệt. Hóa thành hắc ám lạnh thấu xương sóng gió, không ngừng khuếch tán khai đi, còn mang theo kiếm sắc nhọn, đó là trọng kiếm kiếm ý, có thuộc về kiếm sắc nhọn, cũng có núi cao đại địa hùng hồn cùng trầm trọng, đánh sâu vào, chấn áp, nếu tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai giả, đối mặt trọng kiếm cuồng ma bực này đánh sâu vào, tuyệt đối vô pháp thừa nhận, lập tức liền sẽ hỏng mất. Luyện ngục quỷ vực mạnh nhất quỷ vương cũng không phải này trọng kiếm cuồng ma đối thủ. Quả nhiên chính mình ngoài ý muốn tiến vào hư không, sở gặp được đều không phải là chỉ cần là nguy hiểm, còn có lớn hơn nữa khiêu chiến. Đối mặt trọng kiếm cuồng ma không ngừng đánh sâu vào mà đến cường hoành kiếm ý, Trần Tông nội tâm càng thêm hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào lên. Chiến, chiến, chiến, thoáng chốc kiếm ý gồm động phóng lên cao, phảng phất đem vòm trời đâm thủng. Trần Tông kiếm ý có một loại phiêu ly không chừng khó có thể nắm lấy cảm giác, phảng phất thay đổi bất ngờ, lại là tùy tâm mà động, càng thêm sắc nhọn, xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Này là chính mình tiến vào hư không lúc sau lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra tay đi. Phía trước cùng Lâm Vi Âm chi gian chiến đấu chỉ là một loại kiếm pháp luận bàn mà thôi, mà ở cửu trọng thiên khuyết nội khảo hạch cũng coi như không thượng cái gì chiến đấu chân chính. Chỉ có hiện tại đối thủ vẫn là một cái rất cường đại người, mỗi một ngày Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình ở tiến bộ, so với vừa mới tiến vào hư không khi chính mình một thân thực lực càng cường không ít. Đã có một đoạn thời gian chưa từng toàn lực ra tay, toàn bộ thân hình đều ở vào một loại bình thản trầm tịch trạng thái, thời gian dài cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại đương phóng thích công pháp vận chuyển thứ 8 trọng Thái Sơ Kiếm Nguyên công vận chuyển dưới, mạnh mẽ Thái Sơ Kiếm Nguyên ở trong cơ thể tựa như sông nước sóng gió mãnh liệt mênh mông, trong đó tâm lại đúng là khí hải phía trên kia một đoàn hỗn độn. Bá một tiếng, phảng phất khởi phong dường như, trong nháy mắt liền hóa thành cuồng bạo thổi tập. Trần Tông trước mắt tối sầm, liền nhìn đến một mảnh hắc ảnh lấy tốc độ kinh người phi phác tới, giống như là bóng đêm hạ thật lớn con rơi mở ra hai cánh phác sát mà đến. Đây là áo đen, là trọng kiếm cuồng ma trên người áo đen, kia áo đen mang theo một cổ mạnh mẽ vô cùng khí kình, trực tiếp phá vỡ đánh sâu vào tới, phát ra ra kinh người thanh thế, giống như một mảnh sơn, rõ ràng chỉ là một kiện trường bào mà thôi, lại ở khoảnh khắc, phát ra ra một mảnh sơn kinh người uy thế. Này, là trọng kiếm cuồng ma công kích khúc nhạc dạo, ở kia một mảnh áo đen lúc sau, trọng kiếm cuồng ma hai chân hơi khúc, chân bộ cơ bắp từng khối phồng lên, tràn ngập kinh người lực lượng, phảng phất nhét vào một tòa lại một tòa núi lửa giống nhau. Kinh người khí huyết ở trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, tựa như biển cả giàn giụa, mơ hồ phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Oanh một tiếng, võ đấu đài tựa hồ ở khoảnh khắc chấn động, một cổ kinh người đến cực điểm dòng khí sau này đánh sâu vào. Cuồng bạo vô cùng cơ bắp ở ngay lập tức bộc phát ra không gì sánh được lực lượng, thúc đẩy trọng kiếm cuồng ma thân hình, lấy lôi đình cao tốc đi phía trước thẳng táp tầng trời thấp lao ra. Cùng lúc đó, trọng kiếm cuồng ma tay phải phản chế trụ 2 mét lớn lên trọng kiếm chuôi kiếm. Chương 1916, cảnh giới nghiền áp. Kính như gió, ngạnh như cương, trọng như núi cao, mạnh mẽ khí kình, rót đầy áo đen, làm nó từ một kiện che đậy thân thể quần áo biến thành một kiện hung khí. Uy lực kinh người, đủ để đem cửu tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh ở khoảnh khắc chấn áp. Đánh nát, gió to mênh mông cuồn cuộn tiếng động, không ngừng vang lên, bá bá bá tràn đầy bát phương, thẳng quán màng tai, đối với thực lực không đủ cường đại người tới nói, đây là sát chiêu, đối với thực lực cũng đủ người tới nói, đây là hư chiêu. Hoặc là nói là khúc nhạc dạo, áo đen đại trương, phảng phất một mảnh mây đen che trời, hoàn toàn che đậy Trần Tông tầm mắt, thậm chí mang theo một tia quấy nhiễu thần thức hiệu quả, cường giả tượng trưng, thời cơ chuyển biến, ngay lập tức lướt qua, thắng bại cùng sinh tử, sẽ ở khoảnh khắc phân ra, một tia tiên cơ, liền đủ để đặt thắng bại cùng sinh tử, tựa như che trời mây đen lại trọng như núi cao áo đen lúc sau. Lại là toàn lực bùng nổ đánh sâu vào mà ra trọng kiếm cuồng ma. Trong nháy mắt lực lượng thẳng quán hai chân, giống như núi lửa bùng nổ dường như, lệnh đến tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, phảng phất dập nát chân không giống nhau đánh sâu vào mà ra. Vô tận dòng khí nghịch cuốn, chạm, sau lưng dài đến 2 mét khoan như cửa nhỏ bản đen nhánh cự kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, mang theo không gì sánh được bạo lực, cuồng bạo đến cực điểm trên cao chém xuống. Không thể không nói, trọng kiếm cuồng ma này nhất chiêu, dùng đến thập phần tinh thuần, đối thời cơ nắm chắc, cũng có thể nói là đạt tới cực hạn. Đầu tiên là lấy quán chú mạnh mẽ kình lực trường bào vì tiên phong đánh sâu vào mà ra, cấp địch nhân tạo thành một loại chính mình cường công ảo giác, liền tính là bị xuyên qua, biết kia không phải chân nhân, chỉ là một kiện quần áo, lại cũng không thể không phòng bị, hoặc là né tránh, hoặc là chống đỡ, rốt cuộc mặt trên sở cô đọng lực lượng, thập phần đáng sợ, nhưng bất luận là chống đỡ vẫn là né tránh, đều phải tại hạ trong nháy mắt, thừa nhận chính mình toàn lực nhất kiếm chảm đánh, đây là phải giết chi kiếm, cứ việc này không phải sinh tử võ đấu đài. Chính mình cũng không thể giết người, bất quá này nhất kiếm đi xuống, ít nhất muốn chém đoạn đối phương cánh tay hoặc là hai chân, đem chi đánh cho tàn phế, này, cũng là Sở Sơn Hà yêu cầu, thân là núi sông điện người, đương nhiên phải nghe theo điện chủ mệnh lệnh, đặc biệt Sở Sơn Hà thực lực, còn so với chính mình cường đại không ít, Trần Tông vẫn chưa né tránh, kiếm không nhanh không chậm ra khỏi vỏ, kiếm tốc lại mau đến mức tận cùng, chỉ là kiếm quang chợt lóe, kia một kiện mang theo kinh người lực lượng màu đen trường bào, liền bị trực tiếp xé rách, một mặt đen nhánh kiếm quang, che trời lấp đất, phảng phất long trời lở đất thật mạnh đánh rơi, uy thế cuồng bạo đến mức tận cùng, cuốn lên kinh người vô cùng dòng khí, kia dòng khí giống như cơn lốc rít gào xé rách hết thảy. Cơn lốc bên trong, lại ngầm có ý một tòa màu đen trọng sơn, từ trên không thật mạnh rơi xuống, uy thế vạn trọng, đại trọng sơn kiếm, đây là một môn tiểu thần thông kiếm pháp, xuyên thấu qua này nhất kiếm, Trần Tông càng là cảm giác được trọng kiếm cuồng ma một thân đáng sợ lực lượng. Luyện thể tu luyện giả, trọng kiếm cuồng ma là một cái luyện thể tu luyện giả. Hơn nữa, là một cái thuần túy luyện thể tu luyện giả, Trần Tông chính mình cũng có luyện thể, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, chính mình ở luyện thể một đạo thượng, cũng không thuần túy, chính mình chủ tu, kỳ thật vẫn là luyện khí chi đạo, vẫn là kiếm đạo, đến nỗi luyện thể, chỉ là làm một loại phụ trợ, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, một cái cường đại thuần túy luyện thể giả, thực lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ, kia chém xuống kiếm, ít nhất có mấy chục vạn cân trọng lượng, dựa theo Thiên Nguyên Thánh vực tính toán phương pháp, đến nỗi ở trên hư không bên trong trọng lượng, có khác tính toán phương pháp, mấy chục vạn cân trọng cự kiếm, hơn nữa trọng kiếm cuồng ma một thân đáng sợ đến cực điểm cậy mạnh cùng với tiểu thần thông kiếm. Pháp kỹ xảo, nháy mắt bộc phát ra tới uy lực, thật là khủng bố đến mức tận cùng, nếu là đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực, kiếm này nhưng tồi thành, là chân chính nhất kiếm đem một tòa thành trì bổ ra. Nhưng ở chỗ này, này nhất kiếm nhìn như thanh thế to lớn, lại không cách nào đối bốn phía tạo thành chân chính phá hư. Đây cũng là bởi vì đệ nhị trấn giới thành vô cùng cứng rắn quan hệ. Chỉ có chân chính thông thần cảnh trình tự lực lượng, mới có thể đủ đối đệ nhị trấn giới thành tạo thành tổn thương. Này nhất kiếm, áp lực mạnh mẽ đến cực điểm, trấn áp hết thảy, làm Trần Tông cảm thấy trói buộc, cả người tựa hồ bị trấn áp giống nhau, kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng chút xuống tới. Phảng phất muốn đem tự thân đập vụn, đối mặt như vậy kiếm, chỉ có thể lựa chọn đánh bừa, nhưng, như thế mạnh mẽ vô cùng kiếm chém xuống, uy lực của nó, khủng bố đến cực điểm. Nếu là đánh bừa, kết quả chính là tự thân bị thương, thậm chí bị trực tiếp áp suy sụp, đánh thành thịt vụn, Trần Tông sẽ như thế sao? Sẽ không, cứ việc chính mình không tính là thuần túy luyện thể tu luyện giả. Nhưng luyện thể tu vì lại cũng không thấp, càng là cô đọng đỉnh giai tinh chi hoa, còn cô đọng đến bốn thành trình độ, so với dĩ vãng càng cường không ít, như thế đại lực lượng, lại phối hợp thượng mặt khác lực lượng, nhất kiếm ở nháy mắt sát ra, đó là một đạo kim quang, kim sắc kiếm quang phảng phất ở khoảnh khắc xé rách xỏ xuyên qua hư không. Trực tiếp sát ra, so trưởng kiếm ý càng cao minh kiếm đạo cảnh giới dưới. Chẳng sợ chỉ là vừa mới chạm đến gia lông, liền nhập môn đều không có, vẫn như cũ cấp Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ mang đến lộ rõ tăng lên. Khiến cho Trần Tông đối hết thảy kiếm pháp khống chế, càng tiến thêm một bước tăng cường, nhất kiếm kim mang, kia kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, so bình thường kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng còn muốn cô đọng. Xuyên thấu lực càng thêm kinh người, nhất kiếm, nhìn như tùy ý ám sát mà ra, lại là thẳng đánh trọng kiếm cuồng ma kia nhất kiếm nhất điểm yếu. Liền dường như xà bảy tấc giống nhau, trọng kiếm cuồng ma sắc mặt chợt đại biến, sơ hở, chính mình này nhất kiếm giữa sơ hở cực nhỏ, hơn nữa tự do không chừng, thế nhưng sẽ bị trực tiếp đánh trúng, khó có thể tin, không nghĩ tới, đó là một loại cảnh giới thượng áp chế, biến chiêu, ầm ầm ầm, trên cao đánh rớt nhất kiếm, bị Trần Tông nhất kiếm thẳng đánh bại chán sau, thoáng chốc biến hóa, kiếm quang nổ tan, hóa thành một mảnh chiều dâng mãnh liệt, trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi, đó là một tòa toàn thân đen nhánh núi cao, trầm trọng vô cùng. Trấn áp đại địa, đại trọng sơn kiếm đệ tam trọng. Nói chung, tiểu thần thông kiếm pháp chia làm tam trọng, đệ tam trọng chính là mạnh mẽ nhất một trọng. Lâm Vi Âm hiện tại ở vào này một trọng, Lâm Chính Long cũng ở vào này một trọng, này trọng kiếm cuồng ma cũng nắm giữ này một trọng. Đương nhiên, đều là nhập môn trình tự, chỉ là có đã củng cố xuống dưới, bắt đầu hướng chút thành tựu cảnh giới rảo bước tiến lên. Có, còn ở củng cố giữa, nhất kiếm hóa thành một tòa đen nhánh núi cao buông xuống. Đây là ý cảnh, cũng là một loại thiên địa chi uy. Này, mới là thuộc về thần thông chân chính uy năng, ở Thiên Nguyên Thánh vực nội thi triển thần thông, căn bản là vô pháp lấy được loại này hiệu quả. Trong nháy mắt Trần Tông bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Vì sao phía trước luyện ngục quỷ tộc xâm lấn khi, đại thánh cảnh chí cường giả không có ra tay, rất có khả năng là bởi vì, đại thánh cảnh vừa ra tay, tuy rằng sẽ đem quỷ tộc diệt sát rớt, nhưng cũng đồng dạng sẽ cho Thiên Nguyên Thánh vực tạo thành càng sâu trình tự phá hư, dẫn tới Thiên Nguyên Thánh vực càng tiến thêm một bước không rơi xuống đi. Đương nhiên, này chỉ là chính mình suy đoán, đã qua đi sự tình, không cần phải lại vì này phí tâm thần, không thể không nói, này nhất kiếm uy lực so với mới vừa rồi kia nhất kiếm, càng mạnh mẽ rất nhiều, cấp Trần Tông mang đến áp lực, bảo tăng gấp đôi không ngừng, nếu Trần Tông không đủ kiên cường dẻo dai nói, chỉ cần là loại này áp lực, liền đủ để đem chính mình trấn áp đánh tan, kim diệu quán tinh kiếm đệ nhị trọng, lóng lánh, thoáng chốc, 16 đạo kim sắc kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng, chiếu rọi bát phương, xuyên thấu qua thật mạnh đen nhánh. Kêu trọng kiếm cuồng ma cầm lòng không động nheo lại hai mắt, khó có thể nhìn thẳng. Tiếp theo tức, ở chân tông cực hạn khống chế hạ, 16 đạo kiếm quang sôi nổi xẹt qua bất đồng quỹ đạo, hiện ra đường cong quỹ đạo, lấy càng mau tốc độ sát ra, phân biệt dừng ở kia một mảnh hắc sơn kiếm quang 15 chỗ. Kia 15 chỗ thẳng đánh, lệnh đến hắc sơn kiếm quang hơi hơi một đốn, bị che lấp sơ hở cũng với nháy mắt hiện ra mà ra. Đệ thập lục đạo kim sắc kiếm quang sát ra, thẳng đánh kia sơ hở, đại trọng sơn kiếm đệ tam trọng, lập tức bị Trần Tông đánh bại. Trọng kiếm cuồng ma đầy mặt kinh ngạc, hắn nghĩ tới, đối phương sẽ lấy các loại phương pháp tới ứng đối chính mình trọng kiếm. Lại không có nghĩ tới, chính mình trọng kiếm thế nhưng sẽ bị như thế trực tiếp đánh bại. Đây là vì cái gì? Trần Tông sẽ không nói cho hắn, đây là thuộc về cảnh giới nghiền áp, trọng kiếm cuồng ma kiếm đạo cảnh giới, cũng đồng dạng là trưởng kiếm ý cực hạn, nhưng, hắn cũng không có bước ra kia một bước, mà Trần Tông, đã bước ra kia một bước, gần chỉ là một bước nhỏ chi kém, sở mang đến, chính là cảnh giới thượng chênh lệch, loại này chênh lệch bị ứng dụng lên, liền sẽ hình thành nghiền áp, trọng kiếm cuồng ma tiểu thần thông kiếm pháp đại trọng sơn kiếm đích xác rất mạnh hoành. Nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông có thể nắm giữ đến hết thảy, hoặc là, trọng kiếm cuồng ma thực lực tiến thêm một bước tăng cường, lấy lực áp người, hoặc là, cảnh giới tăng lên, cùng Trần Tông ngang hàng, nếu không, không phải Trần Tông đối thủ, đánh bại đại trọng sơn kiếm đệ tam trọng, Trần Tông vẫn chưa tạm dừng, huy kiếm, đây là nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, cũng là tùy tâm sở dục nhất kiếm, nhìn không tới thân kiếm, cũng nhìn không tới kiếm quang, bắt giữ không đến bóng kiếm, nhưng ở Trần Tông huy kiếm khoảnh khắc, trọng kiếm cuồng ma liền trúng kiếm, toàn tâm toàn ý kiếm, này một môn Trần Tông từ một lòng quyết nội tìm hiểu ra tới kiếm pháp. Hiện tại vẫn cứ là thứ thần thông trình tự, bất quá, đã hoàn toàn đạt tới thứ thần thông đỉnh núi, bước đầu chạm đến tiểu thần thông trình tự, xuất kiếm vô thanh vô tức, kiếm tốc kinh người mau, khó lòng phòng bị, này, mới là thuộc về Trần Tông chính mình kiếm pháp, tùy tiện sử dụng khống chế, đánh bại đối phương kiếm thế ý cảnh dưới tình huống, lại thi triển ra như vậy kiếm pháp, lập tức làm đối phương trúng kiếm, bất quá trúng kiếm khoảnh khắc, Trần Tông cũng có thể cảm giác được đối phương thân thể cường hoành, sinh ra cực đại lực cản, chỉ chung nhất kiếm, đối trọng kiếm cuồng ma ảnh hưởng kỳ thật không lớn, nháy mắt, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, thân hình ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn lên, hóa thành một trận cuồng bạo hắc ám cơn lốc, thổi quét tới, phá hủy hết thảy, cả tòa võ đấu đài đều bao phủ ở kia màu đen cuồng bạo mũi kiếm cơn lốc dưới. Không gì chặn được, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt tinh lượng màu sắc. Phảng phất ở nháy mắt nhìn thấu hết thảy, huy kiếm, lúc này đây Trần Tông quanh thân, lại dần hiện ra vài đạo ảo giác, đồng thời xuất kiếm, vài đạo kiếm quang với trong nháy mắt tụ hợp vì một đạo. Trực tiếp sinh ra lột xác, siêu việt, tiểu thần thông, đi vào đệ nhị trấn giới thành sau, hiểu ra càng cao minh kiếm đạo cảnh giới, hơn nữa tự thân tích lũy, một lòng quyết kiếm pháp không ngừng tăng lên, toàn tâm toàn ý kiếm đạt tới thứ thần thông cực hạn. Mà chân trong chân ngoài kiếm tắc chân chính đột phá, đạt tới tiểu thần thông trình tự, cứ việc chỉ là tương đương với đệ nhất trọng tiểu thần thông. Nhưng tiểu thần thông chính là tiểu thần thông, uy lực cùng thứ thần thông hoàn toàn bất đồng, chẳng sợ chỉ là tương đương với đệ nhất trọng tiểu thần thông kiếm pháp tam tâm nhị ý kiếm. Lại có thể ở Trần Tông dưới kiếm, đem này ứng có uy năng đầy đủ đến mức tận cùng. Bởi vì, đây là lấy một lòng quyết làm căn bản tìm hiểu ra tới. Căn cứ vào tâm chi kiếm ý kiếm pháp, là có thể đem tâm chi kiếm ý uy năng chân chính phát huy đến mức tận cùng kiếm pháp. Chương 1917, cảnh giới nghiền áp. Xỏ xuyên qua, vô thanh vô tức. Tinh tế đến mức tận cùng kiếm quang, giống như là một đạo kim chỉ, trực tiếp xuyên thấu mũi kiếm cơn lốc, này nhất kiếm, dung nhập luyện kiếm thành ti kỹ xảo, chuyên môn đối phó luyện thể giả, hiệu quả kỳ diệu, trọng kiếm cuồng ma thân hình ở khoảnh khắc bị lọt vào. Lại không có xuyên thấu, bởi vì Trần Tông không tính toán xuyên thấu, như tơ kiếm khí nhập thể nháy mắt, chợt nổ tung, hóa thành mấy chục đạo càng tinh mịn kiếm khí ở trọng kiếm cuồng ma trong cơ thể tia chớp lan tràn. Khai đi, xuyên thấu tinh tế mà kiên cường dẻo dai huyết nhục. Phảng phất thụ rễ cây giống nhau, không ngừng treo cổ sinh cơ, trọng kiếm cuồng ma cả người run lên, sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng điều động một thân mạnh mẽ lực lượng, từ bốn phương tám hướng trọng tiếp mà đi, không ngừng đè ép, đánh sâu vào, kích động, Trần Tông không có hạ sát thủ, chân trong chân ngoài kiếm uy lực, cũng còn không có lớn đến cực hạn, đối phương luyện thể tu vì đích xác thập phần đáng sợ. Đủ loại nhân tố tổng hợp hạ, trọng kiếm cuồng ma cuối cùng vẫn là kinh xâm nhập trong cơ thể kiếm khí đánh nát. Bài xích xuất thân khu nhưng cũng lưu lại không nhẹ thương thế, kiêng kỵ, trọng kiếm cuồng ma xem Trần Tông ánh mắt, mang lên vài phần kiêng kỵ, rõ ràng cảm giác chính mình nhất kiếm, liền có thể đem đối phương chảm toái, nhưng cố tình chính mình kiếm còn không có bổ trúng đối phương, liền sẽ bị đánh bại, chính mình cũng bị đánh cho bị thương, nhận thua đi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, nguyên bản ở kiếm pháp thượng, Trần Tông liền sẽ không kém hơn đối phương mảy may, hơn nữa kiếm pháp cơ sở cùng kiếm đạo cảnh giới chênh lệch. Nhìn thấu đối phương kiếm pháp ảo diệu lúc sau, càng là hình thành áp chế. Chỉ bằng ngươi, trọng kiếm cuồng ma bạo nộ, hắn không nhận thua, tái chiến, trọng đạt mấy chục vạn cân cự kiếm, bỗng nhiên chém ra, bực này trọng lượng kinh người cự kiếm, chỉ bằng này trọng lượng huy động khi tạo thành uy áp, liền đủ để trấn áp rất nhiều người, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì gân cốt gãy đoạc, nặng thì chảm thành mảnh vỡ. Cự kiếm cuốn lên một đạo màu đen kinh phong, hóa thành hủy diệt gió lốc thổi quét tới. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ huy kiếm, toàn tâm toàn ý kiếm, trực tiếp xuyên thấu kia mũi kiếm gió lốc, lại lần nữa đánh trúng đối phương thân hình. Trúng kiếm, một trúng kiếm, trọng kiếm cuồng ma thế công cũng tùy theo một đốn, vô lực lại chém xuống đi. Bởi vì, Trần Tông kiếm pháp, nhìn như đơn giản, lại quá huyền diệu, hoàn toàn đánh trúng chính mình điểm yếu, áp chế, toàn diện áp chế, Trần Tông cũng chỉ là đứng ở tại chỗ. Trọng kiếm cuồng ma không ngừng huy kiếm tiến công, lại trước sau vô pháp chân chính công kích đến Trần Tông. Liền sẽ lần lượt trúng kiếm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trọng kiếm cuồng ma cảm thấy chính mình mau điên rồi, quan chiến mấy nghìn người, cũng là sôi nổi trừng lớn hai mắt, nguyên bản bọn họ cho rằng, Trần Tông sẽ bị trọng kiếm cuồng ma cự kiếm đánh cho tàn phế. Khác biệt chỉ ở chỗ thời gian cùng quá trình, không nghĩ tới chính là, lại là trọng kiếm cuồng ma bộc phát ra kinh người lực lượng. Ngược lại vô pháp đánh trúng đối phương, mà là không ngừng trúng kiếm không ngừng bị thương. Đối phương kiếm, căn bản là thấy không rõ lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan chiến người, đều có tương đồng nghi vấn, này chẳng lẽ là cảnh giới nghiền áp? Võ đấu đài trọng tài hai mắt âm thầm co rút lại như châm. Hắn không phải thông thần cảnh, lại là cường đại đến cực điểm bán thần cực hạn, là thuộc về cái loại này đánh sâu vào thông thần cảnh thất bại bán thần cực hạn. Hơn nữa sống càng dài dòng năm tháng, kiến thức rộng rãi, nếu là cảnh giới nghiền áp, người này kiếm đạo, chẳng lẽ đã đạt tới cái kia trình tự? Một đầu xám trắng tóc dài trọng tài lâm vào trầm tư. Chợt lắc đầu, không có khả năng, kia chờ cảnh giới, liền tính là một ít thông thần cảnh cũng không nhất định nắm giữ. Dựa vào cái gì bí bảo? Không cảm giác được chút nào bí bảo dao động, có lẽ người này đã chạm đến kia một tầng kiếm đạo cảnh giới, nhưng không có chân chính đi vào, này, đều không phải là không có khả năng, đồn đãi những cái đó tinh vực đại giáo giữa, liền tồn tại bực này yêu nghiệt, nhưng kia chờ yêu nghiệt, không nên xuất hiện ở chỗ này mới là, đệ nhị trấn giới thành rất cường đại, cũng chỉ là tương đối. Trọng kiếm cuồng ma bạo nộ điên cuồng hét lên, nguyên bản có vẻ cường tráng đến cực điểm thân hình, phảng phất bị rót vào một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Lại tựa hồ từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện, bành trướng, trọng kiếm cuồng ma thân hình ở khoảnh khắc bành trướng một vòng lớn. Thân cao từ nguyên bản 2 mét bành trướng đến 2 mét 5. Khổ người cũng thô to một vòng, cả người tản mát ra núi cao hùng hồn áp bách cùng kinh người đến cực điểm cuồng bạo. Phảng phất bạo nộ đến mức tận cùng hung thú. Hai tròng mắt đều chán bắn ra đỏ đậm quang mang. Bí pháp, trọng kiếm cuồng ma đã là vận dụng bí pháp, xuất kiếm, bí pháp dưới trọng kiếm cuồng ma, một thân hơi thở càng thêm khủng bố, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, chạm nếu ma thần, chạm, cự kiếm phá không, kiếm tốc thế nhưng so với phía trước càng nhanh vài phần. Trên thân kiếm sở mang theo uy áp, cũng so với phía trước mạnh mẽ rất nhiều, cho dù là có một ngọn núi nhạc ở trước mắt, cũng sẽ bị này nhất kiếm chạm toái dường như. Tại đây nhất kiếm trước mặt, Trần Tông dữ dội nhỏ bé. Mấy ngàn quan chiến người trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng, một đám há to miệng, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có trừng lớn đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ, cuồng bạo dưới trọng kiếm cuồng ma, thật sự là thật là đáng sợ, chỉ này nhất kiếm, không cần cái gì đặc biệt kỹ xảo, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, kiếm từ từ giơ lên, phảng phất khổng tước xòe đuôi nở rộ, vô số bóng kiếm trọng điệp, cuối cùng trong người trước tạm dừng, thân kiếm chiều thượng, thẳng chỉ vòm trời, ở vào giữa mày phía trước. Tâm thành ý chính nhất kiếm, luyện tâm, Trần Tông tâm thần ý chí, tất cả ngưng tụ, đôi mắt cũng dừng ở thân kiếm thượng, mênh mông thâm thúy, về một, thoáng chốc, hết thảy lực lượng đều ngưng nhập trong đó, thân kiếm thượng, lan tràn quá một tầng tầng rất nhỏ gợn sóng, kiếm, thoáng chốc, trường kiếm dung nhập trong hư không, trọng kiếm cuồng ma chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở nháy mắt run lên. Phảng phất bị một con vô hình lại tràn ngập kinh người lực lượng bàn tay gắt gao nắm lấy. Mãnh liệt co rút lại cảm, làm hắn vạn phần tim đập nhanh. Có cảm giác hít thở không thông, chém xuống kiếm, cũng ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn, vô cùng cô đọng khí thế đã chịu vài phần ảnh hưởng. Trở nên không có như vậy cường lực, một trận đau nhức từ ngực truyền ra, máu tươi ở khoảnh khắc không chịu khống chế cuồng phun mà ra. Trọng kiếm cuồng ma lại lần nữa trúng kiếm, trước ngực lưu lại một đạo nửa thước trường kiếm ngân, thâm có thể thấy được cốt, chỗ sâu nhất chỉ kém một chút, liền có thể đem trái tim chảm nứt, co rút lại cơ bắp, vội vàng ngăn chặn máu tươi, nhưng miệng vết thương thượng dựa vào kiếm khí thập phần đáng sợ. Không có dễ dàng như vậy liền co rút lại thành công. Trọng kiếm cuồng ma thậm chí có một loại cảm giác, nếu là đối phương nguyện ý, kia nhất kiếm đủ để đem chính mình đánh chết, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng phảng phất làm lơ chính mình mạnh mẽ thân thể phòng ngự. Xuất kiếm khi, không hề dấu hiệu, vô thanh vô tức, khó có thể phòng bị. Ta nhận thua, nhìn Trần Tông kiếm lại lần nữa giơ lên, trọng kiếm cuồng ma vội vàng ra tiếng. Hắn tuy rằng hiếu chiến, nhưng cũng rất rõ ràng chênh lệch thực lực của đối phương, rõ ràng so với chính mình càng cường, đến nỗi cường ra nhiều ít, không thể nào phán đoán, nhưng so với chính mình cường là được rồi. Trường kiếm trở vào bao, Trần Tông không có ở ra tay. Trên thực tế, luyện tâm về nhất kiếm tiêu hao chính mình đại bộ phận lực lượng. Nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, thắng bại khó mà nói, rốt cuộc, đây là bình thường võ đấu đài, mà phi sinh tử võ đấu đài, chính mình hiện tại cũng không có xoay chuyển quy tắc lực lượng, tự nhiên tuân thủ. Một trận chiến này cũng làm Trần Tông đối thực lực của chính mình có một cái càng chuẩn xác định vị. Trên lưng cự kiếm, trọng kiếm cuồng ma rời đi, tới vận may thế rào rạt, đi khi vài phần chật vật, bởi vì hắn bại, quan chiến mấy nghìn người, một đám đều sợ ngây người, chợt, bọn họ lại hưng phấn lên, bởi vì bọn họ thấy được một cái tỷ trọng kiếm cuồng ma càng cường đại người quật khởi. Trước mắt đệ nhị trấn giới thành nội, trẻ tuổi tương đối xuất sắc người, cũng chính là như vậy những người này, 13 thế lực lớn các có một hai cái, còn có mặt khác thế lực, cũng có một ít, cơ bản đều danh liệt thứ thần bảng, cái gọi là thứ thần bảng, chính là đệ nhị trấn giới thành sở công bố bảng đơn, là thông thần cảnh dưới một cái bảng đơn, bao quát đệ nhị trấn giới thành không vực nội hết thảy bán thần cực hạn tu luyện giả. Dựa theo thực lực mạnh yếu tiến hành xếp hạng, tổng số có 1.080 vị, có lẽ, kia không phải tuyệt đối, lại rất quyền uy, trừ bỏ một ít đặc thù nguyên nhân tu luyện giả ở ngoài. Cơ bản đều bị thu nạp ở trong đó, phải biết rằng, cái này thứ thần bảng là không hạn tuổi, chỉ ở chỗ tu vi trình tự, có chút nhân tu luyện rất nhiều năm, lại vẫn là bán thần cực hạn, cũng chính là cái gọi là thứ thần cấp, nhưng bởi vì tu luyện rất nhiều năm quan hệ, tích lũy hùng hồn, thủ đoạn phong phú, thực lực kinh người, liền tính là thiên phú không có như vậy cao siêu, cũng dùng thời gian tới đền bù, đệ nhị trấn giới thành không vực phạm vi mở mang, trong đó sao trời, ít nhất cũng có mấy ngàn viên nhiều, ra đời tu luyện giả, căn bản là vô pháp tính toán, vô số niên hạ tới, thứ thần cấp tu luyện giả cũng có rất nhiều, khổng lồ số lượng thứ thần cấp giữa, lại chỉ là lựa chọn sử dụng 108 người xếp vào bảng đơn. Có thể thấy được kia bảng đơn hàm kim lượng như thế nào kinh người. Trọng kiếm cuồng ma lần hai thần bảng thượng danh liệt thứ 680. Nhìn như thứ tự không cao, bởi vì ở hắn phía trước, còn có 679 cái, nhưng không thể xem thường, một chút đều không thể xem thường, có thể nói, bất luận cái gì một cái danh liệt thứ thần bảng người, đều thập phần mạnh mẽ, mà nay, Trần Tông đánh bại trọng kiếm cuồng ma, trực tiếp liền thay thế được trọng kiếm cuồng ma lần hai thần bảng thượng tên. Bất quá này yêu cầu một chút thời gian đổi mới bảng đơn. Nhưng, quan chiến mấy nghìn người, thực mau liền sẽ đem tin tức truyền khắp đệ nhị trấn giới thành. Phi Tuyết các nội, Lâm Vi Âm đã biết tin tức, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng hốt, Trần Tông, nguyên lai thực lực của ngươi như vậy cường, Lâm Vi Âm ám đạo, tuy rằng giao thủ quá nhiều lần, nhưng đều là kiếm pháp thượng giao phong, không phải toàn bộ thực lực giao phong, bởi vậy Trần Tông thực lực rốt cuộc như thế nào, Lâm Vi Âm kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, hiện tại, rõ ràng, thứ thần bảng thượng, Lâm Vi Âm thứ tự tỷ trọng kiếm cuồng ma cao một ít. Núi sông điện, đây là một tòa tựa vào núi bị nước bao quanh đại điện. Núi cao trấn thủ, sông dài xoay chuyển, khí thế bàng bạc, Sở Sơn Hà chắp hai tay sau lưng nhìn chằm chằm trước mắt hồi ảnh bích. Mặt trên, đúng là Trần Tông cùng trọng kiếm cuồng ma chi gian chiến đấu. Trọng kiếm cuồng ma thương thế cơ hồ khỏi hẳn, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn chăm chú hồi ảnh bích thượng chiến đấu, võ đấu đài chiến đấu đều sẽ bị hồi ảnh thạch ký lục xuống dưới. Chỉ cần trả giá một ít đại giới, tỉ như hư không tệ từ từ, liền có thể được đến hồi ảnh thạch. Lấy hồi ảnh bích đem chi chiếu phim ra tới, ba lần, Sở Sơn Hà nhìn chăm chăm hồi ảnh bích thượng chiến đấu. Từ bắt đầu đến kết thúc, tới tới lui lui lặp đi lặp lại ba lần, mới vừa rồi đem hồi ảnh bích đóng cửa, chợt xoay người, ánh mắt phiếm nhẹ nhẹ ánh sao, tràn ngập khó có thể miêu tả uy thế, chăm chú nhìn trọng kiếm cuồng ma, ngươi thua không oan, đây là Sở Sơn Hà câu đầu tiên lời nói, nhưng ngươi không nên nhanh như vậy nhận thua, bởi vì hắn đã không có dư thừa lực lượng, phát ra kia nhất kiếm, đây là Sở Sơn Hà đệ nhị câu nói. Nếu Trần Tông nghe được, nhất định sẽ cảm thấy thực kinh ngạc, gần chỉ là quan khán hồi ảnh, liền nhìn ra chi tiết, thật là đáng sợ. Chương 1918, Thiên Tâm Kiếm, Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là đệ nhị trấn giới thành tối cao kiến trúc, nhưng luận cập chiếm địa diện tích nhất quảng, lại là thành chủ phủ, toàn bộ đệ nhị trấn giới thành nội, luận thần bí nhất nhân vật, cũng là thành chủ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, bởi vì thành chủ phủ trừ bỏ phái ra thiết y vệ duy trì trị an ở ngoài, cũng không tham dự thế lực khác chi gian bất luận cái gì cạnh tranh cùng tranh đấu. Siêu nhiên vật ngoại dường như, rất nhiều thời điểm, thậm chí sẽ làm người quên còn có thành chủ phủ tồn tại. Giả như không có nhìn đến thiết y vệ nói, to như vậy thành chủ phủ nội, lại không có bao nhiêu người tồn tại. Khắp nơi tĩnh lặng, một gian nhất trung tâm điện phủ giữa, một người mặc màu đen lưu bạc trường bào thân ảnh, chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở một mặt thật lớn hồi ảnh bích trước, quan khán một hồi chiến đấu, Trần Tông quyết đấu trọng kiếm cuồng ma. Tại đây màu đen lưu bạc trường bào thân ảnh phía sau sườn, còn đứng một cái tất cung tất kính lão giả, một bộ người hầu tự cho mình là bộ dáng. Lão Tiếu, ngươi xem người này như thế nào? Có chứa từ tính thanh âm vang lên, nghe tới tựa hồ thực tuổi trẻ, lại tựa hồ có một loại tang thương cảm. Người này kiếm đạo cảnh giới đã chạm đến cái kia trình tự. Cụp mi rũ mắt lão giả hơi khom người, không nhanh không chậm nói, lấy người này xuất thân, có thể có này cảnh giới, đương được với yêu nghiệt hai chữ. Đối công tử, đương hữu dụng, người này đích xác có kinh thế chi tài. Nghe tuổi trẻ rồi lại hơi mang tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa hồ phiếm cười khẽ, nhưng có không vì ta sử dụng, lại là không biết, cứ việc không có nói rõ, nhưng lão giả lại lập tức minh bạch nhà mình công tử trong lời nói hàm nghĩa. Không hề nghi ngờ, cùng trọng kiếm cuồng ma giao phong người, có kinh thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.